Tâm Ma chương 767 tới chương 786. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, được. Hắn sảng khoái như vậy, ngược lại khiến Thanh Thủy đạo nhân sững sờ một chút. Lý Vân Tâm như biết được ý nghĩ của nàng, cười cười, ngươi sẽ không nghĩ rằng đến lúc này, ta còn muốn che che giấu giấu, trốn trốn tránh tránh, đem tính mạng của những người bạn này ra đùa giỡn chứ. Ta lên. Ngươi hỗ trợ. Hắn nói xong câu này, phi thân liền lao về phía con quái vật. Hai nữ yêu và Lưu Công Tán kinh hô một tiếng, vừa muốn cản hắn, Thanh Thủy đạo nhân lại nhanh hơn một bước đứng trước mặt họ, hắn có chừng mực, các ngươi đừng đi làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Lúc này, từ trên không lại nhảy ra một bóng người, chính là Cửu công tử. Hắn đến muộn, chỉ thấy từ xa bên này hắc khí ngút trời. Thấy Lý Vân Tâm lao vào trong hắc khí, hắn liền quát lớn một tiếng, "Lý Vân Tâm, ta đến giúp ngươi." Nhưng tiếng quát vừa dứt, thân ảnh Lý Vân Tâm đã lướt qua bên cạnh hắn, khẽ vươn tay, bịch một tiếng đánh hắn bay ngược trở lại, quay về. "Đừng thêm phiền." Một đòn này lực rất lớn, nhưng không làm hắn bị thương. Cửu công tử ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, như một mũi tên bắn thẳng đến trước mặt mọi người, được Lưu Công Tán đỡ lấy. Hắn không phục, trừng mắt định la lên, nhưng vừa mở miệng, một ngụm khí huyết đã dâng lên cổ họng, chặn lời nói lại. Tâm ca có tính toán của hắn. Lưu Công Tán nhíu mày, nhìn Thanh Thủy, rồi lại nhìn hai nữ yêu và Cửu công tử bên cạnh, cứ làm theo lời hắn. Theo tính tình của hai nữ yêu, một câu của Lý Vân Tâm vạn vạn không thể khuyên nổi. Nhưng hôm nay lại nghe Lưu Công Tán cũng nói vậy, ngược lại thật sự do dự, lão Lưu và Lý Vân Tâm là bạn sinh tử. Ngay cả hắn cũng nói vậy, có lẽ Lý Vân Tâm quả thực có kế hoạch của riêng mình. Lưu Công Tán nói xong, lại liếc Thanh Thủy đạo nhân một cái. Hai nữ yêu thấy ánh mắt này của hắn, hiểu được ý tứ, họ nên ở đây để trông chừng Thanh Thủy đạo nhân. Để phòng vị này giở trò gì đó. Thế là không còn để ý đến tiếng la lối của Cửu công tử, cũng định tâm lại. Thanh Thủy đạo nhân rất hài lòng với thái độ của họ. Nàng liền lui sang một bên, đến bên cạnh Tử Dạ chân nhân, lơ lửng đứng yên. Mấy người này tuy nói muốn cùng nhau đối phó lão tổ vạn niên, nhưng cho đến hôm nay, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Ngay cả khi đối mặt với một kẻ địch mạnh như vậy, vẫn chia làm hai phe. Nhưng dù ở trạng thái này, cũng tốt hơn nhiều so với việc bằng mặt không bằng lòng. Lý Vân Tâm đi rất nhanh. Họ chỉ nói vài câu, hắn đã tấn công vào cánh tay trái của con quái vật. So với con quái vật, hắn phản phất như một hạt gạo dính trên cánh tay. Nhưng sức phá hoại của hạt gạo này lại lớn đến kinh người, một tiếng ầm vang lên, khí u minh trước người con quái vật bị lực va chạm đáng sợ đánh tan, lộ ra một khoảng không gian sáng sủa. Cánh tay của con quái vật bị đánh gãy, thân hình khổng lồ bỗng nhiên trùng xuống về phía bên trái, suýt nữa thì ngã nhào. Nhưng nó dường như không hề để tâm đến vết thương này. Tay phải của nó vẫn không ngừng giơ lên, lại ném một tấm kim loại xuống nước, sau đó mới di chuyển bước chân đứng vững, vung vẩy tay trái. Trong lúc cánh tay trái vung vẩy giữa không trung, khí u minh tranh nhau tràn vào vết thương. Đến khi cánh tay trái buông xuống, nó đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Một đòn không thành công, thân hình Lý Vân Tâm lập tức biến mất vào trong sương mù đen kịt, không nhìn rõ. Dường như hắn đang tìm kiếm nhược điểm của con quái vật. Thanh Thủy đạo nhân nhìn đòn tấn công này của hắn, khẽ nói với Tử Dạ chân nhân bên cạnh, nếu hắn muốn đánh thật, ngay từ đầu đã nên thả con yêu hầu đó ra rồi. Tử Dạ nhìn Lưu Công Tán và những người khác ở cách đó không xa, chủ thượng biết hắn muốn làm gì sao? Thanh Thủy đạo nhân mỉm cười, trước đó hắn và Lưu Công Tán nói chuyện trên trời. Mặc dù đã bày ra rất nhiều cấm chế, nhưng chắc chắn không ngờ rằng uy lực của Long Đảo vượt xa tưởng tượng của họ. Những lời đó, ta đều đã nghe thấy hết. Lý Vân Tâm định dùng phương pháp của lão tổ Vạn Niên và Lân Long, cũng dùng chính mình để luyện hóa U Minh. Sau đó đi đối phó lão tổ Vạn Niên. Tử Dạ chân nhân sững sờ. Nửa ngày sau mới nói, hắn vì sao lại làm vậy? Chưa nói đến việc hắn dùng phương pháp của lão tổ Vạn Niên có đấu lại được người ta hay không. Chỉ riêng việc luyện hóa thành U Minh, nếu không thể mở rộng cửa ngõ Long Đảo để khí U Minh tràn ngập mặt đất, hắn cũng không thể ở lại trên mặt đất được. Hoặc là bị vây ở Long Đảo, hoặc là cũng phải đi U Minh, sao hắn lại làm chuyện như vậy? Hắn nói với Lưu Công Tán là để bảo vệ những người bạn đó của hắn. Thanh Thủy đạo nhân nhìn chằm chằm con quái vật ở xa, lý do cao thượng này, dùng cho Lý Vân Tâm, ta thấy có chút gượng ép. Nhưng nghĩ theo một hướng khác, hắn vẫn luôn muốn tìm Trần Hoạn. Tự thân luyện hóa U Minh, quả thực là một cách tốt để đến U Minh. Hắn là người thích làm màu ra vẻ. Lại tiện thể nhận được chút cảm kích từ Lưu Công Tán, Lý Nhàn Cá, cũng giống như phong cách của hắn. Nói như vậy, Lý Vân Tâm bây giờ quả thực đã hết cách. Tử Dạ chân nhân nghĩ nghĩ, chủ thượng có thể yên tâm rồi. Mong là vậy. Nhưng Tử Dạ chân nhân dừng một chút, Con người Lý Vân Tâm này vẫn có những điểm đáng quý. Thanh Thủy đạo nhân cười một tiếng, nhìn Tử Dạ chân nhân, đáng quý ở đâu, nói thử xem. So với nhiều yêu ma, tu sĩ khác, hắn xem như có tình có nghĩa. Bây giờ có thế lực cường đại, cũng không tỏ ra có ý định tranh bá thiên hạ hay gây họa cho thế gian. Tử Dạ chân nhân thở dài, nói thật, trong thiên hạ hào kiệt ngày nay, người như hắn quá ít. Hắn xem như là người hiếm hoi giữ được bản tâm. Người như vậy cho dù không thể để chúng ta sử dụng, nhưng nếu không nhất thiết phải làm đối thủ, vẫn nên cho một con đường sống. Thanh Thủy đạo nhân liếc mắt nhìn hắn, lúc trước, ta cũng không phải không có suy nghĩ giống ngươi. Nhưng tiếp xúc với hắn nhiều hơn, ngươi sẽ hiểu Lý Vân Tâm là một con chó nuôi không quen. Những lời này từ miệng nàng nói ra, sắc mặt nàng rất bình tĩnh. Ngược lại khiến Tử Dạ chân nhân kinh ngạc, chủ thượng. Cảm thấy ta đánh giá hắn hơi khó nghe. Thanh Thủy đạo nhân mỉm cười, nhưng đó là sự thật. Hắn ngược lại khác với những yêu ma tu sĩ kia. Nếu một người không có gì uy hiếp đến việc hắn cần làm, hắn sẽ không đi trêu chọc. Nhưng tương tự, nếu hắn cảm nhận được uy hiếp từ ai đó, sẽ tuyệt đối khó mà tin tưởng lại được. Muốn khiến hắn hồi tâm chuyển ý, độ khó không thua gì việc tiến vào cảnh giới thái thượng. Tử Dạ chân nhân nhíu mày, liếc nhìn mấy người cách đó không xa, nhưng mấy người đó trước đây đối với Lý Vân Tâm đều không phải là người đáng tin cậy. Đến bây giờ không phải bọn họ. Thanh Thủy đạo nhân mỉm cười quay sang, thản nhiên nhìn hai nữ yêu, Cửu công tử, Lưu công tán, Long Cửu trong tay Lý Vân Tâm đã sống mấy lần, chết mấy lần, bây giờ mới có thể đứng bên cạnh hắn. Tính mạng của hắn đều nằm trong tay Lý Vân Tâm. Nhưng dù vậy, Lý Vân Tâm gặp chuyện cũng luôn đẩy hắn ra. Đó gọi là tin tưởng sao? Lý Nhàn Cá à, cũng ở chỗ Lý Vân Tâm sinh tử mấy lần. Ngược lại là vì chấp niệm, mà vì hắn phấn đấu quên mình. Nhưng ngươi thấy họ kề vai chiến đấu thân mật, nhưng Lý Vân Tâm có bao giờ nói bí mật của mình cho nàng không? Chỉ vì nàng thật sự hữu dụng, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận thôi. Nói theo cách của phàm nhân, Lý Nhàn Cá đối với hắn, chẳng qua chỉ là một võ tướng có thể dùng được. Trong cơ thể nàng dung hợp long hồn, ý thức sẽ bị long hồn từ từ nuốt chửng. Muốn giữ lại ý thức, thì phải từ bỏ long hồn đó. Nhưng như vậy, Lý Nhàn Cá cũng sẽ chết. Lý Vân Tâm đối với chuyện đoạt xá, dung hợp này lại hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến điểm này? Nhưng hắn có bao giờ nhắc đến với nữ yêu đó không? Bởi vì nếu nhắc đến hừ. Thanh Thủy đạo nhân cười lạnh, muốn nữ yêu đó tiếp tục giữ long hồn để giúp hắn, hắn sẽ phải mang gánh nặng vong ân phụ nghĩa. Bảo nữ yêu từ bỏ long hồn, hắn lại mất đi một trợ thủ đắc lực. Với tu vi của hắn, bỏ chút tâm huyết, tái tạo một thân thể cho nữ yêu không phải là chuyện quá khó, nhưng lâu như vậy, hắn có từng nhắc đến không? Bởi vì hắn cảm thấy mình đang ở trong hiểm cảnh, phải giữ lại thực lực, bảo toàn bản thân trước đã. Tử Dạ chân nhân nghe đến đây, lông mày nhíu chặt, cái này Thanh Thủy đạo nhân nói tiếp, lại nói đến Bạch Vân Tâm. Ngươi bây giờ càng có thể thấy, thái độ của Lý Vân Tâm đối với nàng chỉ như một người qua đường. Nhưng nàng đã từng cứu mạng hắn, sau này lại mấy lần tương trợ hắn. Trước đây Lý Nhàn Cá và Bạch Vân Tâm gây gổ ở đây, ngươi có biết bây giờ họ vì sao lại hòa hợp với nhau không? Đến lúc này, Tử Dạ chân nhân dường như không còn lời nào để nói. Đành phải nhíu mày, ta tưởng họ định hai nữ hầu một chồng là vì Lý Nhàn Cá cũng biết, mình sắp phải chết. Thanh Thủy đạo nhân lạnh lùng nói, hai người họ ra ngoài, nói chuyện trên trời, ta cũng đã nghe thấy. Lý Nhàn Cá nói với Bạch Vân Tâm, mình không còn sống được bao lâu nữa. Đợi con cá yêu này không còn, Lý Vân Tâm dĩ nhiên sẽ là của hạt yêu đó. Đáng thương là ngay cả Bạch Vân Tâm, cũng nhíu mày hỏi Lý Nhàn Cá, có cách nào cứu mạng nàng không? Gương mặt Tử Dạ chân nhân có chút rung động, Lý Nhàn Cá này thật sự là đệ nhất si tình nhân trên thế gian. Cho nên bây giờ ngươi nên hiểu, Lý Vân Tâm là người như thế nào. Thanh Thủy đạo nhân thở dài một tiếng, nói, hắn không giống những yêu ma, tu sĩ kia hại người, nhưng đó cũng là chỗ đáng sợ nhất. Đó là vì hắn có một mục tiêu kiên định, không có tâm trí và thời gian để lãng phí vào những chuyện khác. Những người trong U Minh đứng đầu là Trần Hoạn đều không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta trên mặt đất. Họ là vì phải kiềm chế lẫn nhau, nên mới giống như Lý Vân Tâm không rảnh quan tâm chuyện khác. Chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ của họ, cũng là vì họ cần chúng ta. Lý Vân Tâm và họ là một phe. Chúng ta muốn sống, muốn thế giới này không bị họ hủy hoại, chỉ có hai con đường. Một là đuổi cùng giết tận họ, hai là phong ấn họ chặt chẽ trong U Minh, để họ và chân ma đấu đá nhau. Nếu không có Lý Vân Tâm, con đường thứ hai của chúng ta đã đi đúng hướng. Nhưng hôm nay hắn xuất hiện, lại muốn long đảo, lại muốn đến U Minh sẽ rất có khả năng khiến kế hoạch của chúng ta thất bại trong gang tấc. Chúng ta không thể thêm trợ lực cho những kẻ trong U Minh, cũng không thể cho phép lối vào bị mở ra. Thanh Thủy đạo nhân hít sâu một hơi, vì vậy hắn nhất định phải chết. Điều này không liên quan đến ân oán cá nhân. Ngươi phải hiểu rõ điểm này, không được có bất kỳ sự đồng tình nào với hắn. Tử Dạ chân nhân im lặng một hồi, mới nói, chủ thượng định giết hắn ngay bây giờ sao? Không. Thanh Thủy đạo nhân nhìn vào trong sương mù đen, hắn vẫn chưa dùng hết bản lĩnh. Một khi hành động thiếu suy nghĩ, sẽ không có cơ hội thứ hai. Hơn nữa bây giờ chúng ta phải đối phó là lão tổ vạn niên. Lão tổ vạn niên, còn nguy hiểm hơn. Nói đến đây, Lý Vân Tâm đã tấn công con quái vật 3 lần trong sương mù đen. Hắn tuy là cảnh giới huyền diệu sơ kỳ, nhưng vì thể chất đặc biệt hơn, lực ra đòn không hề yếu hơn Lưu Công Tán. Hơn nữa vì tu hành đã lâu, động tác né tránh, di chuyển của hắn linh hoạt hơn Lưu Công Tán rất nhiều. Ban đầu, con quái vật không để tâm, đến khi bị thương lần thứ hai, thứ ba, nó mới tức giận. Nhưng cũng chỉ là một tay phá đảo, tay kia xua đuổi Lý Vân Tâm. Đương nhiên là xua không trúng. Lý Vân Tâm ở trong khí U Minh lâu như vậy, hẳn đã có nguy cơ bị khí U Minh xâm nhập cơ thể. Nhưng cả Lưu Công Tán và Thanh Thủy Đạo Nhân đều hiểu rằng, Lý Vân Tâm chính là muốn khí U Minh, hắn vốn định luyện hóa U Minh nhập thể, bây giờ lại có một con quái vật như vậy, có thể nói là hàng giao tận cửa. Nhưng dẫn U Minh nhập thể, cũng giống như hắn ở vị thành dẫn nguyện lực nhập thể. Quá trình này không chỉ đau đớn, mà còn làm suy yếu sức lực. Lân Long đi theo phương pháp của lão tổ vạn niên, là ở nơi khí U Minh mỏng manh mà từ từ luyện hóa. Bây giờ Lý Vân Tâm không có điều kiện như vậy, hơn nữa trong lúc luyện hóa bản thân, còn phải phân tâm tấn công con quái vật, lại né tránh phản kích của nó. Cho nên sau 3 đòn đầu tiên, hắn đã rơi vào tình thế nguy hiểm, suýt nữa bị bàn tay của con quái vật quẹt trúng. Đến lúc này Lý Vân Tâm liền hét lớn một tiếng, Thanh Thủy, giúp ta. Tiếng hét của hắn như có hồi âm, Lý Nhàn Cá và Bạch Vân Tâm, Cửu công tử xem đã sớm sốt ruột. Nếu không có Lưu Công Tán nhíu mày ngăn cản, có lẽ đã tham gia chiến đoàn. Bây giờ nghe lời Lý Vân Tâm, họ đồng loạt hét lên với Thanh Thủy đạo nhân, hắn bảo ngươi mau ra tay. Thanh Thủy đạo nhân cười cười. Đợi chừng 3-4 hơi thở, mới nói, Lý Vân Tâm, ngươi muốn ta giúp thế nào? Mẹ kiếp ngươi hỏi ta. Có lẽ vì đánh lâu không thắng, có lẽ vì luyện hóa U Minh nhập thể, vô cùng đau đớn, tính tình Lý Vân Tâm lúc này không tốt lắm, Long đảo đang ở trong tay ngươi. Nhưng sức mạnh của 3 đảo Bồng Lai đã không thể dùng được nữa. Thanh Thủy đạo nhân vừa nói, vừa đưa tay lên không trung từ từ vẽ vời thứ gì đó, nếu thật sự muốn ta giúp, cũng chỉ có thể giúp ngươi triệu tập linh khí trong trời đất này. Nàng nói xong câu này, không khí trước mặt một trận vặn vẹo, rồi ngưng tụ thành một cây cổ cầm trong hư không. Cây cổ cầm này, chính là cây mà Hồng Nương Tử đã thấy khi lần đầu tiên giao đấu với nàng. Bên cạnh ngươi bây giờ đều là khí U Minh. Ta sẽ dẫn linh lực đến, để ngươi có thể thở một hơi. Nàng nói xong lời này, bàn tay thanh tú nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Khí U Minh quanh người con quái vật vốn mông lung, không có ranh giới rõ ràng với linh lực trời đất. Nhưng khi tiếng đàn cổ cầm của Thanh Thủy đạo nhân vang lên, mọi người chỉ cảm thấy thân hình con quái vật cũng theo đó đột nhiên nhỏ lại. Không phải là hình thể thu nhỏ, mà giống như họ và con quái vật bỗng nhiên trở nên xa cách hơn trong nháy mắt. Mà trời và biển cũng hơi sáng lên, khí U Minh quanh con quái vật giống như bị nhốt vào một chiếc hộp vô hình. Ranh giới với linh khí trời đất trở nên rõ ràng, không một tơ một hào nào tràn ra ngoài. Thủ đoạn này, y từng dùng để đối phó Hồng Nương Tử, khiến nàng không thể tiến lên mảy may trước mặt Thanh Thủy đạo nhân, dù có bước nhanh đến đâu cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Xét về tu vi đơn thuần, Hồng Nương Tử khi đó còn mạnh hơn con quái vật này, vậy mà cũng phải tốn rất nhiều công sức mới phá vỡ được công xiềng. Bây giờ, thủ đoạn ấy được dùng trên người nó. Khi con quái vật đưa tay định xé nát đảo Bồng Lai, nó kinh hãi nhận ra mình chẳng chạm vào được thứ gì cả. Nó vốn không hề tức giận khi bị Lưu Công Tán và Lý Vân Tâm liên tục công kích. Nhưng giờ đây, không chạm tới được đảo Bồng Lai, nó lập tức ngửa mặt lên trời rú lên một tiếng gào kinh hoàng, giống hệt một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích, liền nổi trận lôi đình. Thế rồi, nó lập tức đứng vững thân hình, cúi đầu xuống, hàng chục con mắt trên đầu và khắp cơ thể lóe lên tinh quang. Dường như nó đang tìm kiếm Lý Vân Tâm, muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh. Khí U Minh quanh thân con quái vật vốn còn hơi mỏng manh. Nhưng giờ đây, khi bị Thanh Thủy đạo nhân dùng phép thuật ngăn cách với biển trời, khí U Minh lập tức trở nên nồng đậm. Trong không gian ấy, sương đen cuồn cuộn tựa mây giông. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy tay chân của con quái vật lộ ra ngoài, còn phần thân bị che khuất trong sương đen thì chẳng thấy gì cả. Dường như cũng vì vậy mà hành động của nó trở nên nhanh nhẹn, tốc độ hơn, không còn vẻ chậm chạp như trước. Thân hình khổng lồ như thế, vậy mà khi vung tay lại nhanh đến mức hiện ra tàn ảnh, có thể thấy tốc độ kinh khủng đến nhường nào. Thấy cảnh này, Hồng Nương Tử hét lớn, ngươi rốt cuộc là đang giúp hắn hay hại hắn vậy? Thanh Thủy đạo nhân không đáp lời nàng. Y đưa tay gãy đàn một lần nữa, trầm giọng nói, Lý Vân Tâm, ta cho ngươi mượn vùng biển trời này. Dứt lời, không gian kia lại một lần nữa biến đổi. Cảnh tượng ấy giống hệt như cách Lý Vân Tâm ở kiếp trước uống cà phê, rót sữa bò trắng vào ly cà phê nâu đen, giữa luồng khí u minh nồng đậm, linh lực lấp lánh ánh sáng nhạt bỗng xuất hiện. Dòng linh lực ấy xoáy tròn, hòa tan sương đen, khiến hai luồng sức mạnh trong không gian nhanh chóng trở nên tách biệt rõ ràng, thân ảnh của Lý Vân Tâm cũng hiện ra. Linh khí rực rỡ tỏa sáng, đó là biểu hiện của việc nó đã đậm đặc đến cực hạn. Cả chính biển Dương Gian và một vùng đất đai rộng lớn trên nội địa đều là nền tảng hóa thân của Thanh Thủy đạo nhân. Giờ đây, nàng cũng dốc toàn lực, điều động linh lực từ khu vực vô cùng rộng lớn ấy, rót hết vào không gian kia. Lý Vân Tâm ở bên trong cảm nhận thế nào không ai biết. Nhưng ở bên ngoài, mọi người đều cảm thấy linh khí quanh mình đột nhiên biến mất, giống như không khí quanh một người phàm trong nháy mắt bị hút sạch không còn một chút gì. Tu sĩ trên đất liền một khi tiến vào vùng khí u minh sẽ bị cản trở, khí cơ không thông thuận. Dựa vào đó suy ra, con quái vật chứa đầy khí u minh trong người cũng sẽ có cảm giác tương tự khi ở trong một môi trường linh lực đậm đặc cực độ. Lúc này, linh lực trong không gian kia đã được đẩy lên đến giới hạn, đủ để đối chọi với khí u minh ở giữa. Lý Vân Tâm được linh lực này trợ giúp lập tức như hổ thêm cánh, trên người cũng tỏa ra kim quang rực rỡ, nhất thời đấu với quái vật kia một trận ngang tài ngang sức, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Tử Dạ chân nhân thấy cảnh này, không kìm được khẽ thốt lên, chủ thượng, người. Hắn cũng là tu sĩ huyền cảnh, sự hiểu biết về tu hành cũng thuộc hàng đầu đương thời. Vì vậy, hắn hiểu rõ chuyện đang xảy ra trước mắt có ý nghĩa gì. Người tu hành khi tu luyện đều thích tìm đến động thiên phúc địa. Những nơi đó chính là nơi linh khí cực kỳ nồng đậm. Ví như trên Vân Sơn linh khí vô cùng dày đặc, người tu hành ở đó tựa như hổ thêm cánh. Lưu Lăng, một nhân vật thiên tài năm xưa, thành danh cũng là nhờ phúc khí của Vân Sơn. Nhưng linh khí trên đất liền dù có nồng đậm đến đâu cũng có giới hạn. Vậy mà lúc này, linh khí trong không gian mà Lý Vân Tâm đang ở đã vượt qua giới hạn đó, Thanh Thủy đạo nhân vừa ra tay đã kinh thế hải tục, dùng gần 1/8 linh lực của cả nội giới vào đó. Linh lực hùng hậu như vậy, dùng hết cho một người sử dụng, sẽ mạnh đến mức nào? Điều này sẽ khiến cơ thể Lý Vân Tâm tràn đầy đến cực hạn, cảnh giới viên mãn. Thậm chí, chỉ cần thân thể hắn chịu đựng được, hắn có thể đột phá lên một cảnh giới cao hơn ngay lập tức mà không cần ôn dưỡng hay củng cố gì cả. Nền tảng đã được đắp vững chắc đến mức này, còn sợ gì tẩu hỏa nhập ma, cứ thế xông thẳng lên huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí là thái thượng cảnh, cũng không phải là không thể. Trớ trêu thay, thân thể của Lý Vân Tâm lúc này lại cường tráng vô song, có thể xem là đệ nhất đương thời, hắn thật sự có khả năng đó. Không chỉ Tử Dạ chân nhân kinh hãi tột độ, mà cả hai nữ yêu, Lưu Công Tán và Cửu Công Tử bên cạnh cũng nhất thời sững sờ. Thanh Thủy đạo nhân luôn miệng nói muốn hợp tác chân thành với Lý Vân Tâm, nhưng ai cũng bán tín bán nghi. Vậy mà hôm nay, khi thấy nàng ra tay thế này cách giúp đỡ bằng tất cả những gì mình có như vậy, đâu giống hành động của một kẻ lòng mang quỷ thai. Tử Dạ chân nhân kinh thán một tiếng, rồi vội hạ thấp giọng, chủ thượng, người nói là muốn giết hắn nhưng hôm nay, một khi hắn Thanh Thủy đạo nhân mặt không biểu cảm, dường như cơ thể đang phải chịu áp lực cực lớn. Điều này khiến giọng nói của nàng cũng trở nên khản đặc, như gió nhẹ thổi qua kẽ hở, ta chính là muốn cái một khi này. Bây giờ Lý Vân Tâm muốn luyện hóa U Minh, thập tử vô sinh. Hắn chưa mạnh đến mức của Vạn Niên Lão Tổ hay Lân Long, nếu cưỡng ép dẫn khí vào người, e rằng luyện hóa chưa thành, bản thân đã đi trước một bước. Chẳng bằng ta ở đây để hắn một tay, giúp hắn lên đến huyền cảnh đỉnh phong trước, rồi hãy làm chuyện hiểm nghèo đó. Sau này đối phó Vạn Niên Lão Tổ, chúng ta cũng có thêm phần thắng. Tử Dạ chân nhân cho mày, suy nghĩ hồi lâu mới nói, nhưng nếu hắn thật sự mạnh lên, sẽ không ai có thể kìm hãm được hắn nữa. Thanh Thủy đạo nhân mỉm cười. Ngươi không hiểu hắn. Con người hắn, khi thực lực cách biệt, chưa bao giờ ngại bỏ chạy. Nhưng khi còn có thể đánh cược một phen, hắn lại táo bạo hơn bất kỳ ai. Nếu ta không đẩy hắn một tay, khó nói hắn thấy tình thế không ổn, sẽ thật sự kéo đám người này chuồn mất. Đến lúc đó, chúng ta đối phó Vạn Niên Lão Tổ sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng hôm nay, nếu đẩy hắn lên huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí là thái thượng, theo như ta hiểu về hắn, ngược lại sẽ kích thích lòng hiếu thắng của hắn, nhất định phải cùng Vạn Niên Lão Tổ tử chiến một trận. Hơn nữa, sau khi hắn luyện hóa U Minh Đại Thành, đánh bại Vạn Niên Lão Tổ, đối với chúng ta ngược lại còn dễ đối phó hơn bây giờ. Ngươi nhìn con quái vật kia thì biết. Tử Dạ chân nhân vẫn luôn dán mắt vào Lý Vân Tâm và con quái vật. Giờ nghe Thanh Thủy đạo nhân nhắc, hắn liền nhìn ra chút manh mối. Trong không gian kia, hai luồng khói trắng đen tách biệt rõ ràng, thậm chí linh lực còn mãnh liệt và nồng đậm hơn cả khí U Minh. Sương đen dần bị ép sát vào người con quái vật, còn linh lực thì dần bao quanh Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm vừa kịch chiến với quái vật, vừa điên cuồng hấp thu linh lực, cả thân thể gần như sáng đến độ trong suốt. Thanh Thủy đạo nhân quả nhiên đoán không sai, Lý Vân Tâm thật sự đang tận dụng cơ hội ngàn vàng này để đẩy cảnh giới của mình lên huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí là thái thượng. Có nền tảng cường hãn hơn, hắn mới có thể luyện hóa chính mình. Mà hành động của con quái vật lúc này đã có phần bị cản trở. Linh lực lấp lánh vừa chạm vào thân thể nó, con quái vật liền như bị rong rêu dày đặc cuốn lấy, hành động trở nên chậm chạp, vội vàng lùi lại vào trong màn sương đen. Nếu Lý Vân Tâm cũng biến thành loại quái vật này, cũng có thể dùng cách tương tự để đối phó hắn. Thanh Thủy đạo nhân khẽ nói, hắn là thân người, khi ở trên mặt đất, có rất nhiều mưu kế để thi triển. Nhưng nếu thành thân thể u minh, ở lại trên mặt đất sẽ chỉ ngày càng suy yếu, biển trời này ngược lại sẽ bất lợi cho hắn, không thể ở lại lâu dài. Tử Dạ chân nhân im lặng không nói. Lời này của Thanh Thủy đạo nhân lại khiến hắn nhớ đến truyền thuyết về một loài yêu ma tên là quỷ hút máu lưu truyền ở các nước Tây Vực. Nghe nói quỷ hút máu vốn là người, do cơ duyên xảo hợp mà thành yêu thân. Một khi đã thành yêu, nó dùng máu người làm thức ăn, sức mạnh vô cùng, nhanh như gió, đau thương khó lòng giết chết. So với khi còn là người, nó nguy hiểm và kinh khủng hơn rất nhiều. Nhưng loài quỷ hút máu này lại có một nhược điểm, đó là sợ ánh nắng. Đối với nó, những người phàm trói gà không chặt có thể hoạt động vào ba ngày, còn chính nó hễ thấy ánh nắng là sẽ bị bỏng. Nếu ở ngoài nắng quá lâu, cuối cùng sẽ hóa thành tro bụi. Những gì Thanh Thủy đạo nhân nói cũng có đạo lý tương tự như loài quỷ hút máu này, Lý Vân Tâm luyện hóa U Minh thành công cố nhiên sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng đến lúc đó, hắn không thể sử dụng linh lực giữa trời đất, ngược lại sẽ càng dễ đối phó hơn. Chỉ là hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lý Vân Tâm tâm cơ sâu thẳm, lời nói của hắn không thể dễ dàng tin tưởng. Mà vị chủ thượng bên cạnh hắn dù không muốn thừa nhận ở một mức độ nào đó lại rất giống Lý Vân Tâm. Tử Dạ chân nhân nghi ngờ rằng những gì nàng nói với mình chưa chắc đã là suy nghĩ thật của nàng. Hắn lại nhìn Thanh Thủy đạo nhân, thấy nàng đã không nói nữa. Thân hình nàng bất động, tay áo cũng buông thẳng, phảng phất như đã cách biệt với thế gian. Nhưng trong mắt nàng, tinh quang lưu chuyển, chăm chú nhìn vào không gian kia, dường như đã tập trung toàn bộ tâm thần vào đó. Nhìn lại bên cạnh con quái vật, linh lực cực kỳ nồng đậm cũng giống như có sinh mệnh, không giống như Lý Vân Tâm đang đơn độc tác chiến, mà càng giống như chính linh lực cũng có ý thức, đang cùng hắn chống địch. Giữa màn sương đen cuồn cuộn, con quái vật có lẽ đã dần rơi vào thế yếu. Vốn dĩ khi nó bị thương, sương đen sẽ nhanh chóng chữa lành. Nhưng bây giờ Thanh Thủy đạo nhân đã dồn hết linh lực vào đó, một khi Lý Vân Tâm đánh trúng, linh lực liền ồ ạt tràn vào vết thương, ngang ngược đẩy khí u minh ra. Thân thể Lý Vân Tâm bị khí u minh ăn mòn, thì thân thể con quái vật này cũng đang bị linh lực ăn mòn. Nhưng thần trí của con quái vật kém xa Lý Vân Tâm, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ước chừng một khắc sau, con quái vật cuối cùng cũng mất một cánh tay, nửa cái đầu cũng bị gọt bay. Hàng loạt con mắt trên người nó đã mù một nửa, máu đen phun ra không ngừng như thác đổ. Nhưng Lý Vân Tâm lại càng đánh càng hăng, đôi sừng trên đầu sáng rực, bao bọc nửa thân người trong vầng hào quang. Không gian đó bị ngăn cách với hiện thế, mọi người không cảm nhận được khí tức của hắn, không biết hắn đã đạt đến cảnh giới nào. Nhưng chỉ cần nhìn, cũng có thể nhận ra tốc độ của hắn lúc này đã nhanh hơn lúc mới giao chiến không chỉ trăm lần. Ban đầu còn có thể thấy tàn ảnh khi hắn tung đòn, nhưng bây giờ ngay cả tàn ảnh cũng không thấy, chỉ có thể thấy khí đen và dòng linh lực cuộn xiết nổ tung khi hai bên giao chiến. Mỗi một lần va chạm đều khiến không gian vô hình kia khẽ rung lên, như thể dây tiếp theo sẽ không chịu nổi sức mạnh kinh hoàng đó mà vỡ tan. Ấy thế mà, uy thế này vẫn là khi hắn đang đồng thời luyện hóa khí u minh vào cơ thể. Thân thể hắn giờ đây đã sáng đến mức gần như trong suốt. Vì vậy, nếu nhìn kỹ những lúc hắn thoáng hiện ra, có thể thấy khí đen nhàn nhạt trong khí hải và kinh mạch. Tử Dạ chân nhân cũng kinh hãi trước tiến cảnh này của hắn, đây là kỳ ngộ mà biết bao tu sĩ tha thiết ước mơ. Cho nên, hắn bất giác lại nhìn Thanh Thủy đạo nhân bên cạnh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, hắn suýt nữa kinh hô thành tiếng. Khoảng một khắc đồng hồ trước, Thanh Thủy đạo nhân vẫn còn dung nhan mỹ lệ. Nhưng bây giờ nàng phảng phất như đã già đi mấy chục tuổi trong nháy mắt. Làn da nàng không còn căng bóng miệng màng, mà trở nên thô ráp, trùng nhão, thậm chí xuất hiện những đốm tàn nhang mờ nhạt. Thân hình không còn thẳng tắp, mà hơi còng xuống, như thể đã đến tuổi gần đất xa trời, xương cốt yếu ớt không còn gánh nổi sức nặng của sinh mệnh. Tử Dạ chân nhân trợn mắt há mồm. Hắn sững sờ mất hai hơi thở mới thốt lên, chủ thượng. Người. Thanh Thủy đạo nhân không nói gì. Lúc này, Tử Dạ chân nhân mới nhận ra một điều. Nàng là hóa thân của mảnh trời đất này. Mà tinh hoa của trời đất, chính là linh lực. Nói nàng là hóa thân của linh lực cũng không sai. Nhưng hôm nay, nàng vận dụng thần thông, dùng hết linh lực vào không gian kia, một phần để Lý Vân Tâm làm đầy bản thân, đột phá cảnh giới, một phần khác thì xâm nhập vào cơ thể quái vật, khiến nó không thể tự lành vết thương, há chẳng phải tương đương với việc moi bản tôn của chính mình ra cho Lý Vân Tâm và con quái vật kia dùng hay sao? Linh lực của trời đất liên quan mật thiết đến tính mạng của nàng, dung mạo của nàng biến thành thế này, chính là dấu hiệu cho thấy linh lực trong không gian kia đang dần bị tiêu hao, suy kiệt nàng đang dùng chính sinh mạng của mình để trợ giúp Lý Vân Tâm, để tranh đấu với con quái vật. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Hắn lại nhìn Thanh Thủy đạo nhân, phát hiện không chỉ dung mạo tiều tụy, mà ngay cả thần sắc trên mặt nàng cũng trở nên đờ đẫn, phảng phất như đang dần mất đi tâm trí. Tử Dạ chân nhân lòng như lửa đốt. Nhưng hắn cũng biết, lúc này đây, tuyệt đối không được quấy rầy Thanh Thủy đạo nhân thi pháp. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là hộ pháp cho nàng một khi hai nữ yêu kia, hoặc Cửu công tử, Lưu công tán nổi lòng gian lúc này chính là lúc chủ thượng yếu ớt nhất. Hắn nghĩ vậy, liền nhìn về phía mấy người kia. Vừa hay đối diện với ánh mắt của Hồng Nương tử. Nữ yêu này đã dung hợp long hồn, tu vi cực cao. Tử Dạ chân nhân có thể cảm nhận được sự khác thường của Thanh Thủy đạo nhân, thì Hồng Nương tử, người luôn đề phòng nàng, làm sao không chú ý tới. Hai người vừa chạm mắt, Tử Dạ chân nhân lập tức bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, đầu óc ong lên một tiếng, tu sĩ và yêu ma đối mặt, rất hiếm khi làm chuyện cảm ứng khí tức của đối phương. Bởi vì đây là một hành động cực kỳ mạo phạm và vô lễ. Nhưng hôm nay, Hồng Nương tử lại không hề kiêng dè, luồng khí tức đầy xâm lược của nàng đâm thẳng vào người Tử Dạ chân nhân và Thanh Thủy đạo nhân, phản phất như muốn dò xét cho rõ ràng sự khác thường của họ lúc này. Trong tình thế hiện tại đây đã được xem là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Nàng quả nhiên không có ý tốt. Tử Dạ chân nhân lập tức trợn mắt, vận linh lực để bật luồng khí tức của Hồng Nương tử ra, trầm giọng quát, định làm gì? Hồng Nương tử cười lạnh, hờ hững quay mặt đi, thì thầm vài câu gì đó với Bạch Vân Tâm, Lưu Công Tán và Cửu Công Tử. Sau đó ánh mắt của bốn người họ lại một lần nữa quay lại. Tử Dạ chân nhân đọc được tin tức còn nguy hiểm hơn từ vẻ mặt của họ. Hắn hạ quyết tâm, bước một bước trong hư không, chắn trước mặt Thanh Thủy đạo nhân, các vị hãy nghĩ cho kỹ. Bên kia thắng bại chưa phân, sau này còn có Vạn Niên lão tổ, nếu lúc này hạ độc thủ, coi chừng Lý Vân Tâm mất mạng. Nhưng tiếng nói vừa dứt, nơi xa bỗng vang lên tiếng nổ lớn. Cuộc chiến giữa Lý Vân Tâm và con quái vật trước đây bị giới hạn trong một không gian, phản phất như bị ngăn cách. Dù bên trong hiểm nguy trùng trùng, kịch liệt vạn phần, âm thanh cũng khó truyền tới, càng giống như tiếng sấm nổ ở nơi xa, chỉ có tiếng vang trầm đục vọng lại. Nhưng bây giờ, giống như cánh cửa cách âm đột nhiên bị mở ra, tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức bùng lên. Tử Dạ chân nhân giật mình, phân thần nhìn sang bên đó. Chỉ thấy Lý Vân Tâm đã vọt lên trời cao, kim quang trên người chiếu rọi như một vị thần giáng thế. Còn con quái vật kia thì tứ chi không còn nguyên vẹn, cả cái đầu cũng bị nổ tung. Vô số con mắt trên người nó đều bị máu đen dán chặt, máu chảy như thác. Chân dưới cũng gãy lìa, vô số mầm thịt nhỏ dài như xúc tu đang thò ra từ vết thương, liều mạng muốn tái tạo lại tứ chi mới. Nhưng linh khí kim quang lấp lánh đã xua tan khí u minh, bám chặt lấy vết thương, xâm nhập vào cơ thể nó. Con quái vật tạm thời không thể tái sinh, thân hình khổng lồ đang từ từ nghiêng đổ. Nhưng đó cũng chỉ là vì nhìn từ xa nên mới có vẻ từ từ mà thôi. Thực tế, cả Tử Dạ chân nhân và nhóm người Lưu Công Tán đều cảm nhận được một cơn gió giật, đó là áp suất gió sinh ra khi thân hình khổng lồ của quái vật ngã xuống, đã ập đến chỗ họ. Xem ra chỉ cần Lý Vân Tâm tung thêm một đòn sấm sét nữa, thắng bại sẽ được định đoạt. Tử Dạ chân nhân hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Ngay khoảnh khắc thân hình lấp lánh ánh quang của Lý Vân Tâm ầm ầm lao xuống, hắn liền giơ tay bày ra mấy đạo cấm chế trước mặt, lại từ hư không luyện ra mười mấy món thần binh, như cuồng phong bão táp đánh về phía Hồng Nương tử. Một tiếng nổ còn kinh hoàng hơn truyền đến. Thân hình Lý Vân Tâm và con quái vật đã va vào nhau. Phía trên thân thể con quái vật chợt hiện ra một lớp quang thuẫn đủ màu sắc, quang thuẫn đó dường như được tạo thành từ vô số hình lục giác, trông không giống được ngưng tụ từ sức mạnh u minh, cũng không giống chỉ do linh lực tạo thành, nhưng nó lại thật sự đỡ được một đòn này của Lý Vân Tâm. Hai luồng sức mạnh khổng lồ va vào nhau, Lý Vân Tâm toàn thân phủ kính vảy vàng rực rỡ, gai xương trên tay dữ tợn, đầu ngón tay sắc như dao găm. Sau một khoảnh khắc giằng co, hắn giống như đang xé một vật hữu hình, từ từ xé mở một khe hở trên quang thuẫn, sau đó, với thế như chẻ tre, thẳng tắp xuyên qua thân thể quái vật. Hai nửa thân thể của con quái vật lão đảo một lúc, cuối cùng đổ rạp về hai phía, chìm vào lòng đại dương. Sóng triều đen ngòm bị nhấc lên, ập về phía đảo Bồng Lai. Cùng lúc đó, Hồng Nương tử cuối cùng cũng lên tiếng, xem ra ngươi không cần lo lắng cho tính mạng của hắn nữa rồi. Dứt lời, nàng đón lấy mười mấy món thần binh của Tử Dạ chân nhân, lao thẳng về phía Thanh Thủy đạo nhân sau lưng hắn. Tu vi của Hồng Nương tử là cao nhất trong số những người này, nhưng nàng vẫn không dám dùng thân thể để đỡ thần binh của Tử Dạ chân nhân. Thay vào đó, nàng vung tay áo lụa đỏ, đánh bay bảy tám món, mở ra cho mình một con đường. Thần binh được gọi là thần binh chính vì có linh tính hòa hợp với chủ nhân, thi triển tựa như tay chân của chính mình. Những món đao binh còn lại lập tức quay đầu như rắn độc, tấn công thẳng vào sau lưng Hồng Nương tử, nàng bất đắc dĩ phải quay lại ứng chiến. Nhưng lao lên không chỉ có một mình nàng. Bên kia, Lưu Công Tán, Bạch Vân Tâm và Cửu Công Tử đã chia làm hai đường giáp công tới. Tử Dạ chân nhân tu vi thâm hậu, nếu đấu tay đôi với bất kỳ ai trong số họ cũng khó bị đánh bại dễ dàng. Nhưng lúc này, đội hình mà hắn phải đối mặt có thể xem là xa hoa. Trừ Cửu Công Tử ra, mỗi người đều là nhân vật hàng đầu thiên hạ hiện nay. Cho nên, hắn chỉ thoáng phân thần, đã bị Bạch Vân Tâm lẻn ra sau lưng, ăn trọn một chưởng. Thân thể yêu ma vốn đã cường tráng hơn tu sĩ, bản thân chúng chính là thần binh. Một chưởng này không hề lưu tình, Tử Dạ chân nhân lập tức bị đánh bay ra xa mười mấy trượng. Nếu mục tiêu của họ không phải là Thanh Thủy đạo nhân mà là hắn, có lẽ trong vòng ba hơi thở, hắn đã bỏ mạng tại chỗ. Nhưng Bạch Vân Tâm, Lưu Công Tán và Cửu Công Tử chỉ muốn bắt Thanh Thủy đạo nhân, Hồng Nương Tử cũng vậy. Tử Dạ chân nhân bị đánh văng đến bên cạnh Hồng Nương Tử, nàng cũng không thèm nhìn hắn, quay lại lại là một chưởng. Hắn đã chậm một nhịp, vội vàng vận linh lực đỡ đòn. Nhưng cuối cùng không địch lại được huyền cảnh đỉnh phong, lại bị đánh bay ra xa hơn 10 trượng nữa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bốn người vây lấy Thanh Thủy đạo nhân, không một chút do dự, đồng loạt vung chưởng tấn công. Tử Dạ chân nhân miệng phun máu tươi, thét lên một tiếng thê lương, các ngươi dám. Đúng lúc này, Thanh Thủy đạo nhân bỗng mở bừng mắt. Linh lực của cả trời đất phản phất như hội tụ về bên người nàng trong khoảnh khắc. Từ cơ thể nàng phát ra một luồng sáng như mặt trời bùng cháy, tiếng nổ vang dội, đẩy lùi cả bốn người. Giọng của Lý Vân Tâm cũng theo đó truyền đến, dừng tay. Một luồng sức mạnh vô hình, tuy không uy nghiêm bá đạo, nhưng lại khiến người ta khó lòng nảy sinh ý nghĩ chống đối lan khắp cả vùng biển trời này. Trong luồng sức mạnh này có khí tức quen thuộc, nhưng lại xen lẫn chút vị nguy hiểm xa lạ. Đây là sức mạnh của Lý Vân Tâm. Lúc này, hắn đã khôi phục lại hình người. Diện mạo và trang phục gần như không khác gì lúc trước. Nhưng vẫn có chút khác biệt. Có lẽ là vì khí tức của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong sự mạnh mẽ đó, lại xen lẫn chút gì đó sâu thẳm và ngang ngược. Hoặc có lẽ là vì ánh mắt của hắn. Đôi mắt vốn màu vàng kim, nay đã chuyển thành màu đen sâu thẳm, tựa như xoáy nước không đáy. Mỗi một chi tiết trên người hắn, lọn tóc, vạt áo, thậm chí cả cử chỉ giơ tay nhấc chân đều pha trộn một chút gì đó khó nói thành lời. Vì khí tức này, bốn người quả thật đã dừng tay. Tử Dạ chân nhân bị đánh bay ra xa hơn 10 trượng vội phi thân về trước mặt Thanh Thủy đạo nhân, nén lại thương thế, bày ra kiếm trận, rung giọng nói, chủ thượng. Thanh Thủy đạo nhân không nói gì, lại nhắm mắt lại. Linh lực của biển trời điên cuồng tràn vào cơ thể nàng, dung nhan vốn già nua tiều tụy của nàng cũng dần trở nên xinh đẹp trở lại. Nhưng lúc này đã không còn ai để ý đến nàng nữa. Thân hình Lý Vân Tâm ở nơi xa lóe lên, một khắc sau đã đến trước mặt mọi người. Lưu Công Tán trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới nói, Tâm ca, huynh đã là thái thượng rồi sao? Lý Vân Tâm cười cười, không rõ. Mọi người đều ngẩn ra. Hắn liền nhún vai, ta lại chưa từng gặp thái thượng chân chính. Hơn nữa ta thật sự không biết. Nếu đã không biết, thì chắc là chưa phải rồi. Lưu Công Tán suy nghĩ, dường như đã hiểu ý hắn. Tu vi cảnh giới của một người, không ai rõ hơn chính mình. Dù không có ai dạy hắn thế nào là ý cảnh, thế nào là hóa cảnh, thế nào là chân cảnh, cũng nên cảm nhận được trên người mình đã xảy ra những biến hóa khác thường. Ví như tâm cảnh, cảm giác, sức quan sát, hay cách vận dụng thần thông, quy tắc. Mỗi khi bước vào một cảnh giới mới, giống như mở ra một khung cửa sổ mới, người ta sẽ luôn nhận ra mình đã thấy được những thứ trước đây chưa từng thấy. Nhưng Lý Vân Tâm đã nói không biết, nghĩa là hắn chưa nhận được thêm điều gì mới mẻ, khác thường, có thể khiến hắn ý thức được mình đã khác xưa. Thái thượng chi cảnh siêu nhiên thần dị, tất nhiên phải có sự khác biệt rất lớn với huyền cảnh. Nếu thật sự đạt đến cảnh giới đó không thể nào không biết được. Nhưng Hồng Nương Tử nhìn hắn, nhưng khí tức của chàng không giống huyền cảnh đỉnh phong. Nàng tự cho mình đã là người rất thân cận với Lý Vân Tâm, nên không ngần ngại thăm dò khí tức của hắn. Và nhận ra hắn và mình vẫn còn khác biệt. Với tu sĩ bình thường, có thể ví linh lực trong cơ thể và thần thông như dòng nước. Ý cảnh là dòng suối nhỏ giọt, hư cảnh là khe suối róc rách. Đến hóa cảnh, linh lực đã tương đối hùng hậu, tựa như một con sông nhỏ. Con sông nhỏ này chảy xuống, hợp với nhiều nhánh sông khác, chính là chân cảnh, phản phất như một dòng sông lớn cuồn cuộn. Chân cảnh tiến thêm một bước, nước sông trong dòng sông lớn ấy gầm thét, mênh mông, đã có khí thế đáng sợ, đó là huyền cảnh. Nước của dòng sông lớn này, cuối cùng sẽ đổ vào một hồ nước rộng lớn. Hồ nước ấy vừa rộng lại vừa sâu, chính là huyền cảnh đỉnh phong. Đến đây, linh lực càng thêm hùng hậu, hồ nước lớn này liền càng thêm tĩnh mịch. Cho đến cảnh giới sâu không thấy đáy có lẽ sẽ lại mở ra một tầng trời đất không thể tưởng tượng, tiến vào thái thượng. Tu vi của Hồng Nương Tử bây giờ, tu vi của Cầm Quân lúc trước, chính là ví như hồ nước sâu không thấy đáy đó. Nhưng Lý Vân Tâm hôm nay lại rất khác. Hồ dù lớn đến đâu cũng có bến bờ. Nhưng khí tức của Lý Vân Tâm lại như một đại dương mênh mông. Đại dương này cũng sâu không thấy đáy, nhưng lại không thấy giới hạn. Về phần khí tức trong đại dương này, lại khiến người ta không kìm được mà sinh lòng sợ hãi. Rất sợ chỉ một chút sơ sẩy rơi xuống nước, sẽ vĩnh viễn chìm trong đại dương bao la, bị bóng tối vô biên nuốt chửng muôn đời không được siêu sinh. Lý Vân Tâm cười cười, thu liễm khí tức của mình lại, có lẽ là do ảnh hưởng của khí u minh. Hắn nói vậy, lảng sang chuyện khác, nhìn Thanh Thủy đạo nhân, rồi lại hỏi Lưu Công Tán, sao lại động thủ vậy? Lưu Công Tán sững người một lúc lâu. Người khác không biết, nhưng hắn lại nghĩ đến một khả năng. Trong khí tức của Lý Vân Tâm bây giờ dường như có chút hương vị của u minh. Hắn thật sự đã luyện hóa u minh. Bây giờ trong cơ thể hắn có cả khí u minh và linh lực cùng tồn tại, vốn nên suy yếu vô cùng, đau đớn tột độ. Nhưng hắn vẫn có khí thế và cảnh giới như vậy, nếu hắn không luyện hóa u minh, có lẽ đã thật sự là thái thượng rồi. Tình trạng của hắn bây giờ, chính là do khí u minh trong người gây ra. Dẫn đến việc hắn đi vào một con đường rẽ phúc họa khó lường. Vừa nghĩ đến đây, hắn còn đau lòng hơn cả việc chính mình mất hết cơ hội tiến vào thái thượng, nửa ngày không nói nên lời. Một lúc lâu sau mới đáp lại hắn, Tâm ca, đây là chuyện không thể không làm. Thanh Thủy đạo nhân chưa chắc đáng tin, một khi chúng ta đoán sai, hậu quả sẽ không thể lường được. Huynh bây giờ đã vượt qua huyền cảnh đỉnh phong, và hắn nuốt lại câu nói mà Lý Vân Tâm không muốn người khác biết, huynh đã có cách đối phó vạn niên lão tổ. Nếu không thừa dịp vừa rồi lấy mạng nàng ta sau này, Lý Vân Tâm cười thở dài, lão Lưu, trong số chúng ta, đệ là người phúc hậu nhất. Ta biết ý của các ngươi. Nhưng đến bây giờ hắn nhìn Thanh Thủy đạo nhân, ta vốn cũng nghĩ, nàng có thể muốn hại ta. Nhưng vừa rồi nàng đã dồn hết linh lực của biển trời cho ta dùng, ta mới có được cảnh giới bây giờ. Ít nhất ở giai đoạn này, ta tin nàng. Nếu lúc này hạ độc thủ với nàng, lòng ta sẽ áy náy. Hắn lại nhìn Cửu công tử và Hồng nương tử vẫn còn vẻ bất bình trên mặt, rồi nhún vai, nhưng đợi đến khi xử lý xong vạn niên lão tổ, nếu các ngươi vẫn còn thấy nàng không vừa mắt, chúng ta sẽ bàn chuyện tiếp theo. Nói xong những lời này, hắn lại khẽ gật đầu với Tử Dạ chân nhân, nhất thời xúc động, đã gây cho ngươi chút phiền phức. Đừng để bụng. Tử Dạ chân nhân vừa mới bình ổn lại khí huyết cuồn cuộn trong người. Nghe hắn nói vậy, suýt nữa lại nôn ra một ngụm máu. Huyền cảnh Bạch Vân Tâm, huyền cảnh đỉnh phong Hồng nương tử, mỗi người cho hắn một chưởng. Hắn giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi, còn trọng thương thì cũng là thật. Kết quả chỉ đổi lại một câu nói nhẹ bẩn của Lý Vân Tâm. Nhưng Thanh Thủy đạo nhân lại thở ra một hơi dài, linh lực nồng đậm quanh người nàng từ từ tan đi. Cùng với hơi thở của nàng, linh lực giữa biển trời cũng trở nên dồi dào trở lại. Ta không ngờ, lời này lại là do Lý Vân Tâm nói ra. Thanh Thủy đạo nhân nhẹ nhàng nói, thôi được. Đã ngươi có lời như vậy, ta sẽ không so đo. Nói xong, nàng quay sang nhìn Hồng nương tử và Bạch Vân Tâm, tiểu nữ yêu, phải nhớ kỹ. Bất luận một người đàn ông ngoài miệng nói thế nào, nhưng trong lòng đều hy vọng người phụ nữ của mình có một chữ thiện, không lẽ hắn ở ngoài gió tanh mưa máu, về nhà còn phải đối mặt với một tiểu tình nhân tàn bạo, làm sao có thể yên giấc. Hồng nương tử nhướng mày, phi. Thanh Thủy đạo nhân không để tâm, lại nhìn Lý Vân Tâm, vừa rồi ta dùng linh lực giúp ngươi, lại bị con quái vật nuốt đi không ít. Bây giờ khó mà tái chiến. Ở lại đây, lỡ như vạn niên lão tổ đến, sẽ là gánh nặng. Hay là ta về Long Đảo hỗ trợ hậu phương? Ngươi bây giờ đã là đỉnh phong trong huyền cảnh đỉnh phong, lại có một vị thái thượng trợ lực, chắc sẽ không đến mức không có sức phản kháng. Thấy sao? Bạch Vân Tâm đứng sau lưng Lý Vân Tâm, không để lại dấu vết, thấp giọng nói, nàng ta sợ rồi. Muốn trốn đi. Nhưng Lý Vân Tâm lại cười một tiếng, được. Ngươi về Long Đảo đi, ta ở ngoài đối địch. Chỉ là vạn niên lão tổ mất đi một tên tiên phong như vậy, chắc sẽ đau lòng lắm đây. Ta đoán hắn nhất thời nửa khắc chưa đến được đâu. Thanh Thủy đạo nhân cũng cười một tiếng, chỉ mong như lời ngươi nói. Tử Dạ, chúng ta đi. Dứt lời, nàng và Tử Dạ chân nhân lập tức độn vào trong chủ điện của Bồng Lai. Cửu công tử trợn tròn mắt, Lý Vân Tâm, ngươi hồ đồ rồi. Cho dù trước đó nàng ta không có ý hại chúng ta, nhưng sau chuyện vừa rồi, nàng ta sẽ không bao giờ tin chúng ta nữa. Nhìn bộ dạng bỏ chạy của họ kìa, rõ ràng là sợ chúng ta lại ra tay, ngươi bảo nàng ta về hậu hoạn vô cùng. Lưu Công Tán cũng nhíu mày, trước đó là chúng ta nghĩ không chu toàn. Nhưng việc đã đến nước này, Tâm ca, dù không ra tay với nàng, cũng tuyệt đối không thể để nàng quay về Long Đảo. Nhưng Lý Vân Tâm không nói gì. Hắn xoay người trên không trung, mặt hướng về phía con quái vật kia vừa tới, nheo mắt nhìn chằm chằm mặt biển. Nhìn một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, các ngươi cũng về đi. Về điện Bồng Lai. Cửu công tử vui mừng, để bắt Thanh Thủy sao? Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, không. Để tránh nạn. Ta bây giờ biết cách đối phó với những con quái vật này rồi. Nhưng nếu còn phải phân tâm trông chừng các ngươi, e là sẽ lực bất tòng tâm. Các ngươi về chủ điện Bồng Lai đi. Vừa để tránh nạn, vừa để canh chừng Thanh Thủy giúp ta. Mọi người đều ngẩn ra. Nhưng Lưu Công Tán là người phản ứng lại đầu tiên. Hắn chú ý đến một từ trong lời nói của Lý Vân Tâm. Những cái này. Hắn nhíu mày, Tâm ca, những cái này. Nhưng đúng lúc này, mặt biển vốn đã thoáng yên tĩnh lại, bỗng nhiên nổi sóng gió. Ngay sau khi Lưu Công Tán hỏi câu đó, trên mặt biển nơi xa, bỗng xuất hiện vô số bóng người màu đen chi chít. Mỗi một bóng hình đều giống hệt con quái vật mà họ phải kịch chiến một phen mới giết được lúc trước. Nước biển vốn đã bị máu đen của con quái vật đầu tiên nhuộm thành màu mực. Giờ đây, trên mặt đại dương đen kịt ấy lại một lần nữa ngưng tụ mây đen dày đặc. Đó cũng là những đám mây được tạo thành từ khí u minh. Nếu nói lúc con quái vật đầu tiên xuất hiện, khí u minh quanh nó chỉ khiến mọi người cảm thấy hơi khó chịu, thì đến bây giờ cả vùng biển Bồng Lai này phảng phất như đã trở thành thế giới u minh. Trên mặt đại dương đen vô tận, hàng trăm con quái vật đang tiến về phía đảo Bồng Lai. Chúng im lặng không tiếng động, nhưng mỗi bước chân của chúng dường như đều khiến cả đại dương khẽ rung chuyển. Nhìn từ xa trong màn sương đen vô tận, vô số đầu lâu của quái vật, cùng hàng chục cặp mắt đỏ như máu trên người chúng trông như vô số chiếc đèn lồng đỏ chi chít. Cảnh tượng này khiến bốn người, trừ Lý Vân Tâm, đều chết lặng như phỗng. Lý Vân Tâm tiêu diệt con quái vật đầu tiên tuy chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ, và còn là đại thắng, nhưng đó là khi hắn đã gần như dốc toàn lực, và Thanh Thủy đạo nhân cũng đã dùng hết sức mình. Con quái vật kia rất khó đối phó. Cả Hồng Nương Tử và Lưu Công Tán đều cho rằng nó hẳn là một đại tướng hiếm có dưới trướng Vạn Niên Lão Tổ, nếu không, trên dương gian làm sao có được một tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Con quái vật này nếu đặt ở Vân Sơn, cũng phải ở cấp trưởng môn, tông tọa. Nhưng bây giờ đột nhiên từ trong biển lại trồi lên mấy trăm tồn tại như thế. Ý nghĩ đầu tiên của họ là đây tuyệt đối không thể là bút tích của Vạn Niên Lão Tổ. Với trận thế này, cho dù chính Vạn Niên Lão Tổ có đích thân đến, cũng sẽ bị chôn sống. Thanh Thủy Đạo Nhân, Thanh Thủy Đạo Nhân. Nàng ta trưởng khống Long Đảo, có thể nghe rõ từng lời nói của mọi người. Nơi những con quái vật hiện thân cách đảo Bồng Lai không xa. Thanh Thủy cảm thấy chúng sắp đến, nên mới lập tức quay về Long Đảo. Lưu Công Tán khẽ quát, đồng thời thở dài một tiếng, lúc trước chúng ta đã là một chuyện ngu xuẩn. Chỉ có Lý Vân Tâm lúc này, ngạo nghễ đứng trên không trung. Áo trắng như tuyết bị gió mạnh thổi bay phần phật, trên mặt lại không có nửa phần hoảng sợ. Vẫn chưa muộn lắm. Hắn cười cười, thấp giọng nói, Thanh Thủy dù có muốn trả thù, cũng phải bẻ gãy ta trước đã. Các ngươi về Bồng Lai tránh nạn. Ta ở lại đây đối phó chúng. Nàng ta nhất định rất thích xem cảnh tượng này. Dù là cửu công tử, đến giờ cũng đã hiểu Lý Vân Tâm đang nói gì. Vậy chúng ta chẳng phải đã thành con tin để nàng ta khống chế ngươi sao? Hắn hét lớn, để chúng ta ở lại đảo Bồng Lai, bắt ngươi ở đây liều mạng. Nàng ta đã quá coi thường chí khí của chúng ta rồi. Ta biết chí khí của các ngươi. Lý Vân Tâm nhìn cửu công tử, nhưng cũng biết ta không thích một chuyện khác. Một người dùng thân mình chặn cửa ngăn truy binh, bảo người kia mau đi, nhưng người kia lại không đi, còn gào toáng lên, kết quả là cả hai cùng bị xử lý. Kết cục đó quá ngu ngốc, không hợp với ta. Cửu công tử trừng mắt định lên tiếng, Lý Vân Tâm đã quay mặt đi, lão Lư. Đệ giảng giải cho họ đi. Lưu Công Tán không lập tức trả lời. Hắn hiểu rõ quyết định này của Lý Vân Tâm có ý gì, hắn muốn luyện hóa U Minh. Con quái vật lúc nãy tuy mạnh, nhưng khí U Minh tỏa ra từ cơ thể nó vẫn còn thiếu rất nhiều để hắn luyện hóa bản thân. Lý Vân Tâm từng nói dự định sẽ bắt đầu quá trình này khi đấu với Vạn Niên Lão Tổ, nhưng vì sự xuất hiện của con quái vật, kế hoạch đã phải bắt đầu sớm hơn. Bây giờ lại xuất hiện nhiều quái vật như vậy, khí U Minh mà chúng mang đến che trời lấp đất. Cả vùng biển rộng lớn này phảng phất như đã trở thành một chốn U Minh thật sự. Số lượng của chúng tuy nhiều, nhưng dù sao mỗi cá thể cũng chỉ ở mức huyền cảnh đỉnh phong mà thôi. Hắn vừa du đấu vừa luyện hóa giữa chúng, độ nguy hiểm thực ra còn nhỏ hơn một chút so với việc đối mặt với một Vạn Niên Lão Tổ xảo trá và mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi. Và những người như họ, đối với Lý Vân Tâm bây giờ, đích thực là gánh nặng. Nếu phấn đấu quên mình, không màng tính mạng, ngay cả cửu công tử hôm nay cũng có thể làm trọng thương một con quái vật. Nhưng bốn người họ dù giết được bốn, năm, thậm chí mấy chục, hay cả trăm con, cuối cùng cũng sẽ vì ở trong môi trường U Minh mà linh lực vận chuyển không thông, dần rơi vào thế yếu. Lý Vân Tâm sẽ không ngồi yên nhìn họ chết, tất nhiên sẽ phải phân tâm cứu viện, điều đó sẽ khiến hắn cũng lâm vào hiểm địa. Nhưng Lưu Công Tán cũng hiểu việc Lý Vân Tâm luyện hóa U Minh cuối cùng có ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là hắn sẽ rất khó ở lại trên lục địa này nữa mà phải đi đến U Minh. Đây có lẽ là trận chiến kề vai cuối cùng của họ. Hắn trầm ngâm rất lâu, không biết nên thổ lộ tâm tình thế nào. Về Lý, hắn nên rút lui lúc này. Nhưng về tình, làm sao hắn có thể để Lý Vân Tâm một mình ở đây? Đúng lúc này, Bạch Vân Tâm lên tiếng. Được. Chúng ta đi. Đừng để hắn phân tâm. Nữ y áo trắng từ đầu đến cuối rất ít lời, nhưng bây giờ lại tỏ ra quyết đoán lạ thường. Ta về đảo Bồng Lai, thử liên lạc lại với nghĩa phụ của ta có lẽ vẫn còn kịp. Lý Vân Tâm nghiêm túc nhìn Cửu công tử. Cửu công tử, trở về. Tiểu Cửu còn muốn nói nữa, Lưu Công Tán cuối cùng cũng mở miệng. Cửu công tử, nghe lời Tâm ca. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán thân thiết đến mức nào. Bây giờ hắn cũng nói như vậy, Cửu công tử liền ngẩn người. Tâm tính của hắn dù như trẻ con, nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngốc. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn cũng dần hiểu ra chút đạo lý làm người. Hắn cuối cùng không còn trừng mắt nữa, im lặng một lúc giữa không trung, rồi ngửa mặt lên trời thét dài, ta chỉ hận chính mình. Hắn quay người định đi, Lý Vân Tâm lại nói, đợi một chút. Cửu công tử mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, vội quay lại, sao thế, ngươi? Lý Vân Tâm cười cười. Thấy bộ dạng này của hắn, ai trong lòng cũng sẽ cảm thấy ba phần ấm áp. Hắn sờ soạn trong tay áo một lúc, lấy ra một viên châu bao quanh bởi sương mù mờ ảo. Cửu công tử, thứ này gọi là sương khóa cung trăng. Lý Vân Tâm đưa tay nhẹ nhàng đẩy tới, viên châu từ từ bay đến trước mặt Cửu công tử, trước đây chúng ta tuy có không vui. Nhưng ở chung lâu như vậy, ta đã biết tính tình của ngươi, cũng rất thích tính tình của ngươi. Lúc này ta không có cách nào giúp ngươi tiến thêm một bước. Cũng không muốn ngươi tiến thêm một bước. Bởi vì tính tình của ngươi hào sảng, làm việc không câu nệ tiểu tiết. Nhưng trong thời buổi này, tính tình đó lại cực kỳ không được lòng người. Long tộc bây giờ đã suy tàn. Sau này ngươi hành tẩu thế gian, không có uy danh của long tộc che chở, cũng nên có những thứ khác. Thứ này, biến hóa vô tận, có thể tạo ra các loại huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh đó, ngươi chính là chúa tể. Nghe Lý Vân Tâm nói những lời này, Cửu công tử đưa tay nắm lấy viên châu, mừng rỡ ra mặt, ngươi muốn tặng cho ta. Ta biết thứ này. Biết ngươi đã từng dùng qua. Là tặng cho ngươi. Pháp quyết đã được đính kèm trên viên châu này. Với tài trí thông minh của ngươi, trong vòng vài ngày là có thể lĩnh hội. Còn có món này. Lý Vân Tâm nói, lại từ trong tay áo lấy ra một vật khác. Thứ này so với sương khóa cung trăng thì không thần kỳ bằng. Nhưng cũng là một trong những bảo bối mà Lý Vân Tâm đã vơ vét từ bảo khố Vân Sơn. Đó là một bộ kiếm trận được tạo thành từ 81 thanh tiểu kiếm. Bảo bối loại kiếm trận rất phổ biến. Bởi vì vừa có thể công vừa có thể thủ, lại có thể điều khiển theo tâm niệm, phản phất như có thêm mấy chục cánh tay. Lý Vân Tâm trước đây đã lấy đi không ít loại bảo bối này, nhưng đều đã dùng hết 7-8 phần, bây giờ trong tay cũng không còn nhiều. Hắn cũng đưa món bảo bối này đến trước mặt Cửu công tử, trong tay ta hiện giờ không còn nhiều đồ. Đây coi như là một trong vài món có thể lấy ra. Ta không có pháp quyết, sau này ngươi gặp được cơ duyên, có thể lấy được thì tốt nhất. Nhưng dù không lấy được, cũng có thể coi như có thêm 81 cánh tay. Gặp kẻ có cảnh giới tương tự, cứ thế bắt nạt chết hắn. Gặp kẻ đánh không lại, thì dùng nó quấn lấy hắn, còn mình thì chuồn. Cũng là một thứ tốt. Cửu công tử cũng bắt lấy món bảo bối này, dần dần ý thức được điều gì đó. Vẻ mừng rỡ trên mặt hắn từ từ biến mất, không nói gì. Lý Vân Tâm nhìn hắn, cười, bất ăn thịt người lại. Lúc trước nếu ta bị ngươi ăn, chúng ta bây giờ cũng không có đoạn giao tình này. Người và động vật khác nhau. Con người có thể sẽ cho ngươi những điều bất ngờ. Cửu công tử nhíu mày thật sâu. Hồi lâu sau, hắn chỉ nói, được. Từ nay về sau, ta một người cũng không ăn. Lý Vân Tâm lại nhìn Lưu Công Tán. Hắn phất tay áo, 4-5 món bảo bối tương tự lấy từ Vân Sơn được đưa đến trước mặt hắn, đệ đã có không ít bảo bối rồi. Tham thì thâm. Những thứ này tặng cho đệ. Lưu Công Tán không nói gì. Hắn nhận lấy những bảo vật đó, cất vào trong tay áo. Lý Vân Tâm nhìn thẳng hắn một hồi, lão Lư. Ta đến thế gian này, may mắn nhất là gặp được đệ. Không có đệ, sẽ không có ta của ngày hôm nay. Lưu Công Tán trịnh trọng nhìn hắn, nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lý Vân Tâm liền lại nhìn Bạch Vân Tâm. Hắn định mở miệng, thì Hồng Nương Tử, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên nói, còn lại đều cho ta. Nói xong, nàng nhìn Bạch Vân Tâm. Ngươi có một nghĩa phụ kim bằng, chắc không thiếu mấy thứ đồ chơi này đâu. Bạch Vân Tâm cười cười, được. Ta không tranh với ngươi. Hồng Nương Tử liền nhìn Lý Vân Tâm, ngươi bảo họ đi, nhưng không thể để ta đi. Lần đầu gặp chàng, ta đã thích chàng rồi. Hồng nương tử, áo quần cũng bay phần phật trong gió. Khi nói chuyện, nàng nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm, không cho ánh mắt hắn có bất kỳ sự né tránh nào. Khi đó ở động đình, chàng nói chàng thích những nữ tử độc lập, mạnh mẽ, có linh hồn thú vị. Ta biết ta là người tầm thường, trong mắt chàng không tính là thú vị. Nhưng ta đã tự khiến mình trở nên độc lập và mạnh mẽ. Ta là quỷ tu. Thân này của ta, bây giờ tất cả đều ký thác vào người chàng. Nếu chàng chết, chấp niệm của ta cũng sẽ tan, và ta cũng sẽ chết theo. Đã vậy, ta không thể đi đâu cả. Ta ở lại, giúp chàng, cũng là cứu ta. Nếu chàng bảo ta đi, ta sẽ chết ngay trước mặt chàng. Lý Vân Tâm nhìn chăm chú vào mắt nàng. Sau đó cười lên, nhẹ nhàng nói, được. Hắn liền vung tay. Hơn 10 món thánh nhân di bảo còn sót lại đều được đưa đến trước mặt Hồng Nương Tử. Lưu Công Tán cảm thán một tiếng, quay người bay thẳng về phía điện Bồng Lai. Cửu công tử hướng Hồng Nương Tử trịnh trọng ôm quyền thi lễ, tỷ. Bảo trọng. Đến lúc này, khoảng 400-500 con quái vật cường đại đã áp sát gần đảo Bồng Lai. Vì hành động của chúng, sóng lớn từng đợt dâng lên bờ, khiến cả hòn đảo Bồng Lai khổng lồ trông như một chiếc thuyền lá nhỏ giữa biển cả dậy sóng. Hồng Nương Tử nhận pháp bảo vào tay, khẽ quát một tiếng. Khí tức cường đại lập tức tỏa ra, khiến quanh người nàng kim quang chói mắt, phảng phất như trên người cũng dâng lên một vầng thái dương, giống hệt như lúc Lý Vân Tâm tiến vào huyền cảnh đỉnh phong. Cảnh tượng này, những lời họ vừa nói, đều bị Thanh Thủy đạo nhân nhìn thấy và nghe thấy. Nàng và Tử Dạ chân nhân đứng trong đại điện của đảo Bồng Lai, những bức tường lại trở nên trong suốt. Nàng không chỉ có thể nghe thấy, nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, mà còn có thể quan sát rõ ràng hình dáng của những con quái vật kia. Tổng cộng 441 con. Không phải xuất hiện từ lòng đất, mà là ngưng tụ trực tiếp trong nước biển. Lúc trước họ nghi ngờ con quái vật đầu tiên là đại tướng do Vạn Niên Lão Tổ dùng bí pháp tạo ra, bây giờ mới biết hoàn toàn không phải vậy. Vạn Niên Lão Tổ pháp lực có cao hơn nữa, cũng không thể dùng ra thủ đoạn ngưng tụ trực tiếp hình người từ khí u minh. Khi nàng vào đảo Bồng Lai, nàng đã dùng tu vi của mình để cưỡng ép nâng cao cảnh giới của Tử Dạ chân nhân, đó đã là thủ đoạn ghê gớm. Nhưng như vậy, cũng phải có một nền tảng, một hạt nhân để dựa vào. Năm xưa Hỏa Thánh Trần Hoạn vẽ ra chân long, để tạo ra một hạt nhân cũng đã phải tốn bao công sức, nếu không thì nàng đã không tồn tại. Thế nhưng kẻ chủ mưu đứng sau tạo ra những con quái vật này, thủ đoạn mà hắn sử dụng lại lật đổ mọi thường thức. Trong mắt người khác, bản thân con quái vật cực kỳ đáng sợ. Nhưng trong mắt Thanh Thủy đạo nhân, việc con quái vật xuất hiện từ hư không mới là sự khủng bố thật sự. Phát hiện này khiến tâm tình nàng dậy sóng. Tử Dạ chân nhân cảm thấy sự bất thường của nàng, lo lắng hỏi, chủ thượng, sao vậy? Thanh Thủy đạo nhân thở dài một tiếng, dùng một câu nói để che giấu tâm sự của mình, ta đánh giá Lý Vân Tâm quả nhiên không sai. Tử Dạ chân nhân không hiểu, chỉ ân một tiếng. Thanh Thủy đạo nhân cười lạnh, Hồng Nương Tử hẳn đã khai khiếu nhờ phương pháp ta vừa dùng. Sức mạnh long hồn trong cơ thể nàng ta đâu chỉ dừng lại ở huyền cảnh đỉnh phong. Trước đây nàng không biết cách dùng, bây giờ thì biết rồi. Ta tập trung toàn bộ linh lực của mình lại, còn nàng ta thì giải phóng toàn bộ sức mạnh trong long hồn ra. Đó là một lối đánh không cần mạng. Lý Vân Tâm nên cảm ơn ta. Khi gặp Hồng Nương Tử ở bờ Đông Hải, ta đã nói với nàng nếu tiếp tục giữ long hồn trong người, ý thức của chính mình sẽ bị long hồn nuốt chửng. Nếu tách long hồn ra, nàng cũng không thể sống. Bởi vì về bản chất, nàng đã là một cổ thi thể. Chính long hồn đã giữ cho thi thể này có thể tồn tại trên đời. Đến lúc này rồi à, Lý Vân Tâm cũng chẳng nghĩ cho nàng ta. Vẫn còn muốn lợi dụng nàng. Con bé si tình Hồng Nương Tử này cũng cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Còn tự an ủi mình, đó là vì yêu thích. Thanh Thủy đạo nhân cười lạnh, trên đời này, làm gì có cái gọi là yêu thích. Khi nàng nói câu cuối cùng, giọng điệu trở nên lạnh lẽo. Tử Dạ chân nhân trong lòng khẽ động, không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình. Hắn im lặng một hồi, không nhịn được nói, chủ thượng trước đây người nói với Lý Vân Tâm về đoạn quá khứ với Trần Hoạn. Thuộc hạ muốn hỏi, đoạn quá khứ đó cuối cùng đã ra sao? Thanh Thủy đạo nhân liếc hắn một cái, cuối cùng Trần Hoạn đã đi đến U Minh, chẳng lẽ đó không phải là cuối cùng sao? Rồi nàng ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Lý Vân Tâm. Giống như kẻ này vậy. Vì chút mưu cầu, mục đích trong lòng, mà lợi dụng tất cả mọi người bên cạnh, bỏ lại tất cả mọi người bên cạnh để đi đến U Minh. Nàng im lặng một chút, rồi khẽ nói, đó đúng là một nơi thích hợp cho bọn họ. Tử Dạ chân nhân chưa từng thấy nàng như thế này. Hắn đã trà trộn vào Vô Sinh Tiên Môn. Mặc dù không gặp Thanh Thủy đạo nhân nhiều, nhưng vì thân mang sứ mệnh quan trọng, hắn tự cho mình là tâm phúc của nàng. Những lần gặp mặt trước đây, hắn có thể thấy được vẻ ưu nhã của nàng, cũng có thể thấy được những lúc nàng bộc lộ tính tình thật. Nhưng dù có chí tình chí nghĩa đến đâu, Vào những lúc đó, nàng vẫn tựa như một nữ thần trên mây. Mọi tâm sự đối với nàng dường như chỉ là mây bay mà còn là mây bay bị dẫm dưới chân. Nhưng đến lúc này, nàng lại thể hiện một mặt khác. Vì trận chiến trước đó, nàng đã mất đi rất nhiều linh lực. Việc mất đi sức mạnh dường như cũng khiến tâm cảnh của nàng không còn bình thản được nữa. Nàng thể hiện sự yêu ghét mãnh liệt như một người phàm. Tử Dạ Chân Nhân lại thích sự yêu ghét này. Nó khiến nàng không còn cao không thể với tới như trước. Trong lòng hắn khẽ động, không nhịn được mà nói ra, chủ thượng. Sau trận chiến này, chủ thượng có dự định gì không? Thanh Thủy Đạo Nhân nhìn hắn một cái. Ý vị trong mắt nàng, Tử Dạ Chân Nhân không đọc ra được, hỏi cái này làm gì? Hắn do dự một hồi, phân tâm nhìn ra ngoài những con quái vật đang ngày càng đến gần, Hồng Nương Tử kim quang rực rỡ, và Lý Vân Tâm tay áo phồng lên, rồi mới nói, những ngày này chúng ta làm những chuyện như vậy không hề giống phong cách của chủ thượng. Thuộc hạ trước đây ẩn nấp khắp nơi, khuấy động sóng gió, điều khiển thế cục, đã kinh doanh trên lục địa rất lâu, có thể nói là căn cơ hùng hậu. Nhưng hôm nay, chủ thượng lại từ bỏ mọi thứ trên lục địa để đến Long Đảo, bên người chỉ có một mình thuộc hạ mà thôi. Những huynh đệ bên cạnh Vạn Niên lão tổ, bây giờ cũng đều đã mất. Hội của chúng ta xem như nguyên khí tổn hao nặng nề. Nhưng chủ thượng dường như cũng không để tâm, trước đây không phải như vậy. Cho nên, thuộc hạ cảm thấy chủ thượng dường như có ý tuyệt quyết. Mới cả gan hỏi Tử Dạ Chân Nhân thấp giọng nói, sau này chủ thượng có định rút khỏi những chuyện thế tục này không? Thanh Thủy Đạo Nhân bỗng nhiên cười một cách khó hiểu, nhìn hắn, ta thật sự muốn rút lui thì sao nào? Tử Dạ Chân Nhân trầm giọng nói, nếu thật sự như vậy thuộc hạ nguyện hầu hạ bên cạnh chủ thượng. Thanh Thủy Đạo Nhân cười ha hả. Nhưng cười được vài tiếng, nàng bỗng ho khan, điều này làm Tử Dạ Chân Nhân trong lòng chợt lạnh. Hắn chỉ biết Thanh Thủy Đạo Nhân vừa rồi tổn thương nguyên khí, lại không ngờ nghiêm trọng đến mức này lại có vẻ suy tàn đến vậy. Nàng ho khan vài tiếng, mới thu lại nụ cười, sâu kín nói, ngươi cho rằng ta còn có thể sống sót rời khỏi vùng biển này sao? Lời này như một tiếng sét đánh nổ tung trong lòng Tử Dạ Đạo Nhân. Hắn sững sờ một lúc, chủ thượng nói vậy là có ý gì? Lý Vân Tâm tất nhiên sẽ giết ta. Thanh Thủy Đạo Nhân bình tĩnh nói, hắn luyện hóa U Minh, muốn xuống dưới đó. Làm sao có thể yên tâm để ta sống ở trên này? Tử Dạ Chân Nhân nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể nhíu mày kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Không phải vì điều gì khác, mà là vì vốn không nên như vậy. Nàng từ tay Lý Vân Tâm đến Long Đảo, vốn đã chiếm hết ưu thế. Cho dù Vạn Niên lão tổ thành ma, nhưng nàng cố thủ trong Long Đảo, lão ma đó cũng khó mà công phá. Thứ có thể trấn áp khí U Minh dưới lòng đất, đâu dễ dàng bị phá hủy như vậy. Quyền chủ động vốn ở trong tay nàng. Nhưng trước đó, nàng lại thật sự giúp Lý Vân Tâm một trận chiến hết mình, khiến bản thân trọng thương đến mức này. Tử Dạ Chân Nhân vốn tưởng vị chủ thượng này của mình còn có tính toán riêng, nhưng bây giờ xem ra nàng dường như đã không còn cách nào khác, cho rằng mình khó thoát khỏi cái chết. Nàng sao lại làm chuyện như vậy? Giống như là đang tự tìm cái chết. Mà không lâu trước đây, nàng rõ ràng còn đang hăng hái vì đã đoạt lại được Long Đảo. Trong lòng hắn nhất thời rối bời, chỉ nói, vậy chủ thượng sao không đi? Thanh Thủy Đạo Nhân cười cười, ta đang đi đây. Tử Dạ Chân Nhân còn muốn hỏi lại, nhưng nhóm người Lưu Công Tán đã tiến vào đại điện. Thanh Thủy Đạo Nhân thu lại thần sắc, ngậm miệng không nói. Thân hình thoát một cái, biến mất trong hư không. Nàng đã một lần nữa độn về Long Đảo. Nhìn ra ngoài đại điện bồng lai lúc này, sẽ thấy cả biển trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Khí U Minh nồng đậm che trời lấp đất, gần như đưa tay ra không thấy năm ngón. Trong bóng tối dày đặc, hàng trăm con mắt đỏ như máu của quái vật chiếu ra những luồng sáng hồng trông đặc biệt kinh khủng. Ánh quang trên người Hồng Nương Tử đã được đẩy lên đến cực thịnh, Lý Vân Tâm đứng ngay bên cạnh nàng. Quái vật càng đến gần, nàng càng hít sâu một hơi, ta đi đây. Khi nàng nói câu này, giọng nói nghe có chút mờ ảo, lúc xa lúc gần. Giống như chữ này vừa nói ở trước mắt, chữ tiếp theo đã ở tận chân trời. Đây là vì linh lực nơi đây đã bị khí U Minh khuấy động, một trận chiến kịch liệt khác đã bắt đầu giữa hai luồng khí tức này. Hai luồng khí tức giao thoa, không gian cũng bị kéo theo, trở nên thoáng vặn vẹo. Nhưng chợt nghe Lý Vân Tâm thấp giọng nói, chậm đã. Hồng Nương Tử ngẩn người, rất nhanh lại nghe thấy một câu nữa, vì xung đột linh lực và không gian vặn vẹo, câu nói này càng thêm mơ hồ và mờ ảo. Nhưng nàng tin chắc mình không nghe lầm. Một lát nữa phải dốc toàn lực, phải chiến đến chết. Lý Vân Tâm không nhìn nàng, càng giống như đang lẩm bẩm, nhưng lúc chết không nên cách ta quá xa. Chuyện của nàng ta biết. Hồng Nương Tử hiểu rõ Lý Vân Tâm chọn lúc này, dùng giọng nói trầm thấp và mơ hồ như vậy để nói chuyện với nàng, là vì lo lắng cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ bị Thanh Thủy Đạo Nhân nghe được. Nàng cũng hiểu rõ, đã có lo lắng này, thì không nên hỏi thêm nhiều. Nhưng một luồng tình cảm mãnh liệt đang lên men trong lồng ngực, khiến nàng không nhịn được mà nhìn Lý Vân Tâm, chàng biết cái gì? Lý Vân Tâm quay mặt nhìn nàng một cái, khuôn mặt ẩn hiện trong màn sương đen ngày càng dày đặc, nàng cho rằng ta sẽ trơ mắt nhìn nàng hình thần câu diệt sao? Dứt lời, hắn lập tức hóa thành một vệt kim quang, lao thẳng vào bầy địch. Hồng Nương Tử lại sững sờ nửa ngày. Nhưng trong lòng đã hiểu ra rất nhiều chuyện, những lo lắng, băn khoăn trước đây, đều vì mấy câu nói đó của hắn mà tan thành mây khói. Ý nghĩ quyết tâm chịu chết trước đây cũng đã yếu đi rất nhiều, nhưng chiến ý lại càng thêm hừng hực. Cảnh giới của Lý Vân Tâm bây giờ đã cao minh đến mức khó tả. Mặc dù chưa có khả năng của Thái Thượng, nhưng đã vượt xa huyền cảnh đỉnh phong. Dù cảnh giới mới thành không lâu, nhưng nhờ có linh lực bàn bạc mà Thanh Thủy Đạo Nhân tương trợ trước đó, nền tảng của hắn cũng vững chắc như đã được rèn luyện hàng trăm ngàn năm. Vừa lao vào bầy địch, hắn đã hung mãnh đến cực điểm, đối mặt trực diện với một con quái vật. Con quái vật kia hành động chậm chạp, chỉ vừa kịp đưa tay đỡ đòn đã bị hắn đánh trúng ngay ngực. Hàng chục con mắt lập tức vỡ vụn cùng thân thể, nửa người bị đánh tan. Với thực lực của hắn hôm nay, nếu gặp lại con quái vật đầu tiên xuất hiện, chắc hẳn có thể kết thúc chiến đấu trong vòng mười mấy hơi thở. Nhưng bây giờ không phải là một con, mà là mấy trăm con. Khí u minh tràn ngập khắp biển trời, cũng không còn nồng đậm linh lực đến cực hạn như trước. Cho nên, con quái vật đầu tiên này tuy bị hắn đánh tan một nửa, nhưng cũng chưa bị giết chết. Thân hình khổng lồ của nó lật nhào xuống biển, rất nhanh đã bị những con quái vật phía sau dẫm chìm xuống nước. Nhưng nơi đây sức mạnh u minh dồi dào, con quái vật không còn nửa người này, e rằng chỉ cần thêm một khắc đồng hồ nữa, sẽ lại hồi phục như cũ. Nhưng Lý Vân Tâm dường như không để tâm đến điều này. Hắn không hề giảm tốc độ, lại dũng mãnh lao vào tấn công con quái vật tiếp theo, vẫn là đánh tan nửa người nó. Bọn quái vật hành động chậm chạp, Lý Vân Tâm thân hình nhỏ bé, tốc độ lại nhanh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã lướt đi rất xa trong bầy quái vật, phàm những con nào sắp đến gần đảo Bồng Lai, đều bị hắn một đòn đánh nát, ầm ầm ngã xuống. Hồng Nương Tử theo sát phía sau. Lý Vân Tâm bảo nàng chiến đấu đến chết, nàng liền quả thực, không chút do dự, vui vẻ đi đến cái chết. Long nữ huyền cảnh đỉnh phong không chút tiếc rẻ mà đẩy linh lực của mình lên đến cực thịnh. Khi Lý Vân Tâm xông vào giết địch, nàng đã lập tức phát động thế công dữ dội. Thế công của nàng tuy không mạnh mẽ như Lý Vân Tâm, không thể một đòn là một con quái vật ngã nhào, mất sức chiến đấu, nhưng vẫn có thể đánh chúng lùi lại liên tiếp, nhất thời không thể tiến lên. Số lượng quái vật tiến về phía đảo Bồng Lai tuy có mấy trăm, nhưng ở tuyến đầu cũng chỉ có mấy chục con. Hai người một trận xung sát như vậy, lại thật sự khiến bọn quái vật không thể tiến lên thêm một tấc nào. Hai người dường như đã quyết tâm không để chúng tiến thêm nửa bước. Từ một đầu xung sát sang đầu kia, rất nhanh lại xung sát trở về. Cứ như vậy vài lần qua lại, quái vật tuy ngã xuống một mảng lớn, nhưng khí u minh phun ra từ cơ thể chúng cũng càng thêm nồng đậm. Cảnh tượng này rơi vào mắt Tử Dạ chân nhân, khiến hắn hơi nhíu mày, không nhịn được thấp giọng nói, làm vậy vô dụng thôi. Những con quái vật bị đánh bại dù không thể tiếp tục tiến lên, nhưng rồi cũng sẽ hồi phục trong khí u minh ngày càng nồng đậm. Nhưng tinh lực của Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử có hạn, cuối cùng cũng không thể hao tổn bằng chúng. Cứ thế này, cuối cùng tất sẽ rơi vào thế yếu. Hắn quay mặt nhìn Lưu Công Tán, phát hiện vị yêu tu này bây giờ đang đứng nghiêm. Họ tuy đang tránh nạn ở đảo Bồng Lai, nhưng đều hiểu rằng đó chỉ là tạm thời, để không cản trở Lý Vân Tâm. Nhưng nếu hai người đang chiến đấu hăng hái bên ngoài thật sự xảy ra chuyện gì, họ cuối cùng cũng phải ra trận. Cho nên Lưu Công Tán, Cửu Công Tử và Bạch Vân Tâm bây giờ cũng đang tập trung tinh thần đề phòng, giống như đang đứng ở rìa của một tu la tràng. Dù vậy, Tử Dạ chân nhân vẫn cảm thấy có chút bất thường, Lưu Công Tán dường như không lo lắng về vấn đề mà hắn đã nêu ra. Hắn nhận ra, điều này có nghĩa là Lý Vân Tâm có biện pháp khác, và Lưu Công Tán trong lòng đã biết. Phàm những ai tu đến huyền cảnh, chỉ cần là từng bước vững chắc, thì không có ai là kẻ vụng về. Cho dù là những kẻ dựa vào biện pháp của Vân Sơn trước đây để tu thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, trông có vẻ ngơ ngác, cũng chỉ là vì họ lạnh lùng với thế sự mà thôi. Nếu thật sự động não, không có ai là kẻ ngu ngốc. Thế là Tử Dạ chân nhân nghĩ đến một khả năng. Lý Vân Tâm quả thật muốn luyện hóa U Minh. Điều này, trước đây Thanh Thủy Đạo Nhân đã nói với hắn. Vị chủ thượng của hắn, sở dĩ dốc toàn lực để bảo đảm Lý Vân Tâm không chết, thậm chí còn giúp hắn vượt qua huyền cảnh đỉnh phong, chính là để hắn có thể dùng biện pháp mà Vạn Niên Lão Tổ và Lân Long đã từng sử dụng, cũng tự luyện mình thành thân thể U Minh. Như vậy, khi giao đấu với Vạn Niên Lão Tổ, Lý Vân Tâm mới có sức đánh một trận. Về phần sau này thế nào, hắn tin rằng chủ thượng đã có sắp xếp. Nhưng hắn không ngờ rằng Lý Vân Tâm bây giờ lại vừa nghênh chiến với mấy trăm con quái vật, vừa bắt đầu làm chuyện này. Hắn là cố ý để những con quái vật đó bị thương mà không chết, chính là để chúng sau khi bị trọng thương sẽ giải phóng khí u minh trong cơ thể, để hắn luyện hóa. Nhưng hắn không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Hắn tuy là môn đồ của Thanh Thủy Đạo Nhân, nhưng ấn tượng về Lý Vân Tâm không tệ. bây giờ lại xem như cùng một chiến tuyến, nên lại không nhịn được thấp giọng nói, làm vậy cũng không phải là cách. Lưu huynh, hắn định vừa chiến đấu vừa luyện hóa khí u minh, các ngươi cứ để hắn mạo hiểm như vậy sao? Lưu công tán nhìn hắn một cái, định nói chuyện thì cửu công tử hừ lạnh một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi? Lo cho chủ nhân của ngươi đi. Tử Dạ chân nhân cũng không để ý, lại nói, hắn trong thời gian ngắn như vậy, lại tiếp nhận nhiều khí u minh đến thế, cho dù là chúng ta tu luyện linh lực, dùng phương pháp này cũng là hổ lang chi thuật, huống chi đó là u minh. Lưu huynh, ngươi thật sự không lo lắng sao? Lưu công tán cuối cùng cũng mở miệng, hắn tự có đạo lý của hắn. Nếu ngươi và ta có thể nghĩ thông, thì Lý Vân Tâm đã không phải là Lý Vân Tâm. Chân nhân, nếu ngài muốn dựa vào ta để dò hỏi hắn có thủ đoạn gì, chỉ e là uổng công. Ta thật sự không biết. Tử Dạ chân nhân thở dài, ta cũng không phải là. Hơi thở này, lại chỉ hít được một nửa. Bởi vì bên ngoài lại có biến đổi. Họ ở trong đại điện trên đỉnh núi Bồng Lai nhìn Lý Vân Tâm, Hồng Nương Tử và bầy ma tranh đấu, có lợi thế về địa hình. Tuy quái vật cao lớn, nhưng ánh mắt của họ vẫn có thể lướt qua đỉnh đầu bầy ma, nhìn thấy cảnh tượng xa hơn. Vốn dĩ, càng xa hơn nữa là cảnh ma ảnh trùng trùng, hắc khí sâm sâm. Nhưng ngay lúc Tử Dạ chân nhân nói được nửa lời, nơi đó chợt bùng lên một tia sáng cực nhỏ. Giống như có một tia sét cực nhỏ, lóe lên giữa bầy ma trong nháy mắt. Tử Dạ chân nhân hơi sững sờ. Không biết ánh sáng đó là do linh lực thiên địa hỗn loạn gây ra, hay là có người nào đang thi pháp. Sau cái sững sờ đó, liền có tiếng gào thét từ phía sau truyền đến. Những con quái vật này vốn không hay lên tiếng, chỉ khi bị đánh rất đau hoặc sắp chết mới phát ra tiếng gào không phải của người. Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử đang phấn chiến ở phía trước, âm thanh nhiều nhất là tiếng nổ vang khi linh lực và khí u minh khuấy động, tiếng kêu của quái vật ngược lại không nhiều. Cho nên tiếng gào từ phía sau truyền đến này, liền đặc biệt rõ ràng. Lưu Công Tán cũng chú ý đến điểm này, bỗng nhíu mày, bởi vì sau tiếng gào thét đau đớn đó, những con quái vật ở phía sau, bỗng nhiên ngã xuống ba con. Có người ở phía sau đánh lén những con quái vật đó. Hắn và Tử Dạ chân nhân liếc nhau, nhận ra sự việc có thể không ổn. Bây giờ trên vùng biển này, người có thể trong khoảnh khắc ra tay đánh tan ba con quái vật ngoài Vạn Niên lão tổ nghe nói đã luyện thành ma công, còn có thể là ai? Bởi vì cho dù Lý Vân Tâm bây giờ cảnh giới đã cao thâm khó lường, cũng chỉ có thể một chưởng đánh tan nửa người một con quái vật, xa không thể làm được việc trong khoảnh khắc đánh bại ba con. Trước đây, họ đều cảm thấy Vạn Niên lão tổ không thể xuất hiện trên biển lúc này. Chỉ vì một vấn đề, những ma vật này, từ đâu tới? Dù thế nào cũng không thể tự sinh ra từ đáy biển, tất nhiên phải có một bàn tay đen đứng sau. Bây giờ ma vật liên tục hiện thân, mà bàn tay đen đứng sau lại trốn không thấy người, chắc chắn có mưu đồ đáng sợ. Nếu họ là Vạn Niên lão tổ, chắc chắn sẽ án binh bất động, đợi nhóm người ở Bồng Lai và bầy ma vật đấu đến lưỡng bại câu thương, đợi kẻ đứng sau lộ ra dấu vết, mới hiện thân hái quả. Nhưng bây giờ họ mới nhận ra, họ đã bỏ qua một khả năng khác. Vạn Niên lão tổ tu thành ma thân, thứ hắn muốn nhất chính là khí u minh. Bây giờ nơi này xuất hiện nhiều tà ma như vậy, lại có người không thể không hợp tác với hắn để đánh bại những con quái vật này, hắn cũng không nhịn được mà muốn đến kiếm một chén canh. Lưu Công Tán lập tức liếc nhìn Bạch Vân Tâm và Cửu Công Tử, sự tình có biến. Chúng ta không thể ở đây chờ nữa. Trước đây họ vào điện tránh nạn, là để không làm Lý Vân Tâm phân tâm, để hắn có thể chuyên tâm đối phó những ma vật đó. Nhưng bây giờ Vạn Niên lão tổ xuất hiện, những người vô dụng như họ liền có đất dụng võ. Vạn Niên lão tổ tuy tính tình đại biến, nhưng dù sao vẫn còn thần trí, không giống ma vật ngây ngô hỗn độn. Họ ra ngoài yểm trợ cho Lý Vân Tâm, cũng có thể đề phòng Vạn Niên lão tổ dùng quỷ kế tập kích, để hắn có thể an tâm làm việc. Lưu Công Tán nói xong, phi thân lao ra ngoài. Nhưng trước đây, khi họ đến gần tường là sẽ có lối đi, lần này cho đến khi hắn phải dừng lại trước tường, trên tường vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn quay người, nhìn Tử Dạ chân nhân, rồi lại nhìn vào trong đại sảnh, trầm giọng nói, Thanh Thủy đạo nhân, thả chúng ta ra ngoài. Không ai đáp lại hắn. Hắn liền đưa tay đấm mạnh vào tường một cái, theo một tiếng nổ lớn, khí lãng mãnh liệt khuấy động trong phòng, thổi bay quần áo của mọi người. Nhưng bức tường không hề bị phá hủy, thậm chí còn không hề rung chuyển. Hắn nhận ra, Thanh Thủy đạo nhân muốn giữ họ lại, liền nhíu mày quát lớn, nếu Lý Vân Tâm suy yếu ở bên ngoài, Bồng Lai và Long Đảo của ngươi còn có thể tồn tại một mình sao? Cửu công tử không có tính nết trầm ổn như hắn. Nhận ra sự việc không ổn, hắn đứng dậy liền lao đến bóp cổ Tử Dạ chân nhân. Ngược lại, Bạch Vân Tâm, người từ trước đến nay tính tình quái đản, thậm chí có chút ngang ngược, trong khoảng thời gian này lại trầm mặc ít nói, đến lúc này, cũng chỉ lạnh lùng quan sát. Cửu công tử không phải là đối thủ của Tử Dạ chân nhân, người sau vung tay một cái đã hóa giải thế công của hắn, lại lùi một bước cùng hắn đối một chưởng, đánh lui hắn, cũng nghiêm nghị nói, ta khuyên các ngươi an tâm đừng vội. Hãy nghĩ kỹ xem, chủ thượng lúc này có thể để các ngươi đi không? Lưu Công Tán đưa tay ngăn cử công tử còn muốn tiến lên, lời này nói thế nào? Tử Dạ Chân Nhân hừ một tiếng, các ngươi nên rõ, Lý Vân Tâm bảo các ngươi vào điện, là để làm con tin. Các ngươi ở đây, chủ thượng nhà ta mới tin hắn sẽ không một mình bỏ trốn. Nhưng hôm nay lại thêm cường địch, mấy người các ngươi lại chạy ra ngoài, e rằng thấy tình thế không ổn sẽ cùng nhau rút lui, lúc đó, Bồng Lai và Long Đảo còn có thể tồn tại một mình sao? Hắn nhìn Lưu Công Tán, ngươi so với ta rõ hơn, Lý Vân Tâm có làm ra được chuyện đó không? Lưu Công Tán ngẩn người. Hắn rất muốn phản bác, nhưng lại nhận ra vị tâm ca kia của mình hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó, thấy tình thế không ổn liền quay đầu bỏ chạy, đã không phải là một hai lần. Đây đích thực là phong cách của hắn. Tử Dạ Chân Nhân thấy hắn không nói, liền hạ giọng, ta đối với Lý Vân Tâm cũng không có ác cảm. Thậm chí có thể nói là thưởng thức. Nhưng Lưu Huynh, bây giờ chúng ta đều vì chủ của mình, ngươi đừng trách ta. Ta ngược lại cảm thấy Lý Vân Tâm thần thông quảng đại, cho dù đối mặt với Vạn Niên Lão Tổ cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Ngươi vừa mới không phải nói, Lý Vân Tâm điên cuồng thu thập khí U Minh là tự có biện pháp, không cần ta lo lắng sao? Lưu Công Tán nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lời đó không phải ta nói. Là ta nói. Cửu công tử gắt một tiếng. Vậy thì chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tử Dạ Chân Nhân lại không để ý đến Cửu công tử, chỉ nhìn Lưu Công Tán, nếu Lý Vân Tâm thật sự không chống đỡ nổi, chủ thượng nhà ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn vô ích bỏ mạng. Chỉ là lúc này đây, đều là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Chư vị trước đó vây công chủ thượng nhà ta, không phải cũng vì chuyện tương tự sao? Lưu Công Tán nhíu mày, không còn cách nào nói tiếp. Đành phải phất tay áo, chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu xa xa. Khi dị biến ở phía sau xảy ra, Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử cũng có cảm giác. Nhưng không phải là vì thần thông của họ, nơi đây sương đen tràn ngập, ngăn cách linh lực. Giống như một người phàm ở trong sương mù dày đặc, rất khó cảm ứng được cảnh tượng xa xôi. Nhưng không nhìn thấy, không nghe được nơi xa, lại có thể phát hiện những ma vật này trở nên có chút kỳ quái. Khi Lý Vân Tâm nghênh chiến con ma vật đầu tiên, nó trông rất đần độn, giống như một con rối. Cũng vì vậy, hắn mới có thể dựa vào vũ khí của mình và linh lực của Thanh Thủy Đạo Nhân để chiến thắng, đồng thời đột phá huyền cảnh đỉnh phong. Cho đến bây giờ nghênh chiến với bầy mấy trăm ma vật này, hắn cảm thấy chúng lại có sự khác biệt. Tuy rằng tướng mạo, khí tức đều giống hệt con đầu tiên, nhưng động tác lại linh hoạt hơn rất nhiều. Động tác của con quái vật đầu tiên tuy nhanh, nhưng cứng nhắc, có cảm giác hơi trì trệ. Còn những con quái vật này hành động lại như nước chảy mây trôi, thậm chí giữa chúng còn có sự phối hợp cực kỳ đơn giản. Thực ra, chúng khó đối phó hơn con đầu tiên rất nhiều. Nhưng so với lúc đó, Lý Vân Tâm cũng đã trở nên mạnh hơn. Tuy rằng đều là mạnh lên, nhưng sự nhảy vọt từ cảnh giới huyền diệu hiếm có đến vượt qua huyền cảnh đỉnh phong, không phải là thứ mà động tác linh hoạt hơn một chút, biết phối hợp đơn giản có thể so bì. Cho nên Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử, người đã đánh cược tất cả, sẵn sàng chết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai bên giao chiến, thậm chí có thể chiếm thế thượng phong. Dù vì bị bầy ma vây quanh, khó tìm được cơ hội để phá hủy triệt để một con ma vật như trong trận chiến ban đầu, nhưng trong thời gian ngắn, cũng đã làm cho rất nhiều quái vật mất đi năng lực chiến đấu. Cũng vì vậy, hắn dần phát hiện, khi số lượng quái vật mất khả năng hành động tăng lên, động tác của bầy quái vật cũng không còn linh hoạt như trước. Chúng bắt đầu trở nên hơi trì độn, sự phối hợp giữa chúng cũng không còn ăn ý như lúc đầu. Hắn cảm nhận được, giữa bầy ma dường như có một mối liên kết tế nhị nào đó. Dường như số lượng càng nhiều, năng lực càng mạnh. Số lượng càng ít, năng lực càng yếu. Theo lý thuyết, kết luận như vậy không thể chỉ dựa vào những thông tin trên chiến trường mà xác định được. Phán đoán như vậy, cũng là điều mà người bình thường ở thế giới này khó mà nghĩ ra. Mọi suy đoán của một người, dù sao cũng phải dựa vào kinh nghiệm sống của mình. Nhưng cho dù là bầy kiến, bầy ong sống thành quần thể trên thế giới này, mỗi cá thể cũng có trí tuệ, chứ không phải là một bộ phận của một cá thể khổng lồ nào đó. Nếu để người dân bản địa ở đây suy nghĩ, tuyệt đối không thể nghĩ theo hướng của Lý Vân Tâm. Nhưng vấn đề là hắn lại thật sự biết một chút về loại sinh vật hay văn minh này. Không phải ở thế giới này, mà là ở thế giới mà hắn đã đến trong các bộ phim truyền hình ở thế giới đó, một quốc gia lớn ở bên kia Thái Bình Dương thường xuyên bị các nền văn minh ngoài hành tinh xâm lược. Và 10 kẻ xâm lược thì có đến 8 kẻ đều có một cơ quan hạt nhân hoặc cá thể cực kỳ quan trọng, điều khiển toàn cục, một khi chết là tất cả lính lác đều ngừng hoạt động, nhưng lại không bao giờ được bảo vệ cẩn thận. Lý Vân Tâm đã thấy quá nhiều những cảnh đoàn viên khi một tiểu đội xử lý được hạt nhân và cả thế giới được cứu trong nháy mắt. Cho nên, khi phát hiện sự biến đổi kỳ lạ của bầy ma, ý nghĩ đầu tiên của hắn liền hướng về đó, bộ dạng và khí tức của những con quái vật này quá giống nhau, phản phất như những sản phẩm được sản xuất hàng loạt, hoặc như những con kiến, con ong mà mắt thường khó phân biệt. Hắn đang suy nghĩ xem phán đoán của mình có đúng không, thì dị biến cũng xảy ra ở bên phía hắn. Động tác của bầy ma bỗng nhiên trở nên càng thêm trì độn, sự phối hợp giữa chúng cũng trở nên hỗn loạn. Lý Vân Tâm vốn đang lướt qua một con quái vật, một bên điên cuồng luyện hóa khí u minh vào cơ thể, một bên né tránh đòn tấn công của nó, đồng thời một chưởng đánh bay hơn nửa thân thể nó. Khi đó, sương đen trong cơ thể quái vật phun ra tứ phía, hắn liền như một con thực thi quỷ hay quỷ hút máu, lao đến vết thương của quái vật, vui vẻ hấp thu toàn bộ khí u minh tuôn ra. Sương đen trong cơ thể con quái vật kia nhất thời không thể bù đắp được vết thương nặng, chỉ có thể ầm ầm ngã xuống, chờ đợi khí u minh loãng hơn ở xung quanh chữa lành cơ thể. Quá trình này sẽ hơi dài một chút. Và khi hắn hút khí u minh, sẽ có hai con quái vật ở hai bên hợp lực tấn công. Những con quái vật này tuy có chút thần trí, nhưng đầu óc không linh hoạt bằng người. Hồng Nương Tử liền mang theo uy thế sấm sét thu hút sự chú ý của chúng, yểm trợ cho Lý Vân Tâm trong chốc lát. Cứ như vậy, hai người dần chiếm được ưu thế, số lượng quái vật có thể đứng vững trong cùng một lúc cũng dần giảm bớt. Nhưng họ cũng hiểu, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, việc Lý Vân Tâm luyện hóa bản thân luôn có giới hạn. Nếu giới hạn đó đến, mà vẫn chưa đủ để tạo thành ưu thế áp đảo, thì cuối cùng cũng sẽ suy tàn. Nhưng đến khi Lư Công Tán nhìn thấy dị biến, hai người nhận ra rằng ngay cả việc hợp lực tấn công, bọn quái vật cũng đột nhiên làm không xong. Thậm chí có hai con ma vật còn đấm vào nhau, khiến mỗi con lùi lại một bước. Hồng Nương tự thấy tình thế đại hỉ, quát lên, chúng sắp không xong rồi. Nhưng Lý Vân Tâm lại bỗng nhiên xông lên không trung, ngưng thần nhìn về phía xa, hắn thấy tia sét nhỏ đó, lại lóe lên liên tiếp 5 lần. Có khí u minh cản trở, hắn không cảm nhận được khí tức phía sau, chỉ có thể nhìn mà thôi. Nhưng hắn cũng đã hiểu, hẳn là đã có viện binh mạnh đến. Một viện binh mạnh hơn cả hắn và Hồng Nương Tử hiện tại. Là Vạn Niên Lão Tổ. Hắn cười lạnh một tiếng, có người đến hôi của rồi. Hồng Nương Tử dẫn hai con quái vật ngơ ngác sang một bên, mới có thời gian ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng muốn khí u minh. Chúng ta phải làm sao? Lý Vân Tâm không trả lời, mà lại lao xuống, một đầu đâm vào nước biển. Hồng Nương Tử theo sát phía sau. Bây giờ trong nước biển, cũng là một màu âm u, bọn quái vật ngã nhào trong biển, khuấy lên một lượng lớn bùn cát. Nhưng Hồng Nương Tử nhìn thấy cây trường thương trong tay Lý Vân Tâm đang phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nàng biết trong trận chiến trước đây, chính là nhờ có món vũ khí lợi hại này, hắn mới có thể với thế tồi khô lạp hủ mà đánh gục từng con quái vật. Nhưng hắn không phải dùng thương để đâm, dường như rất trân quý thứ này, mà là tay trái cầm thương, tay phải dùng thân thể để tấn công. Một khi quái vật bị đánh tan, hắn liền lập tức cắm cây trường thương đó vào vết thương, thế là những luồng khí u minh tuôn ra từ cơ thể quái vật, liền giống như thấy được chủ nhân, quấn quanh cây thương không rời. Nhờ vậy, hắn mới có thể hấp thu chúng một cách triệt để. Nhưng Hồng Nương Tử trước đây chưa từng thấy hắn dùng qua bảo bối này, cũng không biết nó từ đâu ra. Chỉ thấy Lý Vân Tâm xông thẳng đến đáy biển, bỗng nhiên cắm cây trường thương trong tay xuống lớp bùn, dường như đang cảm ứng cái gì đó. Sau đó, sắc mặt hắn hơi đổi, sao lại còn ba cái? Hồng Nương Tử sững sờ, ba Vạn Niên Lão Tổ ư? Lý Vân Tâm đáp, là ba tên trộm. Lan Tích Nộ Sư Thương có một sức tương tác lạ thường đối với U Minh Chi Khí. Khi Bạch Diêm Quân trao cây thương này cho hắn, hắn đã đoán nó không chỉ là một món thần binh lợi khí, thậm chí không đơn thuần là một pháp bảo. Hắn đã nhận ra điểm bất thường của nó khi dùng nó đâm chết Cầm Quân trên Long Đảo. Một khi đâm vào cơ thể Cầm Quân, U Minh Khí trong người nàng ta gần như lập tức bị hút cạn. Bây giờ, khi vung cây thương này trong không gian mịt mù khói đen, hắn thậm chí có thể cảm nhận được U Minh Khí đang tự chui vào trong thương. Đòn cuối cùng kết liễu con quái vật lúc trước cũng là nhờ vào sức mạnh của cây thương này. Khi giao chiến với mấy trăm con quái vật, hắn càng phát hiện ra sự thần kỳ của nó. Lũ quái vật sở dĩ chần chừ không tấn công lên đảo Bồng Lai, ngoài việc bị thế công mãnh liệt của Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử ngăn chặn, còn là vì chúng dường như bị cây thương này hấp dẫn, xem Lý Vân Tâm là mục tiêu hàng đầu thay vì Bồng Lai đảo. Vì vậy, Lý Vân Tâm mới có thể dẫn dụ khiến chúng chậm chạp không thể tiến công, đồng thời hắn còn dùng Lan Tích Nộ Sư Thương điên cuồng hấp thu U Minh Khí từ trong cơ thể lũ quái vật để luyện hóa cho bản thân. Trên đảo, Tử Dạ Chân Nhân còn đang lo lắng việc Lý Vân Tâm luyện hóa quá nhanh sẽ khiến căn cơ bất ổn, tẩu hỏa nhập ma, nhưng nào biết Lý Vân Tâm lại có một bảo vật như vậy trong tay. Thứ này chỉ hút U Minh Khí, còn lại linh khí và các loại khí tức khác đều bị bài xích ra ngoài. Như vậy, trong lòng bàn tay Lý Vân Tâm chẳng khác nào có thêm một kho báu chứa đầy U Minh chi khí tinh thuần, cần gì phải lo lắng chuyện căn cơ bất ổn hay tẩu hỏa nhập ma. Bạch Diêm Quân đưa cho hắn thứ này, bảo hắn trấn thủ Long Đảo, tiêu diệt hết những ma vật rồi lên, có lẽ cũng đã lường trước được tình huống hiện tại rằng giữa biển trời có thể sẽ tràn ngập U Minh chi khí, và cây thương này có thể dùng để thu liễm chúng. Nhưng ông ta đã đánh giá thấp quyết tâm của Lý Vân Tâm, hắn dứt khoát luyện hóa cả chính mình. Giờ đây, hắn lặn xuống đáy biển, cắm cây thương vào lớp bùn, vốn là muốn mượn địa khí để cảm ứng khí tức của kẻ tồn tại phía sau chiến trận của bầy quỷ. Hắn đoán Vạn Niên Lão Tổ sẽ thèm khát chỗ U Minh chi khí này, nên mới bảo Lư Công Tán lên đảo tránh nạn. Nạn cần tránh không phải lũ quái vật to xác này, mà là lão quái vật kia. Cây thương vừa cắm vào đất, cả đại dương liền biến thành một tấm mạng nhện khổng lồ. Tơ nhện chính là u minh chi khí bao trùm khắp biển trời. U minh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía Lan Tích Nộ Sư Thương, dù chỉ là một xu thế cực kỳ nhỏ, cũng đủ để tạo nên một liên kết tinh vi hơn. Bất kỳ động tĩnh nào trên mạng nhện đều sẽ được truyền về trung tâm một cách trung thực, và hắn cùng cây thương chính là người thợ săn ở trung tâm mạng nhện đó. Vì thế, hắn cảm nhận được, ngay bên ngoài bầy quỷ, còn có năm kẻ khác. Kẻ mạnh nhất, hẳn là Vạn Niên Lão Tổ. Trong cảm ứng của Lý Vân Tâm, sức mạnh của Vạn Niên Lão Tổ giống như một cái giếng cạn không thấy đáy, cũng đang điên cuồng thu nạp u minh chi khí. Ba kẻ yếu hơn hắn và Vạn Niên Lão Tổ thì ẩn nấp ở hướng đông bắc của bầy quỷ. Chúng lặn sâu dưới đáy biển, cũng đang thu nạp u minh chi khí, giống như cách Ly Đế đã làm trong trận chiến ở Vân Sơn. Tấm lưới dệt nên từ Lý Vân Tâm, Lan Tích Nộ Sư Thương và u minh chi khí chỉ có thể cảm nhận được những kẻ có u minh khí trong người. Nhưng còn một kẻ khác, không thuộc loại này, lại cũng bị hắn cảm nhận được. Ba kẻ yếu hơn ở phía đông bắc dường như đang bảo vệ thứ gì đó. Bởi vì khi hành động, chúng luôn cẩn thận kết thành trận tam giác, giữa trận hình, hẳn là còn có một người. Lý Vân Tâm đột một rút mạnh trường thương ra khỏi lớp bùn, nói với Hồng Nương Tử, đi xem ba tên trộm kia trước đã. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, lao thẳng về phía đông bắc giữa đáy biển đen kịt. Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử lặn xuống nước, bầy quỷ ngược lại như đột nhiên thất vọng. Vài con định quay người đuổi theo khí tức của hắn, nhưng lại bị những con quái vật phía sau cản lại. Chúng đã tổn thất không ít đồng loại, sự phối hợp giữa chúng không còn ăn ý như trước, nên nhất thời luống cuống tay chân, lại có thêm ba bốn con vấp ngã. Đúng lúc này, Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử theo sát phía sau đã có thể cảm nhận được khí tức của ba kẻ kia. Địch Công Dữ và ba người tùy tùng của hắn quả thực đang có những hành động lén lút. Bọn họ cũng đang điên cuồng hấp thu u minh chi khí. Khác với Lý Vân Tâm và Vạn Niên Lão Tổ, họ chỉ nhặt của trời cho, chứ không chủ động tấn công. Lũ quái vật cũng xem như không thấy họ, ít nhất là không thấy ba người kia, dường như coi họ là đồng loại. Chỉ khi địch công đến quá gần, mới có một hai con chuyển sự chú ý sang hắn. Lúc này, ba người kia liền bao bọc lấy hắn, và sự chú ý của con quái vật nhanh chóng bị dời đi. Cả bốn người đều không cảm nhận được khí tức của Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử. Không chỉ vì u minh chi khí cũng che mắt họ, mà còn vì ba người trong số họ đang trải qua những biến hóa kinh người, khiến họ tạm thời không rảnh để tâm đến chuyện khác. Số 0, số 1 và số 2, cơ thể của cả ba đều đang lớn lên. Không phải kiểu dùng thần thông để biến lớn như người tu hành hay yêu ma, mà là đang thực sự lớn lên. U minh chi khí luồn vào từ những khe hở trên áo giáp, và ba cơ thể đó liền phình to ra. Lớp áo giáp bên ngoài, vốn trông cực kỳ cứng rắn và vừa vặn, lúc này lại cũng giãn ra theo cơ thể, như thể đã biến thành chất lỏng. Ban đầu, họ chỉ to bằng người bình thường. Nhưng khi Vạn Niên Lão Tổ xuất hiện, họ đã lớn đến ngang hông của lũ quái vật. Đến lúc này, ba người bên dưới lớp giáp nặng nề dường như bắt đầu cảm thấy đau đớn. Số không trước nay luôn im lặng. Nhưng ngay cả nàng, cũng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ rất khẽ. Âm thanh này bị tiếng ồn ào xung quanh lấn át, nhưng địch công đã nghe thấy. Ngươi sắp đến giới hạn rồi. Hắn đang đứng trên vai số không, được bảo vệ bởi một tầng lực lượng vô hình. Tầng lực lượng này rất giống với tấm khiên bảo vệ mà con quái vật đầu tiên Lý Vân Tâm giết chết đã dựng lên. Cả hai đều được tạo thành từ vô số những đốm sáng bảy màu hình lục giác, trông không giống phong cách của thế giới này. Số không không nói gì, nhưng số ba lại cười lạnh một tiếng, ta đã nói rồi, có một mình ta là đủ. Hai đứa phế vật này chỉ là gánh nặng. Bây giờ, số ba đã phát triển thành một người khổng lồ, thậm chí còn to lớn hơn cả lũ quái vật kia. Thực ra, nếu nhìn sơ qua, hình dáng của số ba, số 0 và số 2 rất giống với lũ quái vật đó. Cả hai đều cao lớn nhưng thon dài, như thể một người có hình thể bình thường bị một bàn tay vô hình kéo dài ra. Số 3 ẩn mình dưới đáy biển sâu, cong người lại. Nơi này cách Bồng Lai đảo đã rất xa, nước biển sâu hơn nhiều so với ven đảo, tạo nên một nơi ẩn náu lý tưởng cho chúng. Nếu ở gần Bồng Lai đảo, nước biển có lẽ chỉ ngập đến đầu gối của nó. Còn số 2, kẻ bị nó mắng là phế vật, thực ra cũng không thể coi là gánh nặng. Cơ thể của số 2 cũng lớn lên to lớn không kém gì số 3. Nhưng trạng thái tinh thần, hay nói đúng hơn là ý chí chiến đấu của cả hai hoàn toàn khác nhau. Số không tuân theo lệnh của địch công, cẩn thận ẩn mình, hấp thu u minh chi khí. Rất giống một học sinh giỏi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, làm việc có quy củ. Số 2 lại có vẻ yếu đuối hoặc chán nản hơn. Giống như một người có thiên tư cực kỳ thông minh, nhưng lại không có hứng thú với chuyện trước mắt. Nó không vội vàng làm đầy cơ thể mình bằng u minh chi khí. Nhưng về mặt tư chất nào đó, hắn dường như thực sự rất mạnh. Vì vậy, dù không cố gắng, thân hình của nó vẫn đang nhanh chóng lớn lên. Số 3 là kẻ giống người thường nhất. Nàng tràn đầy ý chí chiến đấu và một loại dục vọng nào đó, nóng lòng mong muốn sức mạnh của U Minh lấp đầy cơ thể mình, thậm chí thỉnh thoảng còn phớt lờ mệnh lệnh của địch công, chủ động tấn công, đánh bại một con quái vật. Nhưng địch công chỉ thở dài một tiếng, kiên nhẫn nói, Vạn Niên Lão Tổ và Lý Vân Tâm đều không phải là kẻ mà một mình ngươi có thể đối phó. Ngươi phải học cách phối hợp và hợp tác, càng phải học cách kiên nhẫn. Số 3 bất mãn gầm lên, giọng nói đầy mong chờ và nôn nóng, kiên nhẫn, phải kiên nhẫn đến bao giờ? Đến khi Lý Vân Tâm và Vạn Niên Lão Tổ giao đấu. Địch công nói, khi một trong hai phe suy yếu, đó mới là cơ hội của các ngươi. Nhưng hắn lập tức nghe thấy một giọng nói thứ ba. Ta e là ngươi không đợi được đến lúc đó đâu. Lý Vân Tâm hiện ra từ trong một màn sương đen. Hắn đứng giữa đáy biển sâu đầy hắc khí, toàn thân áo trắng nổi bật lạ thường, trắng đến mức khiến người ta cảm thấy như đang phát sáng. Lâu rồi không gặp. Địch công giật mình. Sau đó, hắn làm một động tác, tay cực nhanh điểm vài cái vào không trung, rồi mới ngẩng mắt lên nhìn Lý Vân Tâm, đúng là bất ngờ thật. Bạn gái của ngươi đâu? Lý Vân Tâm nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, đang giúp chúng ta thu hút sự chú ý của lũ quái vật đó. Như vậy chúng ta mới có thể nói chuyện cho tử tế. Các hạ không ở yên trong Vân Sơn, chạy đến đây khuấy vũng nước đục này làm gì? Địch công mỉm cười, so với lần trước gặp ngươi, cảnh giới của ngươi đã tiến bộ, nói chuyện cũng có sức nặng hơn rồi. Khi hắn nói những lời này, ba người khổng lồ bên cạnh hắn lại không một ai lên tiếng. Thực tế, số 0, số 1, số 2 bây giờ đều trở nên giống hệt lũ quái vật kia, động tác không còn linh hoạt như người thường, mà trở nên chậm chạp, vụng về. Giống như ba cái cây mọc dưới đáy biển, khẽ đung đưa, hấp thụ u minh khí giữa biển trời như thể đang hấp thụ năng lượng mặt trời. Lý Vân Tâm liếc nhìn ba kẻ đó, rồi nghĩ ngợi, nói như vậy, mấy cái điểm tay vừa rồi của ngươi là để tước đi cảm giác của chúng. Mấy thứ này là do ngươi tạo ra à, coi như là vậy. Địch công không hề né tránh mà thừa nhận. Ngươi bây giờ Lý Vân Tâm không cho hắn cơ hội nói tiếp, lúc trước Vạn Niên Lão Tổ có nói với ta về chuyện nhìn thấy 4 vạn năm trước, ta liền có một suy đoán. Long đảo và ba đảo Bồng Lai hẳn là một loại thiết bị năng lượng nào đó, có thể cung cấp năng lượng cho Vân Sơn. Bây giờ thấy ngươi quả nhiên đã đến đây, suy đoán của ta hẳn là đúng. Nếu không, một trưởng lão như ngươi, kẻ chỉ đoạt xác phi thăng vào thân thể gọi là thánh nhân chứ chẳng có thần thông gì, sẽ không mạo hiểm rời khỏi Vân Sơn. Để ta đoán tiếp, ngươi đến đây là để chiếm Long đảo. Chiếm Long đảo là để có được nguồn năng lượng. Có được nguồn năng lượng là để rời khỏi thế giới này. Địch công hơi bất ngờ, nhíu mày. Ngươi biết nhiều chuyện như vậy, còn biết những gì nữa? Gần như là toàn bộ rồi. Lý Vân Tâm nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi có nhận ra một chuyện không? Chúng ta bây giờ, coi như là đồng minh. Ngươi chẳng cho ta cơ hội nói chuyện gì cả. Địch công nhìn Lý Vân Tâm, rồi lại nhìn ba thân thể khổng lồ bên cạnh mình. Lý Vân Tâm như nhìn thấu tâm tư của hắn, khẽ nói, ba thứ này, bây giờ không phải là đối thủ của ta. Hắn lại nhìn địch công, còn ngươi, lại càng không. Hắn cố tình thể hiện khí thế mạnh mẽ của mình, u minh chi khí đen tối từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Mặc dù cùng thuộc u minh khí giống như lũ quái vật, nhưng khí tức trong người hắn đã trải qua rèn giũa, tinh luyện, lại có thêm vận luật huyền diệu khi thần công vận hành, cao thấp vừa so đã rõ. Luồng khí tức này đẩy nước biển xung quanh ra, khiến bốn người họ lọt vào trong một quả cầu hắc ám. Hắn không dùng cấm chế hay pháp thuật gì, những thủ đoạn từng dùng trên bầu trời Bồng Lai đảo trước đó, gần như đều là làm cho Thanh Thủy đạo nhân xem. Bây giờ hắn cần một không gian thực sự bí mật, nên đã dùng chính luồng khí tức bá đạo, cường hãn vừa luyện thành này để tạo ra một không gian biệt lập, ngăn cách mọi liên hệ với bên ngoài. Hắn có thể khống chế loại sức mạnh này, tựa như người tu hành có thể chủ động điều khiển linh lực trong vòng vài thước, thậm chí vài trượng quanh thân. Thế là ba thân thể khổng lồ không thể tiếp tục hấp thu u minh khí của hắn vào cơ thể, chúng trở nên bồn chồn, thậm chí bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ mơ hồ, ngay cả số không vốn im lặng cũng không ngoại lệ. Dường như vì lý trí tạm thời bị che lấp, bản năng hoang dã liền trỗi dậy trên mặt biển ý thức. Địch công không thể không giơ tay lên, điểm vài cái vào hư không một lần nữa. Ba thân thể khổng lồ lại yên tĩnh trở lại. Lý Vân Tâm lắc đầu, thần binh có mạnh đến đâu, nếu không có cao thủ sử dụng, cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ba thứ này, ngươi bây. Giờ không thể điều khiển như cánh tay của mình. Dù cho cảnh giới của chúng có đột phá đỉnh phong huyền cảnh, cũng khó mà gây ra uy hiếp cho Vạn Niên Lão Tổ. Mục tiêu của ngươi và ta không xung đột, nhưng lại đều xung đột với Vạn Niên Lão Tổ. Hắn nhìn địch công nói. Ngươi bây giờ cần U Minh khí, còn ta muốn đi vào U Minh. Nhưng nếu để Vạn Niên Lão Tổ đạt được, hắn sẽ phá hủy Long Đảo, mở ra U Minh, rất nhiều năng lượng sẽ bị lãng phí, thế giới này cũng sẽ tiêu đời. hắn còn muốn cả Vân Sơn, đến lúc đó các ngươi cũng đừng hòng đi đâu được. Chúng ta phải hợp tác, mỗi bên lấy thứ mình cần. Nếu không, tất cả đều sẽ thua. Địch Công quay mặt nhìn ra ngoài kết giới tạo bởi U Minh chi khí của Lý Vân Tâm, lũ quái vật dường như đang đuổi theo thứ gì đó, chậm chạp mà kiên định thay đổi hướng đi. Chúng hẳn là đang truy đuổi Hồng Nương Tử. Lý Vân Tâm đã giao cây thương kia cho nàng, và trong một thời gian ngắn, nàng đã trở thành tâm điểm của lũ quái vật. Ở nơi xa hơn, lũ quái vật vẫn đang tiếp tục bị tiêu diệt. Đó là Vạn Niên Lão Tổ đang điên cuồng cướp đoạt U Minh khí trong cơ thể chúng. Nhưng khác với những con bị Lý Vân Tâm đánh bại, những con bị Vạn Niên Lão Tổ đánh bại không một con nào có thể đứng dậy được nữa. Bởi vì Lý Vân Tâm chỉ lấy U Minh khí, còn Vạn Niên Lão Tổ, kẻ đã hòa là một với thần ma từ thế giới U Minh, đã sớm từ bỏ thần trí của bản thân. Hắn không chỉ nuốt chửng U Minh khí, mà còn nuốt chửng cả chính con quái vật. Vẫn còn chút thời gian. Địch Công khẽ thở ra một tiếng, nhìn Lý Vân Tâm, ngươi muốn ta hợp tác với ngươi thế nào? Giống như lần trước. Lý Vân Tâm nói, ngươi đem Vân Sơn bắn tới đây. Dùng nó để trói buộc toàn bộ U Minh khí đang tiêu tán trong vùng biển này. Sau đó dùng càn khôn tử mẫu bàn trên Vân Sơn để thay đổi địa khí nơi đây, biến nơi này thành một U Minh trên mặt đất. Như vậy vừa có thể tiêu trừ tai họa, vừa có thể đưa các ngươi đi. Địch Công cười lớn, Lý Vân Tâm, lần trước ngươi làm một đống chuyện trong núi Vân Trung cũng là bảo ta phối hợp với ngươi. Ngươi bảo ta trông chừng giúp cái càn khôn tử mẫu bàn đó, đối ngoại thì nói ngươi đã làm hỏng nó. Để phối hợp diễn kịch với ngươi, ta đã cho nổ tung hai tầng vòng sinh thái của Vân Sơn. Đến bây giờ ta được cái gì chứ? Ngươi gây ra chuyện ở đây, có bao giờ nghĩ đến việc cho ta hút miếng canh nào không? Nếu có người thứ ba ở đây và nghe được cuộc đối thoại này, hẳn sẽ ngay lập tức hiểu ra rất nhiều khúc mắc trước đây. Ví dụ như Lý Vân Tâm lúc đó chỉ mới ở chân cảnh, làm sao có thể phá hủy được càn khôn tử mẫu bàn gần như không thể phá vỡ. Lại ví như các trưởng lão của Cộng Tế Hội đều đang trấn giữ Vân Sơn, tại sao lại trơ mắt nhìn hắn gây ra tai họa lớn như vậy trong núi Vân Trung mà không ra tay ngăn cản? Còn có, lúc trước khi hắn đấu pháp với các vị Hải Long Vương trên biển, đã dùng thủ đoạn gì để điều động khí tức giữa biển trời, mà lại khiến cả chân long lúc đó cũng không thể can thiệp? Lý Vân Tâm nghiêm túc và thành khẩn nhìn hắn, Địch Công, nói thế mà nghe được à, ngươi đúng là quý nhân hay quên, để ta nhắc lại cho ngươi nhớ lúc đó ngươi đã được lợi như thế nào. Lũ thiên nhân các ngươi, lúc trước truyền bá pháp thuật cho người trong thế giới này, khiến một đám ngốc nghếch tu hành theo pháp thuật của các ngươi. Các ngươi nói rằng cuối cùng có thể tu thành phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, sống thọ cùng trời đất. Nhưng thực tế, là để người ta tu luyện đến mức mất hết thần trí, chỉ còn lại một thân xác đã được thiên truy bách luyện. Sau đó các ngươi dùng một tia sét đánh tan chút ý thức bản thân còn sót lại của họ, rồi lũ thiên nhân các ngươi tiến vào cơ thể họ, trở thành những trưởng lão Cộng Tế Hội như bây giờ. Nhưng các ngươi không có thần thông, chỉ có nhục thân mạnh hơn một chút. Lúc ở Vân Sơn, ngươi cũng có dùng chút bản lĩnh không thể thấy được. Nhưng bây giờ ta đã biết chuyện của Long Đảo, cũng liền hiểu ra, Lý Vân Tâm cười cười, đó không phải là bản lĩnh của chính các ngươi, mà là dùng mệnh lệnh để điều khiển Vân Sơn, đó là bản lĩnh của Vân Sơn. Nhưng dù vậy, phạm vi năng lực của các ngươi cũng chỉ giới hạn trong núi Tiểu Vân mà thôi. Về sau, thấy Huyền Môn, Kiếm Tông thế lực lớn mạnh, dần có xu hướng thoát khỏi tầm kiểm soát, các ngươi liền định dùng người của mình để thay thế bọn họ. Nhưng việc này mới làm được một nửa, các ngươi liền nhận ra không kịp nữa rồi. Ngươi trước giờ cũng chưa từng nói với ta là cái gì không kịp, tại sao không kịp, chỉ muốn phá hỏng cả đạo thống, Huyền Môn sau đó rời đi, có phải không? Địch Công âm trầm nhìn hắn, điểm này, ta chưa từng nói. Ta đoán ra được. Lý Vân Tâm lại liếc nhìn ra ngoài, Hồng Nương Tử vẫn còn có thể gắng gượng. Thế là hắn lại tập trung sự chú ý vào Địch Công. Vạn Niên Lão Tổ nói 4 vạn năm trước, Vân Sơn đã từng phát đi một thông điệp. Ta đoán lúc đó chính là đang cầu cứu viện binh. Nhưng viện binh không những đến muộn, mà kết quả lại là một kẻ như Trần Hoạn, không những không giúp được các ngươi, ngược lại còn muốn phá hỏng chuyện của các ngươi. Thanh Thủy Đạo Nhân, Lý Thuần Phong cũng nói với ta về đại biến, đại kiếp gì đó. Nếu thật sự có thứ đó, ta đoán cái không kịp mà ngươi nói chính là đại biến sắp đến. Các ngươi vốn định đổi hết tất cả thiên nhân sang thân thể thánh nhân. Nhưng bây giờ thời gian không đủ, đám người các ngươi định chuồn trước, mặc kệ sống chết của những kẻ trên trời. Người của Huyền Môn nói 1-2 ngàn năm nay, thiên nhân không có tin tức, lo lắng là họ nổi giận. Nhưng ta đoán có 2 khả năng khác. Một là, đám trưởng lão các ngươi đã cắt đứt con đường liên lạc giữa thiên nhân và thế giới này. Hai là, cái gọi là đại biến của các ngươi quả thực đang đến gần, thiên nhân thật sự không thể quan tâm đến thế giới này nữa. Lý Vân Tâm cười cười, ta không phải thổ dân ở đây, sẽ không thật sự coi Vân Sơn là tạo vật của tiên gia. Thứ này là nhân tạo, có thể là do nền văn minh hùng mạnh đã thất lạc của các ngươi tạo ra. Bây giờ các ngươi định khởi động Vân Sơn để rời đi, nhưng lại thiếu năng lượng. Mà năng lượng lại ở dưới lòng đất, thậm chí chính là U Minh Khí. Những chuyện này, lúc ở Vân Sơn ta mới chỉ nghĩ ra được một nửa. Nhưng cũng biết các ngươi sợ cái gì. Yêu ma hận các ngươi, người của một nam cư muốn diệt các ngươi. Sau trận chiến ở Vân Sơn, không chừng những người trong huyền môn cũng muốn quay lại Vân Sơn, tìm các ngươi báo thù. Cho nên ngươi mới phối hợp với ta, làm loạn khí cơ trên càn khôn tử mẫu bàn, cũng khiến linh khí giữa trời đất đại loạn. Như vậy, những người tu hành có thể uy hiếp các ngươi nhất tất sẽ không gượng dậy nổi, uy hiếp đối với các ngươi cũng ngày càng nhỏ. Một bảo vật như vậy trên Vân Sơn bị phá hủy, rất nhiều người cũng sẽ mất hứng thú với Vân Sơn, các ngươi có thể tiếp tục an toàn co mình ở đó, chuẩn bị chuyện của mình. Chuyện này các ngươi được lợi nhiều hơn ta rất nhiều. Bây giờ lại nói là giúp ta làm việc, địch công, nói vậy không tử tế chút nào. Địch công quay mặt nhìn về phía Hồng Nương Tử, ngươi nên đi giúp nàng, chứ không phải ở đây lý luận với ta. Ta thấy nàng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Nàng vốn là một tử sĩ. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn. Có thể chống đến chết. Nhưng các ngươi thì không được. Gương mặt Địch công hiện lên vẻ nghiêm túc, nhưng càng giống như đang dùng sự nghiêm túc đó để che giấu một chút bất an sâu trong cảm xúc. Được rồi. Lần này ngươi còn muốn dùng Vân Sơn, ta đồng ý liên thủ với ngươi. Nhưng đây là lần cuối cùng. Không đủ. Lý Vân Tâm nói. Ta còn muốn biết tình hình bên trong U Minh. Chân ma và cổ ma là cái quái gì, Trần Hoạn lại đang làm gì ở dưới đó? Các ngươi và những người ở dưới đó là quan hệ như thế nào? Địch công hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc trước mặt Lý Vân Tâm. Hắn nhíu mày, chỉ tay về hướng Hồng Nương Tử, bọn họ giao thứ này cho ngươi, nhưng không nói cho ngươi biết nó là gì sao? Bọn họ lẽ ra phải nói cho ta à ha? Địch công lộ ra nụ cười có phần chế nhạo. Xem ra Lý Chân và đám người Trần Hoạn cũng không tin tưởng ngươi cho lắm. Nếu không, ngươi biết lai lịch của thứ này, cũng sẽ biết đáp án cho những câu hỏi ngươi vừa hỏi ta. Lý Vân Tâm không chút do dự, chắp tay, vậy xin Địch công giải thích giúp ta. Địch công ngẩn người, hắn đến giờ vẫn chưa thể thích ứng được với phong cách hành xử không chút khí tiết này của Lý Vân Tâm. Suy tư một hồi, hắn mỉm cười mở lời, được. Ta giải thích cho ngươi. Chuyện này, phải nói từ rất lâu về trước. Hắn khẽ thở ra một hơi. Rất lâu trước đây, trên đời chỉ có một tồn tại khổng lồ và mạnh mẽ. Tồn tại này, bây giờ được gọi là U Minh Địa Mẫu. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, là cổ ma hay là chân ma? Cổ ma. Địch công nói. Ác ma mạnh mẽ xuất hiện từ thời Hồng Hoang Thái Cổ, chính là chỉ U Minh Địa Mẫu này. Lý Vân Tâm không thể tin nổi, lắc đầu, cho nên nói ý nghĩa của cái tên cổ ma, hóa ra lại thẳng thắn như vậy sao? Ngươi vừa nhắc đến một người tên Lý Chân, đừng nói với ta hắn chính là chân ma đấy nhé. Địch công nhún vai, hắn chính là chân ma. Mấy cái tên này là nói cho đám thổ dân ở thế giới này nghe. Cổ ma cũng được, chân ma cũng được, chỉ cần làm cho họ nghe thấy có vẻ cao siêu khó lường là được. Lý Vân Tâm không nói gì, khoát tay, ngài tiếp tục đi. U Minh Địa Mẫu vốn là một tồn tại mơ hồ hỗn loạn. Hoặc nói là chúng ta cảm thấy nó mơ hồ. Nó ngủ say rất lâu. Rồi dần dần có một tồn tại khác, mọc ra từ trên người nó. Thứ đó lúc trước được gọi là cổ thần. Địch công đột nhiên dùng giọng điệu có phần chế nhạo nói. Sở dĩ được gọi là thần, là vì cảm thấy nó thần thông quảng đại, gần như toàn trí toàn năng. Sau này nữa, ngươi hiểu rồi đấy, không phải tộc ta, lòng dạ ác khác. U Minh Địa Mẫu không thích cổ thần, muốn tiêu diệt nó. Cổ thần cũng không thích con người, muốn tiêu diệt con người. Nhưng con người và cổ thần, cả hai đều biết Địa Mẫu muốn tiêu diệt mình. Cho nên con người vừa phải đấu với cổ thần, vừa phải lo lắng một ngày nào đó, khi cả hai bên còn chưa phân thắng bại, thì tất cả đã bị Địa Mẫu giải quyết. Thế là Lý Vân Tâm nhíu mày, ngắt lời một chút. Hắn chỉ xuống dưới chân, ý của ngươi là, những chuyện ngươi nói đều xảy ra ở thế giới này. Đúng vậy. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, các ngươi đã đánh bại cổ thần. Coi là vậy đi. Địch công nói. Cũng có thể nói là thắng một cách thảm hại. Chúng ta đã đánh bại cổ thần. Vốn tưởng đã tiêu diệt nó hoàn toàn, nhưng nó gần như cũng là một bộ phận của U Minh Địa Mẫu. Địa Mẫu bất tử, nó liền bất tử. Thế là chúng ta lại phải phân tách nó ra, rồi trấn áp lại. Ngươi hẳn đã đoán được là cái gì rồi. Lý Vân Tâm chỉ suy đoán ngắn gọn, hài cốt trong hải huyệt và địa huyệt. Phải. Cây thương trong tay ngươi, thực tế là một bộ phận của cổ thần đó. Trong câu chuyện của ta, cổ thần này nghe có vẻ không phải là nhân vật gì lợi hại. Nhưng ngươi phải hiểu, Địa Mẫu là cội nguồn của vạn vật, cổ thần là loại tồn tại đầu tiên sinh ra từ nó. Nếu nói về cấp bậc, cổ thần này coi như là dưới một người, trên vạn người. Cây thương trong tay ngươi được làm từ xương ngón tay của cổ thần, vì thế nó mới có thể hàng phục tất cả những thứ gọi là tà ma, trừ hai bọn họ ra. Địch Công chỉ tay ra ngoài, những thứ này chính là do khí tức của U Minh Địa Mẫu hóa thành. Quyền năng của cổ thần lại cao hơn chúng rất nhiều. Cho nên ngươi dùng cây thương đó tấn công chúng như chẻ tre. Mà những tồn tại cấp thấp như chúng, cũng sẽ bị khí tức của tồn tại cao cấp như cổ thần hấp dẫn. Vì vậy, tiểu tình nhân của ngươi bây giờ mới có thể cầm chân chúng được một lúc. Lý Vân Tâm trừng mắt. Những gì Địch Công nói có lẽ không hoàn toàn là thật, nhưng điểm này, hắn tin. Lần đầu tiên tiếp xúc với Lang Tích Nộ Sư Thương, hắn quả thực đã cảm nhận được một luồng khí tức tương tự từ bên trong. Cực kỳ mênh mông, lại có chút giống như tình cảm của con người, thậm chí còn ẩn chứa chút phẫn nộ. Hẳn đó chính là ý thức còn sót lại của cổ thần. Vậy chuyện tiếp theo, hắn chỉ xuống dưới, ở dưới đó đang làm gì? Hừ. Địch Công khinh thường cười. Cái này phải nói đến chân ma kia. Chân ma Lý Chân. Coi như là vị cứu tinh của thế giới chúng ta. Hoặc nói là, hắn là người đã đánh bại cổ thần. Nhưng để đánh bại cổ thần, hắn đã phải trả một cái giá rất lớn, rất nhiều người đã chết. Sau đó hắn liền tẩu hỏa nhập ma. Lý Vân Tâm bị câu chuyện của hắn hấp dẫn, lập tức hỏi, tu hành tẩu hỏa nhập ma à, thế giới của các ngươi ngay từ đầu đã có những thứ thần tiên đạo pháp này rồi sao? Ha ha ha ha. Địch Công cười ha hả. Coi là vậy đi. Nhưng Lý Chân nhập ma không phải là tu hành tẩu hỏa nhập ma, mà là tâm ma. Người này, cảm thấy năng lực của mình càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Hắn vì cứu một số người mà hy sinh nhiều người hơn, thế là gieo xuống tâm ma. Khi biết rằng còn có cơ hội làm lại, hắn liền cố chấp một cách thiện lương đến mức vô lý. Coi như là để chuộc tội cho chính mình đi, hắn quyết định lần này phải cứu mạng tất cả mọi người, muốn giết chết hoàn toàn U Minh Địa Mẫu. Cho nên hắn đã đi xuống lòng đất. Từ rất, rất nhiều năm trước cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn chiến đấu với U Minh Địa Mẫu. Dù là ngay lúc hai ta đang nói chuyện, cuộc chiến đó vẫn đang tiếp diễn. Trần Hoàng, người phụ nữ đó cũng vô lý như vậy, còn có một số người cũng vô lý không kém, đều theo hắn chạy xuống lòng đất cả. Nhưng ngươi nên hiểu, không ai có nghĩa vụ phải tùy hứng cùng hắn. Đại biến mà ta nói chính là chỉ U Minh Địa Mẫu. Giữa họ thắng bại khó phân. Một khi thua, tất cả chúng ta đều phải chết. Đối với chúng ta, những người trên mặt đất, hắn đã trở thành ma chân ma. Hắn muốn kéo chúng ta chết cùng. Cho nên các ngươi muốn đi. Lý Vân Tâm ừ một tiếng, nghĩ ngợi, nếu là ta nói không chừng cũng làm vậy. Mắt Địch Công sáng lên, ta biết ngay ngươi là người lý trí mà. Vậy những người như một nam cư Lý Vân Tâm nói, cũng là vì đám người dưới lòng đất kia đang bận chiến đấu kịch liệt với U Minh Địa Mẫu, không thể phân thân. Cho nên mới điều khiển một số thế lực trên mặt đất, gây rối cho các ngươi, không để các ngươi đi. Đúng vậy. Địch Công nói. Bây giờ còn muốn kéo cả ngươi xuống nước, để ngươi đi xuống lòng đất. Lý Vân Tâm lại nghĩ một lúc, câu chuyện của ngươi, logic rõ ràng, tình cảm dồi dào, rất hợp lý. Địch Công vừa định mở miệng, lại nghe hắn nói tiếp, nhưng có một chuyện ngươi không nói rõ. Công nghệ của Vân Sơn, Long Đảo, Bồng Lai Đảo, là thứ ta không thể tưởng tượng nổi. Thế giới của các ngươi lúc trước có công nghệ như vậy, tại sao còn phải trấn áp hài cốt của cổ thần này trên hành tinh này? Mắt hắn híp lại. Nói cách khác, dù là ta, cũng có thể nghĩ ra biện pháp hợp lý hơn. Ví dụ như bắn cổ thần này đi, phóng nó ra thật xa vào không gian sâu thẳm. Nếu các ngươi thực sự có thực lực như vậy, theo ta biết, trong số các ngươi có một số người, đang du hành trong vũ trụ. Hơn nữa số lượng không ít. Địch Công nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ đã bỏ rơi chúng ta. Tự mình chạy thoát. Chỉ có Lý Chân nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt. Lý Vân Tâm vỗ tay một cái, ta hiểu rồi. Các ngươi là một đám người bị bỏ lại. Lý Chân này lại chạy về đây, muốn đưa tất cả các ngươi đi. Vậy những người trên thế giới này là hậu duệ của các ngươi sinh sôi nảy nở à? Không đúng, các ngươi ở tinh giới. Tinh giới là nơi nào? Dù không bàn đến những chuyện này bạn hiền à, hắn cười lạnh một tiếng. Lý Chân này chạy về cứu các ngươi. Giống như có người đứng trước mặt che chắn dao găm và vật lộn với lưu manh cho các ngươi. Thế nhưng các ngươi không giúp đỡ thì thôi, còn định thừa lúc hắn không rảnh tay mà tự mình chuồn đi. Làm vậy không phúc hậu cho lắm. Người của một nam cư cứ nhất quyết không cho các ngươi trốn, ta thấy không chỉ đơn giản là vì cái gì mà cùng tiến cùng lùi đâu. Hẳn là vì chuyện nghiêm trọng hơn. Nói đi, nếu Vân Sơn rút cạn U Minh khí trong U Minh để rời đi, sẽ có ảnh hưởng gì đến thế giới này? Địch Công tức giận nhìn Lý Vân Tâm. Lòng nghi ngờ của ngươi quá nặng. Ngươi nghĩ sẽ có ảnh hưởng gì chứ? chỉ là không có ai trông chừng mặt đất cho bọn họ mà thôi. Đạo thống và huyền môn vẫn luôn nói là chăn dắt vạn dân chúng ta đã làm rất nhiều chuyện trên thế gian này, thậm chí còn lập ra lệnh cấm, không cho phép người tu hành nhập thế gây họa cho nhân gian, không để những người này chinh chiến lẫn nhau, khiến thế giới này, dưới trình độ công nghệ này, duy trì được dân số mười mấy tỷ người trong thời gian dài, ngươi nghĩ là vì sao? Người rất nhiều người sinh ra, lại có rất nhiều người chết đi. Linh hồn của những người đó đi vào U Minh, ngươi nghĩ thật sự là chuyển thế đầu thai sao? Chỉ có một bộ phận cực nhỏ thôi. Phần lớn hơn nói theo cách của người tu hành, chính là để bổ sung chân khí cho chân ma, giúp hắn có thể tiếp tục chiến đấu với U Minh địa mẫu. Cho nên Hắc Bạch Diêm Quân mới có lệnh nghiêm cấm, tuyệt không cho phép người tu hành và yêu ma nhúng chàm vào hồn phách của thế gian. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì? Con đường linh hồn đi vào U Minh đã bị cắt đứt, đến nỗi hai người đó cũng không còn cách nào đến đây được nữa. Bây giờ lại nhìn những ma vật bên cạnh ngươi xem, tất cả đều có nghĩa là U Minh địa mẫu đã chiếm thế thượng phong. Lý Chân không có linh hồn từ mặt đất, địa mẫu thậm chí có thể lan tỏa sức mạnh của nó lên đến mặt đất rồi. Lúc này không đi, chẳng lẽ ở lại chết cùng họ à, chúng ta đi bọn họ rất nhanh sẽ có thể tạo ra những người khác để nắm lại quyền kiểm soát trên mặt đất, đối với họ có ảnh hưởng gì chứ? Lý Vân Tâm nhíu mày, mẹ kiếp. Ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Ta đã nói mà sao người của thế giới này lại không có tiền đồ như vậy. Mấy vạn năm rồi, trình độ công nghệ vẫn còn nguyên thủy đến thế. Bởi vì tri thức càng nhiều càng phản động mà. Các ngươi muốn bọn họ an phận làm súc sinh để đời đời kiếp kiếp cày kế dệt vải là tốt nhất. Nghĩ như vậy các ngươi thật đúng là một lũ khốn nạn. Địch Công nhíu mày khoát tay. Những lời hắn vừa nói là do cảm xúc kích động, dường như xuất phát từ tận đáy lòng, nên cũng không để tâm đến lời chửi mắng của Lý Vân Tâm. Bây giờ ngươi biết những điều này, hẳn là đã rõ. Dù chúng ta không phải người tốt lành gì, Lý Chân cũng chẳng phải người hoàn mỹ. Ngươi có thể đi cùng chúng ta, rời xa thế giới sắp bị hủy diệt này. Đi cùng ngươi. Lý Vân Tâm cười lạnh lắc đầu. Ta không dám. Ta có tự mình hiểu lấy. Ta biết rõ nếu kết giao, làm bạn với loại người như ngươi và chính ta, sẽ có kết cục gì. Vậy thì ngươi cũng đừng mong dùng lại được sức mạnh của Vân Sơn nữa. Địch Công sắc mặt âm trầm nói, đồng thời liếc nhìn ba thân thể khổng lồ bên cạnh mình. Hơn nữa, ba đứa này cũng không phải là thứ ngươi có thể đối phó. Rất lâu trước đây, chúng ta từng chiếm được một ít coi như là mảnh vỡ của U Minh địa mẫu. Sau đó lấy những mảnh vỡ đó làm cơ sở, tạo ra ba thứ này. Ngươi có thể nói chúng là người, cũng có thể nói, chúng thực tế là thần của thế gian. Đẳng cấp của ba đứa chúng nó, thậm chí còn trên cả cổ thần. Là tồn tại gần nhất với địa mẫu. Một khi có được đủ U Minh khí trên mặt đất này không một người hay yêu nào là đối thủ của chúng. Ta có thể để chúng cưỡng ép mở ra Long Đảo. Như vậy, tuy sẽ có chút phiền phức, nhưng chúng ta cũng có thể giải quyết được. Lý Vân Tâm, đừng nghĩ rằng ta là người không có tình cảm. Địch Công trầm giọng nói. Sở dĩ trước đây không dùng đến chúng, là vì ta còn niệm tình những người dưới lòng đất là đồng loại của ta. Nhưng nếu ép ta con người vì mạng sống của mình, chuyện gì cũng làm được. Lý Vân Tâm trầm mặc một lúc. Thực ra vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như, nếu thế giới của Địch Công lúc trước, thật sự ngay từ đầu đã có những thứ gọi là đạo pháp này, vậy thì quy luật của thế giới đó, hẳn là khác với thế giới của hắn. Nền văn minh phát triển hơn cũng nên hoàn toàn khác với thế giới của hắn. Hẳn là một dáng vẻ mà công nghệ và tiên thuật hỗn tạp vào nhau. Nhưng những gì hắn thấy ở Vân Sơn, Long Đảo, Bồng Lai, lại không phải như vậy. Càng giống với con đường phát triển của thế giới hắn hơn, gần như đều được cấu thành từ những cỗ máy lạnh lẽo và dòng điện chạy qua. Trong lòng hắn chợt nảy ra một suy đoán. Có lẽ tất cả những gì hắn đang thấy, vốn không tồn tại trong thế giới kia của Địch Công. Hắn đã không nói ra toàn bộ sự thật, thậm chí có khả năng đã che giấu những điều then chốt. Như vậy, cái đại kiếp trong miệng hắn rốt cuộc có phải là U Minh địa mẫu hay không, vẫn còn phải xem xét lại. Vài giây sau, Lý Vân Tâm nói, mặc dù ta không chắc những gì ngươi nói có bao nhiêu là thật. Nhưng chỉ trước mắt ngươi mà thật sự liên thủ với Vạn Niên Lão Tổ để mở ra cửa vào U Minh, thì đại kiếp sắp đến nơi là thật. Cân nhắc thế nào đây, hắn làm bộ do dự một lúc. Hay là chúng ta thương lượng? Ngươi giúp ta trước. Địch Công nhướng mày. Ta có thể trả lại tạ sinh cho ngươi trước. Lông mày Địch Công lại giãn ra, ta cần hắn làm gì? Hắn vô dụng, vậy sao các ngươi lại tốn công tốn sức phát tín hiệu ra ngoài hệ mặt trời vào 4 vạn năm trước làm gì? Lý Vân Tâm nghiêng đầu. Không phải là để cầu cứu sao? Sau đó, như lời ngươi nói, đám người tự mình chạy trước kia liền cử mấy sứ giả đến thế giới này giúp các ngươi. Người đầu tiên là Trần Hoạn, đáng tiếc lại trở mặt thành thù. Sau đó là tạ sinh này, bây giờ đang ở chỗ ta. Ta giao hắn cho ngươi, biết đâu hắn lại nghĩ ra được cách gì vẹn toàn đôi bên thì sao? Ngươi cũng đã nói, công nghệ của các ngươi cao siêu đến mức nào mà. Hắn nói những lời này, trong lòng đột nhiên khẽ giật mình. Gần đây chuyện xảy ra quá nhiều. Vấn đề sinh tử lại đè nặng trong lòng như trước. Lúc trước, khi sức mạnh còn yếu, hắn không thể kiểm soát thế cục, chỉ có thể cố gắng mượn sức, tìm đường sống trong kẻ hẹp. Bây giờ hắn đã mạnh hơn, có thể kiểm soát thế cục ở một mức độ nào đó, nhưng lại không còn ưu thế của kẻ yếu, phải gánh vác toàn bộ áp lực lên vai mình, thực ra cũng không tốt hơn tình cảnh lúc trước là bao. Hắn hiểu rằng, trong tình huống này, con người chỉ cần còn tình cảm, cảm xúc, tất sẽ bị ảnh hưởng đến một số năng lực suy tư kín đáo. Vì vậy, hắn vậy mà đến bây giờ mới nhận ra một chuyện. Nếu cái đại kiếp mà những người này nói thực sự là chỉ U Minh Địa Mẫu, tại sao nhóm người kia trong thế giới của Địch Công lại phải chạy đến tận không gian sâu thẳm? Dường như vào thời của Địch Công, U Minh Địa Mẫu đối với họ vẫn là một thứ rất đáng sợ, khi họ còn sống trên hành tinh này. Điều đó cũng có nghĩa là công nghệ của họ chưa phát triển đến mức không thể tưởng tượng, vẫn cần dựa vào hành tinh để có được cuộc sống ổn định. Như vậy, thực ra họ có thể đến các hành tinh khác. Nếu thế giới này quả thực là một loại không gian song song với thế giới của hắn, thì cũng nên có sao hỏa, sao kim các loại. Ít nhất khi hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, gần như tất cả các chòm sao đều quen thuộc. Chỉ là không nhìn thấy sao Thái Bạch, tức là sao kim. Ít nhất, việc di cư lên sao hỏa có độ khó thấp hơn rất nhiều so với việc trở thành một nền văn minh du hành giữa các vì sao. Sự chênh lệch công nghệ giữa hai việc này giống như sự khác biệt giữa dân du mục và nền văn minh công nghiệp. Nhưng nhóm người đó lại chọn cách cao chạy xa bay. Điều họ sợ hãi hẳn không chỉ là U Minh Địa Mẫu. Địch Công hiển nhiên không hài lòng với đề nghị của hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, trông cậy vào bọn họ à hừ. Lúc đầu cầu cứu họ, là vì Vân Sơn xảy ra một số vấn đề kỹ thuật, máy móc hỏng hóc. Chuyện đến nước này, hắn đã không còn kiên dè nói về chuyện của thế giới kia với Lý Vân Tâm. Về sau họ mãi không đến, chúng ta cũng không định nhờ họ giúp nữa. Vân Sơn cứ 500 năm lại hạ xuống mặt đất một lần. Lũ ngu xuẩn đó tưởng chúng ta cần bổ sung một ít đồ vật để bố trí pháp trận. Nhưng thực tế, những thứ bùn cát, gỗ đá được bổ sung lên đều được dùng để luyện kim loại đặc chủng. Hàm lượng đất hiếm và kim loại trên lục địa này vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Nếu không phải có một số kẻ sợ chết, ta đã sớm cho Vân Sơn hạ cánh xuống đất, tiến độ sẽ còn nhanh hơn nhiều. Lý Vân Tâm trừng mắt. Hắn luôn cảm thấy những gì Địch Công nói có chút vấn đề, nhưng không chắc là ở đâu. Nếu suy nghĩ theo cách của hắn, Địch Công là người của thế giới kia, không có nghĩa là hắn tinh thông tất cả công nghệ của thế giới đó. Giống như hắn là một nhân viên y tế trong thế giới của mình, không có nghĩa là hắn biết mổ ruột thừa. Nếu trình độ công nghệ của một nền văn minh ở mức độ của thế giới này, có lẽ còn có thể tồn tại những người gọi là toàn tài. Đồ vật có hàm lượng công nghệ cao nhất mà thổ dân thế giới này làm ra, nghe nói là cái xem thi nghi trên tinh tượng đài của Ly Quốc. Hắn nghe Lưu Công Tán nói, trong đó đã dùng đến mấy vạn bánh răng, là công sức của mấy đời thợ thủ công. Nhưng nếu cho một người đủ thông tin, người đó có lẽ cũng có thể mày mò ra được. Bởi vì nó không thực sự phức tạp, chỉ là sự tích tụ của rất nhiều thứ lặp đi lặp lại mà thôi. Nhưng ở thế giới của chính hắn, nếu nói một người có thể tay không chế tạo ra một chiếc máy bay đó hoàn toàn là chuyện không thể nào. Hệ thống công nghiệp hiện đại liên quan đến rất nhiều lĩnh vực phức tạp, nhất định phải có sự phân công hợp tác. Mức độ phức tạp của Vân Sơn mà thế giới của Địch Công tạo ra còn vượt xa trình độ công nghệ của thế giới hắn. Nếu lúc trước hỏng hóc đã nghiêm trọng đến mức họ phải lựa chọn cầu cứu nhóm người đã đi xa vào 4 vạn năm trước, hắn khó có thể tưởng tượng được đám người Địch Công có thể xử lý được. Dù cho họ có tuổi thọ gần như vô tận và 4 vạn năm, bởi vì hắn không phát hiện bất kỳ hệ thống bảo trì nào đi kèm với Vân Sơn trên thế giới này. Hắn suy nghĩ những điều này là để cố gắng đưa ra một phán đoán tương đối lý tính về mức độ nguy hiểm của cái đại kiếp có thể không phải là U Minh Địa Mẫu. Điều này sẽ quyết định hắn rốt cuộc nên đi cùng Địch Công hay là ở lại. Thực tế, khi nghe đề nghị của Địch Công trước đó, một ý nghĩ quả thực đã lóe lên trong đầu hắn. Địch Công nói rằng Lý Chân, người muốn cứu tất cả mọi người, cố chấp đến mức nhập ma, khiến người ta chán ghét. Nhưng có lẽ vì Lý Vân Tâm không đứng ở vị trí của Địch Công, hắn ngược lại không hề chán ghét kẻ đó. Ngược lại, hắn rất thưởng thức tinh thần đó. Đương nhiên là phải thưởng thức, hơn nữa còn phải ra sức đề cao. Nếu không, theo quan điểm đạo đức của chính hắn, nếu trên đời ai cũng ích kỷ, trong lòng hắn sẽ không vui. Và hắn làm sao có thể hưởng thụ cuộc sống thanh thản được? Nếu ai cũng âm hiểm xảo trá, bạc tình bạc nghĩa như hắn, thì cái giá phải trả để hắn tiếp tục sống tốt sẽ quá cao. Phải có nhiều người như Lý Chân hơn, thì người tài giỏi như hắn mới có thể sống tốt hơn một chút. Bưng bát cơm lên, đặt bát xuống chửi mẹ không phải là một phẩm chất tốt, hắn không thể giống như Địch Công, một bên hưởng thụ sự an toàn mà Lý Chân tạm thời mang lại, một bên lại chửi rủa sau lưng. Mặc dù hắn không có phẩm chất cao thượng đó, nhưng vẫn có chút năng lực thưởng thức phẩm chất đó, giống như đại đa số những người bình thường cũng không cao thượng gì trên đời này. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn phải đi chết cùng người ta, nếu thực sự như lời địch công nói, đám người Lý Chân ở dưới đó sắp tiêu đời. Hắn sẽ mang theo mấy người bạn đã kết giao ở thế giới này, cùng địch công trốn đi, rồi ở một nơi xa xôi trong không gian sâu thẳm mà bày tỏ lòng khâm phục đối với sự hy sinh của họ. Nhưng mặt khác, nếu thế giới này vẫn còn có thể cứu vãn, hắn có lẽ sẽ ở lại. Đây không phải vì bị tình cảm cao thượng của Lý Chân và đám người dưới lòng đất làm cảm động sâu sắc, mà là vì trong thế giới quan của hắn, giữa thỏa hiệp nhượng bộ và được ăn cả ngã về không, có một ranh giới rõ ràng. Ở bên này ranh giới, hắn có thể chịu đựng nhục nhã hơn người thường, thậm chí cười mà ăn tát, như lúc ở cùng Cửu công tử. Bởi vì hắn hiểu tình thế tuyệt đối không thể đảo ngược, đã lựa chọn thì dứt khoát làm đến cùng. Nhưng ở bên kia, hắn cũng có thể có dũng khí, quyết đoán, dám đánh cược mạng sống của mình hơn đại đa số người, như vô số lần hắn đã liều mạng trước đây. Hắn chỉ cần biết một chuyện, có cơ hội hay không? Câu trả lời này địch công sẽ không cho hắn. Nhưng hắn cảm thấy dường như có thể có được nó từ người khác. Tạ Sinh, với tư cách là sứ giả được thế giới kia cử đến, nên biết lúc trước Vân Sơn đã xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, trong tình thế hiện tại, không có thời gian để hắn từ từ tra hỏi ai, chỉ nói chuyện với địch công và suy nghĩ những điều này đã qua 3-4 phút. Hồng Nương Tử dần dần sức cùng lực kiệt, tình thế hiểm nghèo. Nhưng điều kỳ diệu lại nằm ở chỗ Tạ Sinh đang ở trong bức tranh của hắn. Tạ Sinh bị hắn nhốt trong Cửu Hải Khí Cơ Đồ, một tiểu thế giới độc lập do hắn tự do kiểm soát. Hắn là chúa tể của thế giới đó, chỉ cần muốn, có thể khiến một giây ở đây biến thành một năm ở đó. Lần trước trốn vào trong tranh để ép hỏi Tạ Sinh những vấn đề đó, Lý Vân Tâm đã giày vò hắn đến mức mất hết tâm trí, cần một thời gian không ngắn để hồi phục. Nhưng đến bây giờ, đã gần 2 tháng trôi qua kể từ lần trước. Thần trí của hắn hẳn đã phục hồi. Thế là Lý Vân Tâm mỉm cười với địch công, vậy hay là chúng ta lời nói được một nửa, hắn đột nhiên nhíu mày hét lớn, ai đang lén lút ở đó. Hắn giả thần giả quỷ trước nay đều rất nhập vai. Đột nhiên thay đổi sắc mặt, khiến địch công cũng giật mình, vội vàng nhìn theo ánh mắt của hắn về phía tây, như thể thật sự có ai đó đang ẩn nấp ở đó. Lý Vân Tâm liền lập tức phi thân lao qua, quát, chạy đi đâu. Cảnh giới và thần thông của hắn hôm nay, không phải là thứ mà một kẻ đoạt xác hữu danh vô thực như địch công có thể so sánh. Không đợi vị trưởng lão Vân Sơn này nhìn thấy hắn đi đâu, hắn đã biến mất vào trong làn nước biển đen kịt, chỉ để lại một câu ta đi một lát sẽ quay lại. Vừa thoát khỏi cảm ứng của địch công, Lý Vân Tâm liền vòng người trở lại bên cạnh Hồng Nương Tử. Bây giờ Hồng Nương Tử đang ở giữa bầy quái vật, u minh chi khí cuồng bạo tung hoành, Lý Vân Tâm cảm thấy ba thứ kia bên cạnh địch công cũng nên không thể cảm nhận được tình hình chính xác của nàng. Không đợi nàng nói gì, hắn liền mở miệng, vất vả cho ngươi rồi, chống đỡ thêm một lúc nữa, làm hộ pháp cho ta như lần trước. Lần trước là lúc hai người ở trong ngọn núi đá hình thành khi đại thánh xuất thế. Hồng Nương Tử vẫn còn nhớ như in chuyện xảy ra lúc đó, Lý Vân Tâm muốn trốn vào trong tranh, nàng đã canh giữ ở cửa hang suốt một khắc đồng hồ. Đến lúc này, hai người cũng coi như tâm ý tương thông. Hắn nói một câu như vậy, nàng liền cắn răng, chỉ nói, được. Lý Vân Tâm cười cười, thân hình đột nhiên biến mất. Một bức tranh xuất hiện giữa không trung, Hồng Nương Tử bắt lấy nó, lại né qua ba bàn tay khổng lồ của ma vật đang vồ tới, phi thân lặn xuống nước. Lý Vân Tâm hiện thân trong bức tranh của mình, ngay tại vị trí hắn vừa trốn vào. Lần trước đến đây, cảnh tượng ở đây không khác gì bên ngoài. Nhưng lần này đến, lại giống như đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước từ một vũng nước đen kịt. Nơi này không có ma vật, cũng không có u minh khí bá đạo, nồng nặc đến mức khiến người ta như muốn ngạt thở. Giống như cả thế giới trong nháy mắt được thanh lọc, giữa biển trời chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng gió nhẹ, và một vầng trăng tròn sáng tỏ. Nhưng Lý Vân Tâm không rảnh để thưởng thức cảnh tượng mây nhạt gió nhẹ này. Tâm niệm hắn khẽ động, liền dịch chuyển tức thời mấy trăm dặm về hướng đông bắc. Ở đây, trong mặt nước dưới chân hắn, một bóng người đang vật lộn với một con giao long trong nước biển. Nhưng lần này là vật lộn thật sự, chứ không phải là con giao long đơn phương vật lộn như trước đây. Dường như trong những ngày hắn rời đi, vì muốn để Tạ Sinh chịu đựng nhiều tra tấn hơn mà cho thời gian trong tranh trôi nhanh hơn, đã khiến hắn có chút tiến bộ. Một phát hiện bất ngờ. Hóa ra trong bức tranh này cũng có thể tu hành. Nhưng sự tiến bộ của Tạ Sinh còn xa mới đạt đến mức có thể thoát khỏi sự khống chế của con giao long. Sự giãy giụa mà Lý Vân Tâm đang thấy, có lẽ đã diễn ra vô số lần. Lát nữa, hắn sẽ kiệt sức. Hắn bây giờ không có tâm tư cũng không có hứng thú xem Tạ Sinh sắp sửa gặp nạn lần nữa. Đưa tay chỉ xuống nước, hắn liền tóm Tạ Sinh lên. Trước khi vẻ mặt mờ mịt trên mặt Tạ Sinh kịp tan đi, hắn đã lạnh lùng mở miệng, trước đây bắt được ngươi, cứ tưởng mình nắm được một con át chủ bài, có thể dùng ngươi để uy hiếp đám thiên nhân chuyển thế đó. Nhưng bây giờ ta nhận ra ngươi có thể chỉ là một thứ gân gà. Dưới đây ta hỏi ngươi mấy câu. Nếu trả lời không tốt, từ nay về sau ngươi sẽ phải ở đây mãi mãi. Hơn nữa ta sẽ cắt đứt linh khí nơi này, để ngươi không có bất kỳ khả năng nào kết thúc loại thống khổ này. Đối với Lý Vân Tâm, lần gặp mặt trước mới chỉ qua 2 tháng. Nhưng đối với Tạ Sinh, gần như đã là chuyện của nửa đời trước. Lý Vân Tâm trước khi rời đi lần trước đã độc ác để thời gian ở đây trôi qua cực nhanh. Trong 2 tháng bên ngoài, nơi này đã trôi qua gần mấy chục năm. Ngày lại ngày, năm lại năm, sự tra tấn gần như không gián đoạn này đối với bất kỳ ai cũng là sự tàn phá khủng khiếp. Dưới hình phạt tàn khốc không thể tưởng tượng như vậy, Tạ Sinh vậy mà vẫn còn ý chí phản kháng, có thể nắm bắt một chút hy vọng sống để tu hành quả thật xứng với danh xưng thiên mệnh chi tử. Nếu đối thủ của hắn không phải là Lý Vân Tâm, người có thiên phú không hề thua kém hắn và lại chiếm được ưu thế cực lớn do tích lũy từ trước, mà là một lão quái, lão ma nào khác, có lẽ hắn đã có thể may mắn giấu được đối phương, tu hành đại thành ở đây, sau đó nhân lúc đối phương lại trốn vào đây mà bất ngờ giết chết, nghịch thiên lật kèo. Nhưng dù là một Tạ Sinh như vậy, kẻ trước đó đã được sàng lọc qua nhiều lớp trong nền văn minh đó, trải qua đủ loại huấn luyện hiệu quả, sau đó lại trở thành người tu hành ở thế giới này, bây giờ khi nhìn thấy Lý Vân Tâm, cũng nhất thời trở nên mờ mịt. Cực hình đã ảnh hưởng đến lý trí của hắn, khiến tư duy của hắn trì trệ. Mất trọn 3 giây, khi Lý Vân Tâm đã mất kiên nhẫn chuẩn bị mở miệng lần nữa, vị thiên mệnh chi tử này mới nặng ra được một câu từ trong cổ họng, ngươi là Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm thở dài, đưa tay tát mạnh hắn một cái, lão tử chính là Lý Vân Tâm. Là lão tử đã bỏ ngươi ở đây, để ngươi chịu tội, nhớ ra chưa? Bây giờ ta hỏi ngươi, lúc Vân Sơn phát tín hiệu cầu cứu cho các ngươi, là đã xảy ra chuyện gì? Tạ Sinh trừng mắt, Vân Sơn chúng ta hắn lại trợn tròn mắt, ta nói hết. Lúc đó là hệ thống động lực của Vân Sơn xảy ra vấn đề, sắp rơi xuống rồi. Bọn họ không giải quyết được à? Lý Vân Tâm lập tức hỏi. Tạ Sinh chần chừ một chút, tư duy dường như vẫn còn trì trệ. Lý Vân Tâm quát lớn, không được suy nghĩ. Trả lời ngay. Hắn bọn họ rất khó. Tạ Sinh nói. Bị Lý Vân Tâm liên tục quát hỏi, lại đang ở dưới sự khống chế của hắn, đổi lại là bất kỳ ai, phòng tuyến tâm lý có lẽ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nhưng Tạ Sinh này lại dần dần bình tĩnh lại, ý thức dường như cũng dần thanh tĩnh, cho thấy một tố chất tâm lý mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Hắn trở nên có trật tự hơn, thậm chí bắt đầu hỏi ngược lại như những lần trước, ngươi nên biết. Ngươi cũng là người của thế giới văn minh. Một cỗ máy tinh vi xảy ra vấn đề, không phải mấy người không chuyên là có thể sửa được, huống chi là một thứ như Vân Sơn. Điều này lại trùng khớp với những gì Lý Vân Tâm lo lắng ở bên ngoài. Có lẽ có một khả năng như vậy, chỉ là địch công cho rằng họ đã sửa xong mà thôi. Giống như kính chắn gió của ô tô bị vỡ, hắn đi tìm một tấm kính thông thường lắp vào. Trông có vẻ không có vấn đề gì, nhưng nó và sửa chữa không phải là một khái niệm. Đương nhiên, điều này vẫn cần được xác thực. Thế là hắn hỏi câu thứ hai. Lúc trước các ngươi tại sao phải chạy? Phải chạy đến tận không gian sâu thẳm làm gì? Sợ cái gì? Sợ cái gì? Tạ Sinh thì thầm 2 tiếng. Lần này Lý Vân Tâm không trợn mắt thúc giục hắn. Vì hắn cảm thấy sự mê mang thoáng qua của Tạ Sinh không giống như đang trì hoãn thời gian, mà càng giống như vì một chuyện đã quá xa xưa, nghĩ lại có chút khó khăn. Nếu hắn không có phản ứng này, Lý Vân Tâm có lẽ sẽ nghi ngờ hắn đang giả vờ. Bởi vì chuyện của mấy vạn năm trước lại là biết được từ trong tài liệu, khi đột nhiên nhớ lại, quả thực sẽ khiến người ta do dự một chút. May mà Tạ Sinh không do dự bao lâu. Hắn hoảng hốt trợn mắt, bởi vì gai U Minh địa mẫu. Ngay dưới lòng đất này còn có một thứ trùng khớp với lời của địch công. Lý Vân Tâm liền lập tức quát lớn, ta hỏi là, tại sao các ngươi phải chạy xa như vậy? Tạ Sinh lại lộ vẻ mờ mịt. Nhưng sự mờ mịt này khác với lúc nãy, không phải vì nhất thời không nhớ ra điều gì, mà là vì cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Lý Vân Tâm. Hắn hỏi lại, có ý gì? Lý Vân Tâm dựng thẳng lông mày, nơi này không ở được, tại sao không đến các hành tinh khác trong hệ mặt trời? Gương mặt Tạ Sinh xuất hiện một biểu cảm kỳ quái, giống như không nhịn được muốn hùng biện và chế giễu hơn nữa. Nhưng vừa nghĩ đến mình bây giờ còn đang bị Lý Vân Tâm nắm trong tay, liền phải nén lại. Trải qua sự tra tấn dài đằng đẵng như vậy, hắn cuối cùng cũng khôn ra một chút. Nhưng vẫn không thể coi là ngoan ngoãn, hắn vẫn dùng cái giọng điệu hỏi ngược lại đã quen thuộc, tại sao ngươi không ở yên một chỗ cả đời ở nơi ngươi sinh ra? Ví dụ như ở trong khu dân cư nơi ngươi sinh ra cả đời, nơi đó cũng có thể đáp ứng mọi nhu cầu của ngươi, thậm chí về mặt vật chất, về ngắn hạn còn thoải mái hơn. Ta đã nói rồi, thế giới của các ngươi quá lạc hậu. Ngươi căn bản không hiểu. Lý Vân Tâm giơ tay lên tát hắn một cái nữa, trầm giọng nói chuyện cho tử tế. Tạ Sinh nghiến răng nghiến lợi, ta được, ngươi muốn như vậy. Bản chất của một nền văn minh là gì? Là phát triển, là bành trướng, là chinh phục. Dù là ở thời kỳ đồ đá, người nguyên thủy cũng không thể ở mãi trong hang động. Họ muốn bành trướng, chinh phục thì phải phát triển, họ muốn phát triển, lúc đó ít nhất phải có đá lửa để làm vũ khí. Cho nên họ không thể không di chuyển, mở rộng đến những nơi có nhiều đá lửa hơn. Đến trình độ văn minh của chúng ta, thứ kìm hãm sự phát triển tiến bộ đã không còn là những thứ tài nguyên của nền văn minh lạc hậu như các ngươi mà là điều kiện. Lý Vân Tâm vốn định giơ tay lên lần nữa, nhưng nghe hắn nói đến hai chữ điều kiện, liền hạ tay xuống, có ý gì? Ha ha, ngươi đã từng thấy, Tạ Sinh nghiến răng cười, một phòng thí nghiệm vật lý lấy một hố đen to bằng mặt trời làm lõi, lấy 6 ngôi sao trong phạm vi 15 năm ánh sáng làm động lực, được xây dựng nên chưa? Một phòng thí nghiệm vật lý trải dài qua 11 hệ sao. Ngươi có thể tưởng tượng được chúng ta vì nghiệm chứng một lý thuyết mà tiến hành một lần thí nghiệm, đã từng hủy đi nửa cánh tay xoắn của dải ngân hà hay chưa? Co cụm trong hệ mặt trời, ngươi tìm đâu ra điều kiện năng lượng cao như vậy? Tạ Sinh gào lên. Tất cả cũng là vì phát triển. Lúc trước chúng ta vì phát triển, vì lên đường, đã gần như tháo dỡ toàn bộ hệ mặt trời. Ngươi nói xem tại sao chúng ta phải chạy xa như vậy? Lý Vân Tâm trầm mặc một lát. Với kiến thức của hắn quả thực khó có thể tưởng tượng được trình độ công nghệ mà Tạ Sinh nói, nếu hắn không phải vì tự vệ mà cố ý khoác lác. Nhưng hắn cũng quả thực không thể nhìn thấy sao kim trên bầu trời đêm ở đây. Vào cái đêm Bạch Diêm Quân hiện thân truyền cho hắn phương pháp đoạt xá long tộc, hắn đã chú ý đến điểm này. Tuy nhiên phát triển đến mức đó, mà lại cử một người như ngươi đến giúp đỡ bọn họ. Tạ Sinh hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, sao nào, ngươi tưởng là ở thế giới của các ngươi à nhận được tín hiệu cầu cứu, liền cử một chiếc phi thuyền lục địa chạy đến hiện trường. Chúng ta cách nơi này đã hơn 2 triệu năm ánh sáng rồi. Chúng ta đã không còn ở trong dải ngân hà, thậm chí đã vượt qua cả Tinh Vân Tiên Nữ. Cách duy nhất để trở lại đây, chính là dịch chuyển lượng tử. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi một câu không liên quan, nếu trang bị cho thổ dân thế giới này, dùng súng kiếp trang bị cho họ, ngươi nghĩ có khả năng xử lý hết tất cả người tu hành và yêu ma trên đời không? Tạ Sinh sững sờ, rồi bật cười. Ngươi còn chưa nhận ra à, thế giới này đã có 4 vạn năm, đến bây giờ vẫn còn ở giai đoạn nông nghiệp, là vì sao? Lý Vân Tâm đương nhiên đã từng nghĩ qua. Nhưng hắn không để ý đến Tạ Sinh, lại đưa ra một câu hỏi khác, vậy nếu họ có động cơ hơi nước thì sao? Tạ Sinh hừ một tiếng, sao nào, ngươi muốn dẫn dắt thế giới này tiến vào xã hội công nghiệp à? Lý Vân Tâm nói, vậy thì họ có thể lợi dụng dầu mỏ. Tạ Sinh nghi hoặc nhíu mày. Suy nghĩ một lúc, hắn bừng tỉnh ngộ. Hóa ra ngươi đã biết đám người trên Vân Sơn muốn làm gì. Lý Vân Tâm không đổi sắc mặt, nói thế nào? Tạ Sinh lộ ra nụ cười thấu hiểu, ngươi hẳn là đã nghe từ đâu đó, rằng những người trên Vân Sơn muốn rời khỏi nơi này. Cũng nên biết họ muốn Long Đảo, muốn nguồn năng lượng dưới lòng đất này. Nếu ta không đoán sai, ngươi lần này chạy đến vội vã hỏi ta một số việc, hẳn là vì sự việc đã đến lúc nguy cấp. Có lẽ Vân Sơn đã đến trên không Long Đảo, ngươi không có cách nào ngăn cản họ. Ngươi còn biết một khi Long Đảo rút cạn năng lượng dưới lòng đất, cái gọi là cửa vào u minh của thế giới này sẽ mở toang, cho nên ngươi chạy đến hỏi ta có thể dùng nguồn năng lượng khác, ví dụ như dầu mỏ, để thay thế, giải quyết vấn đề này hay không? Nói rõ cho ngươi biết, tuyệt đối không thể. Dầu mỏ không thể khởi động được Vân Sơn. Muốn giải quyết vấn đề, chỉ có ta mới biết nên làm gì. Hắn nói những lời này, Lý Vân Tâm mặt không biểu cảm. Cho nên Tạ Sinh nhận ra mình đã nắm được điểm mấu chốt. Vân Sơn quả thực đã phát tín hiệu cầu cứu cho họ từ rất lâu về trước. Kèm theo tín hiệu đó, cũng đã giới thiệu chi tiết những điểm khác thường của thế giới này lúc đó, họ định áp dụng biện pháp gì, và tương lai có thể sẽ như thế nào. Khi hắn đến thế giới này, tận mắt thấy bộ dạng của thế giới này, hắn nhận ra sự thống trị của đám người Vân Sơn là ổn định. Đương nhiên, những chuyện liên quan đến Vân Sơn là do Lý Vân Tâm đã vô tình tiết lộ trong những lần thẩm vấn. Khả năng tổng hợp thông tin của Tạ Sinh không hề thua kém kẻ địch đáng sợ trước mặt, hắn nhanh chóng suy ra được toàn cảnh của sự việc. Giống như những gì Lý Vân Tâm đã làm trước đây, khi kẻ địch thẩm vấn hắn, hắn cũng thu được thông tin từ kẻ địch. Đây là một quá trình hai chiều không thể tránh khỏi. Sự thống trị của Vân Sơn ổn định và mạnh mẽ, có nghĩa là họ có quyền chủ đạo tuyệt đối đối với thế giới này. Hắn ra biển là để tìm tổ chức của mình, tìm Chân Long. Về sau mới biết mình đã đi nhầm đường, tổ chức của hắn nên ở trên Vân Sơn. Bây giờ Lý Vân Tâm hỏi hắn những vấn đề bắt đầu liên quan đến bí mật cốt lõi của thế giới này, có nghĩa là những người trên Vân Sơn đã tiếp xúc nhiều với hắn, thậm chí đã ngửa bài. Hắn khi nhìn thấy mình còn nói một câu như vậy, vốn tưởng mình nắm được một con át chủ bài, nào ngờ lại là một thứ gân gà. Tổng hợp những thông tin này, Tạ Sinh cho rằng mình đã biết được một sự thật, những người trên Vân Sơn, thông qua một phương thức nào đó, đã sửa chữa hệ thống có vấn đề, điểm này vẫn còn nghi vấn, chính hắn cũng đã nói, loại hỏng hóc đó, không có khả năng được giải quyết ở một thế giới như thế này. Và những người trên Vân Sơn tự cho là đã sửa chữa xong vấn đề, hiện tại định trốn khỏi thế giới này. Nhưng việc Vân Sơn rời đi sẽ rút cạn năng lượng, và điều đó sẽ gây ra tai họa. Lý Vân Tâm không muốn thấy tai họa đó xảy ra, thế là muốn có được biện pháp giải quyết từ mình. Tạ Sinh nhận ra, cơ hội thoát thân của mình cuối cùng cũng đã đến. Thực tế, lẽ ra đã sớm đến bước này, nói thẳng cho Lý Vân Tâm biết chân tướng của thế giới này, để hắn nhận ra nơi đây không phải là nơi có thể ở lâu. Nhưng lúc trước Lý Vân Tâm không cho hắn cơ hội. Đó là một gã cực kỳ tự tin, mỗi lần thẩm vấn chỉ hỏi những gì hắn muốn biết. Lại là một gã cực kỳ cố chấp, một khi yêu cầu không nhận được kết quả vừa ý, theo sau đó là những cực hình đáng sợ. Tạ Sinh khó có cơ hội giao lưu với hắn như bây giờ, để hắn nhận ra sự khác biệt giữa hai nền văn minh của họ rốt cuộc lớn đến mức nào, lớn đến mức quá nhiều chuyện, hắn căn bản không thể nào hiểu được. Giống như một người của thế giới hắn, không có cách nào nói cho người nguyên thủy biết rằng hắn dùng ống tim đâm vào cơ thể họ không phải để giết người mà là để cứu người. Nhưng bây giờ, tên giả ma này đã tự mình có được rất nhiều thông tin và cũng dần dần hiểu được ý nghĩa của những thông tin đó. Hắn có thể làm cho tên đó hiểu, việc cầm tù mình ở đây ngu xuẩn đến mức nào. Thế là hắn hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh lại, nhìn Lý Vân Tâm, bây giờ ngươi đã hiểu ta đến đây để làm gì rồi. Là để cứu vớt thế giới này, nó sắp bị hủy diệt trong tay U Minh Địa Mẫu. Hắn nói đến đây dừng lại một chút, nhìn biểu cảm của Lý Vân Tâm. Nếu đối phương không có bất kỳ sơ hở nào, hoặc có một chút ý chế giễu, điều đó có nghĩa là hắn rất có thể đã biết chân tướng ở tầng sâu hơn. Như vậy, hắn sẽ không thể không nói ra cả chuyện đó, để lấy được sự tin tưởng của đối phương. Hắn đã được huấn luyện, có thể cảm nhận được những thay đổi cực kỳ nhỏ trên mặt một người. Lý Vân Tâm ở thế giới này thần thông quảng đại, nhưng người bình thường sẽ không hiểu được loại kỹ xảo này. Cũng rất khó có thể ngụy trang trước mặt hắn. Về phương diện này, Tạ Sinh cho rằng mình là chuyên gia. Sau đó hắn phát hiện khóe môi của Lý Vân Tâm hơi nhếch lên, mắt hơi mở to, dường như trút được gánh nặng. Câu trả lời này của mình đã làm hắn an tâm. Hẳn là những người trên Vân Sơn cũng đã nói với hắn những lời tương tự, hai bên xác minh lẫn nhau. Thế là hắn thu lại những lời đã chuẩn bị trước đó, nói tiếp, nhưng cũng không phải rời khỏi đây là có thể gối cao không lo. Ngươi rất khó tưởng tượng việc đi thuyền trong không gian sâu thẳm nguy hiểm và gian nan đến mức nào. Vân Sơn được chế tạo từ mấy vạn năm trước. Những người trên Vân Sơn cho rằng nó đủ để bảo vệ an toàn cho họ, trong hệ mặt trời, có lẽ là vậy. Nhưng một khi rời xa hệ mặt trời, Vân Sơn sẽ không chịu nổi. Nó quá nhỏ, chiếc tàu khai thác nhỏ nhất của thế giới chúng ta cũng lớn gấp 10 lần nó. Nó nhất định phải được cải tạo, một chút biện pháp cải tạo, đang ở chỗ ta. Nếu ngươi đi cùng những người trên Vân Sơn, chỉ có một con đường chết. Ngươi nói ta là gân gà, hẳn là đã nghe được một số lời nói rất tự tin của họ. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, sự tự tin của họ, giống như sự tự tin của một kỵ sĩ thời vũ khí lạnh trước súng máy vậy, không chịu nổi một kích. Thả ta ra. Tạ Sinh nói. Ta hiểu rằng giữa ngươi và ta chỉ là một trận hiểu lầm do nhận thức hạn hẹp mà ra. Lúc trước tầm mắt của ngươi bị giới hạn trong thế giới này, cảm thấy ta đến đây là để cướp đoạt sức mạnh, quyền thế, địa vị của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi nên hiểu ta căn bản không cần những thứ đó, ngay từ đầu, giữa chúng ta không hề có bất kỳ xung đột nào. Lý Vân Tâm vẫn trầm mặc một lúc. Tạ Sinh quan sát nét mặt của hắn, nhưng không thu hoạch được gì. Điều này khiến hắn hơi kinh hãi. Sau đó Lý Vân Tâm cười cười, ngươi đang quan sát ta à? Cái gì? Ngươi đang quan sát ta? Lý Vân Tâm thu lại nụ cười. Ngay sau khi ngươi nói, thế giới này sắp bị hủy diệt trong tay U Minh Địa Mẫu. Tạ Sinh vô thức mở to hai mắt. Có thể là vì ngươi bị ta giày vò quá lâu, đầu óc không còn tỉnh táo. Lý Vân Tâm chắp tay sau lưng, khẽ thở dài. Khi quan sát phản ứng của ta, ngươi đã quên kiềm chế bản thân, lúc đó, tâm trạng của ngươi rất thấp thỏm. Ta đã nhìn ra. Điều đó có nghĩa, ngươi đang giấu giếm chuyện gì đó. Nếu lúc đó ta chỉ cần biểu hiện ra một chút thái độ khác, ngươi sẽ dùng một bộ lý do khác để lừa gạt ta. Có phải không? Cái đại kiếp mà các ngươi nói không phải là U Minh Địa Mẫu. Bây giờ ta có thể xác thực điểm này. Ngươi Tạ Sinh há hốc mồm. Sao ngươi có thể, cho nên mới nói ngươi xui xẻo mà. Lý Vân Tâm cười cười. Phương pháp quan sát như của ngươi và ta, trên đời này có lẽ không có người thứ hai biết. Kết quả là ngươi lại đụng phải ta. Chưa từng thấy nhân vật chính nào vận khí kém như ngươi. Tạ Sinh cố gắng thêm một lần nữa. Hắn nhanh chóng để mình bình tĩnh lại và tỏ ra thành khẩn, ngươi hiểu lầm rồi. Lời ta vừa định nói mà chưa nói, là chỉ dưới lòng đất có thể còn có một số người khác không muốn để chúng ta đi. Nhưng sau đó ta nhận ra điểm này, ngươi cũng nên biết. Lý Vân Tâm khoát tay, đại kiếp cũng không phải là điểm này. Lúc nãy khi nói chuyện với ngươi, ta đã nhắc đến mấy từ ngữ. Hắn nhìn Tạ Sinh. Súng kiếp, động cơ hơi nước, dầu mỏ. Nét mặt và lời nói của ngươi cho ta biết, ngươi không hề xa lạ với ba khái niệm này, hiểu chúng không hề tốn sức. Điều đó có nghĩa là nền văn minh của các ngươi khi phát triển, quả thực đã trải qua những giai đoạn này. Thì sao chứ? Chẳng qua là Tạ Sinh thấp giọng hô lên. Nhưng rất nhanh đã nhận ra điều gì đó, không nói nữa. Lý Vân Tâm cười cười, ngươi cũng nghĩ ra rồi à, thế giới này hiện nay, một số quy luật vật lý đã khác. Ví dụ như cái thứ thần thông đạo pháp này. Nếu thế giới của các ngươi vẫn luôn như vậy, con đường công nghệ của các ngươi tất sẽ đi theo một hướng khác. Nhưng ngươi biết những thứ ta nhắc đến, có nghĩa là thế giới của các ngươi lúc trước và thế giới của ta lúc trước, về mặt quy luật vật lý, gần như giống hệt nhau, chúng ta đã đi cùng một con đường. Cho nên dáng vẻ bây giờ của thế giới này, không phải là dáng vẻ từ trước. Là đã xảy ra một số chuyện, bị thay đổi. Sự thay đổi này nhất định cực kỳ quan trọng, cho nên những người trên Vân Sơn không sợ ngươi ở trong tay ta, không sợ ta hỏi ngươi. Bởi vì họ biết ngươi tuyệt đối sẽ không nói. Ngươi cũng rõ điểm này, cho nên khi lừa gạt ta, ngươi và họ phối hợp rất ăn ý, đã các ngươi cố gắng che giấu chuyện này, ta liền cho rằng, chuyện này mới có thể liên quan đến đại kiếp thực sự. Ngươi nói xem, ta đoán đúng không? Tạ Sinh im lặng rất lâu, rồi lấy lại bình tĩnh, đúng. Lý Vân Tâm nhìn hắn, mỗi lần ta đến hỏi ngươi, ngươi đều nói, lần này nhất định nói thật. Nhưng lần nào cũng lừa dối ta. Bây giờ ngươi muốn ta xử trí ngươi thế nào? Tạ Sinh ngẩng đầu, lấy con quái vật ở dưới kia đi. Giam ta một mình ở đây, đảm bảo ý thức của ta tỉnh táo. Ồ, nói xem tại sao ta phải làm vậy. Bởi vì, cho dù ta không thể nói đại kiếp thực sự là gì, uy hiếp của U Minh Địa Mẫu cũng là có thật. Điểm khác thường của Vân Sơn, ngươi và ta cũng có nhận thức giống nhau. Có lẽ ta không thể giúp các ngươi thoát khỏi đại kiếp, nhưng ít nhất có thể giúp các ngươi thoát khỏi U Minh Địa Mẫu. Nhưng nếu tiếp tục tra tấn ta như vậy, ta có thể thật sự sẽ phát điên. Đến lúc đó nếu ngươi cần dùng đến Vân Sơn, sẽ không tìm được người thực sự có thể sửa chữa nó. Ta biết ngươi muốn nói đến Trần Hoạn, nàng không làm được. Nàng đến sớm hơn ta 2000 năm. Những gì nàng nắm giữ, đã lỗi thời rồi. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, một câu hỏi cuối cùng. Tại sao không thể nói? Tạ Sinh im lặng rất lâu, rồi mở miệng, bởi vì liên quan đến sự tồn vong của nền văn minh của ta. Lý Vân Tâm thở dài. Hắn nhìn ra được câu nói này của Tạ Sinh là thật. Điều đó có nghĩa là nếu Tạ Sinh không có ý định nói thẳng, hắn có lẽ thực sự không thể ép hỏi được gì từ người này. Người này mặc dù nhân phẩm không tốt, nhưng quả thực là trạng thái bình thường của loại người chuyên làm công việc này. Ngươi không thể trông chờ một đặc vụ vừa phải tâm ngoan thủ lạc giết người, vừa lừa người không chớp mắt, lại vừa yêu cầu hắn tâm địa thiện lương, tính tình mềm mỏng. Nhưng trong loại người này cũng quả thực có một số kẻ vì một lý tưởng hoặc mục đích nào đó, có thể chịu đựng những thống khổ không thể tưởng tượng. Tạ Sinh thuộc loại này. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện ta có thể cần dùng đến ngươi. Lý Vân Tâm lắc đầu. Bởi vì ở thế giới này, cái chết hoàn toàn không phải là kết thúc. Hắn nói xong câu đó liền đưa tay xuống biển vẫy một cái. Con giao long vì cảm nhận được khí thế của hắn mà nãy giờ vẫn run rẩy trốn trong nước lập tức hóa thành một đạo bạch quang bị hắn thu vào tay áo. Sau đó thân hình biến mất. U Minh chi khí bá đạo mãnh liệt, hàng chục bàn tay khổng lồ của ma vật, lập tức từ bốn phương tám hướng ép tới. Khi Lý Vân Tâm trốn vào trong tranh, bức tranh vẫn còn nằm trên tay Hồng Nương Tử. Bây giờ hiện thân, hắn lại phát hiện bức tranh đã rơi xuống lớp bùn dưới đáy biển. Nơi đây tối om, vốn dĩ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng trường thương Lang Tích Nộ Sư đang cắm ngay cạnh bức tranh, tỏa ra ánh sáng mờ ảo khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Lòng hắn rung lên, tay trái thu bức tranh vào ống tay áo, tay phải vừa nhấc lên đã rút phát ngọn thương lên. Hắn biết Hồng Nương Tử vì muốn hộ pháp cho hắn, tuyệt đối sẽ không cố ý bỏ hắn lại nơi này. Vậy chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Lòng hắn nóng như lửa đốt, trong cơn thịnh nộ, linh lực tuôn ra ào ạt. Trường thương được rót đầy sức mạnh đáng sợ từ cơ thể hắn, nhất thời vang lên tiếng ong ong, ngay cả mũi thương cũng bị ép ra luồng khí mang dài mấy chục trượng. Bây giờ đã biết lai lịch và uy lực của trường thương này, luồng khí mang vừa xuất hiện, mười mấy bàn tay quái vật khổng lồ đang lao tới bắt hắn lập tức tan chảy như tuyết gặp nước sôi, hóa thành làn sương đen cuồn cuộn. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, toàn bộ nước biển đều bị cự lực đẩy dạt ra, để lộ cả đáy biển. Dù những con quái vật kia thân hình khổng lồ cũng bị vụ nổ này đánh bay lui mấy chục bước. Lý Vân Tâm từ đáy biển nhảy vọt lên, dùng hai thương đâm xuyên qua đầu lâu hai con ma vật, rồi lướt qua thân thể tựa núi cao đang sụp đổ của chúng, thẳng tiến về phía đông bắc. Hắn cảm nhận được ở nơi đó có khí tức của ba con quái vật bên cạnh địch công, trong khi khí tức của Vạn Niên lão tổ vẫn còn ở rất xa. Thời gian hắn vào trong tranh nói chuyện với Tạ Sinh không quá mười mấy hơi thở. Tình cảnh của Hồng Nương Tử không đến mức nguy cấp đến độ phải tạm thời ném hắn xuống đáy biển. Vậy là đã bị người khác đánh lén. Từ lúc hiện thân đến khi nhìn thấy bốn người của địch công, hắn chỉ mất ba hơi thở. Lý Vân Tâm phát hiện ba tạo vật bên cạnh địch công đã trở nên to lớn hơn. Ngay cả số không nhỏ nhất lúc trước, bây giờ cũng gần bằng một con quái vật. Hai kẻ còn lại thậm chí còn cao hơn đám quái vật trong biển nửa thân người. Địch công đứng sừng sững trên vai số không, còn số một và số hai thì đứng hai bên. Ba thực thể này tỏa ra khí tức cường đại và đáng sợ, đến nỗi cả những ma vật dường như vô tri vô giác cũng phải vô thức lùi xa. Tay phải số không giơ lên, trong lòng bàn tay đang nắm một vầng sáng đỏ. Giờ đây dương gian tràn ngập u minh chi khí, linh khí đã bị quét sạch không còn một tia. Bởi vậy, người bị số không nắm trong tay nổi bật như một ngọn lửa trong đêm tối. Linh lực cuồng dã của nàng bung tỏa, gắng gượng bảo vệ bản thân để không bị con quái vật này một chưởng bóp nát. Nhưng Lý Vân Tâm cũng nhìn ra được, vì thế cực thịnh như vậy không thể duy trì được bao lâu. Hồng Nương Tử vốn đã ở thế yếu khi đấu với ma vật trong môi trường này, lại một mình quần thảo hồi lâu, đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn dừng lại trước mặt số không, ngang tầm mắt với địch công đang đứng trên vai nó. Hồng Nương Tử trong lòng bàn tay dường như muốn nói gì đó với hắn, nhưng lúc này nàng đang dốc toàn lực chống lại áp lực của con quái vật, ngay cả một chữ cũng không thể thốt ra. Lý Vân Tâm nhíu mày nhìn địch công, bằng hữu, ngươi có ý gì? Sắc mặt địch công bình thản, một sự bình thản đến từ cảm giác an toàn mà ba con quái vật luyện hóa đại thành bên cạnh mang lại. Hắn thậm chí còn mỉm cười, ngươi đi một vòng, đã đến đâu vậy? Chỉ mười mấy hơi thở, ta có thể đi đâu được chứ? Ta đoán ngươi đã đi hỏi ý kiến ai đó, địch công cười cười, Tạ Sinh đang ở trong tay ngươi, chắc là ngươi đã đi tìm hắn để xác thực. Lý Vân Tâm liếc nhìn Hồng Nương Tử. Nàng khẽ lắc đầu. Địch công lại cười, nữ yêu này cũng có cốt khí lắm, chẳng nói lời nào. Lý Vân Tâm chậm rãi giãn chân mày, đúng, ta đã đi tìm hắn xác thực. Kết quả thế nào? Cũng gần giống như những gì ngươi nói, Lý Vân Tâm nhìn địch công, ta vốn đã tin. Nhưng nhìn thấy trận thế này của ngươi bây giờ, nếu những gì ngươi nói là thật, cớ gì phải dùng nàng để uy hiếp ta? Địch công lắc đầu, không phải uy hiếp, mà là gia nhập. Hắn từ từ giơ tay, chỉ vào Hồng Nương Tử, nếu đã tin ta, muốn cùng ta đi tiếp, thì hãy dắt nàng. Lý Vân Tâm nhướng mày, ồ, đây là nộp đầu danh trạng sao? Với một người thông minh như ngươi, chắc không cần ta phải nói nhiều, địch công khẽ thở dài, ta biết nữ yêu này cùng ngươi vào sinh ra tử, xem như có tình có nghĩa với ngươi. Những đồng bạn của ngươi, những người dưới trướng của ngươi cũng đều biết điều đó. Cho nên ngươi giết nàng, sẽ hoàn toàn cắt đứt với bọn họ sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi nữa. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi đưa mắt nhìn Hồng Nương Tử. Nàng cũng đang nhìn hắn. Cả hai không nói gì, nhưng Lý Vân Tâm đã đọc được ý của nàng, cứ làm theo lời hắn nói. Thật ra làm theo cũng chẳng có gì to tát. Mang Hồng Nương Tử ra ngoài vốn là để nàng đi chịu chết, chỉ cần sắp xếp cho nàng bước tiếp theo là được. Bây giờ dùng nàng để đổi lấy sự tin tưởng của địch công, cũng coi như nhất tiễn song điêu. Hắn khẽ thở ra một hơi, cười một tiếng, rồi từ từ giơ tay lên. Lòng bàn tay hắn nhắm thẳng vào nữ yêu trong tay số không. Thậm chí không cần dùng toàn lực, chỉ một chưởng nhẹ cũng đủ để nàng, kẻ đã là nỏ mạnh hết đà, phải hôi phi yên diệt. Hồng Nương Tử cắn chặt răng, nhắm mắt lại. Nhưng khi Lý Vân Tâm nhắm vào nàng một lúc, hắn bỗng nhiên nhận ra một chuyện. Trước kia trên Vân Sơn, hai tên Ngụy Thánh Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già có thể nói là biết rõ mọi chuyện của hắn như lòng bàn tay. Mặc dù chúng có được thông tin vô cùng chi tiết, nhưng cuối cùng vẫn đoán sai lòng hắn. Hai tên đó đã toi mạng vậy địch công biết được bao nhiêu về tình hình của hắn. Địch công không phải kẻ ngốc. Bây giờ gây sự với hắn, hắn cũng đã tìm hiểu kỹ. Vậy thì hắn nên biết rằng, Lý Vân Tâm của trước kia và Lý Vân Tâm của hiện tại đã có chút khác biệt. Ví dụ như Lưu Công Tán, nhiều người như vậy đều muốn dùng lão Lưu để gây sự, chứng tỏ chuyện hắn quan tâm đến lão Lưu gần như là thiên hạ đều biết. Cho đến tận bây giờ, nếu hắn nói tình cảm của hắn với Lưu Công Tán chỉ là lợi dụng lẫn nhau, sẽ không một ai tin. Còn đối với Hồng Nương Tử dù không bằng lão Lưu, nhưng bảo hắn bây giờ vì một cái suất gia nhập mà giết nàng, cũng không hợp tình hợp lý. Một Lý Vân Tâm bình thường sẽ không làm như vậy, ít nhất sẽ không làm một cách không do dự. Chỉ có một Lý Vân Tâm bất thường mới làm thế, nếu như Lý Vân Tâm này đã hỏi được chuyện khác từ Tạ Sinh, và biết rằng những gì địch công nói là lời dối trá. Như vậy hắn mới phải cắn răng giết Hồng Nương Tử, vội vàng muốn chiếm được lòng tin của địch công để tiện cho việc thực hiện âm mưu khác. Chiêu này của địch công quả là thông minh, tiếc là đã coi hắn quá ngu ngốc. Thế là hắn từ từ hạ tay xuống, cười lạnh một tiếng, bằng hữu, trên đời này ta ghét nhất là bị uy hiếp và bị ép buộc. Gia nhập cái con khỉ. Bây giờ thả nàng ra, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Sắc mặt địch công bỗng nhiên âm trầm xuống. Ba con quái vật bên cạnh hắn thì vẫn vô tri vô giác, hiển nhiên hắn lại để chúng vào trạng thái ngủ đông nào đó. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi dài, cái miệng của ngươi, thật đúng là khiến người ta chán ghét. Nhưng vừa dứt lời, bàn tay của Số Không lại nới lỏng ra. Hồng Nương Tử hóa thành một luồng hồng quang bay đến bên cạnh Lý Vân Tâm, hắn liền vung tay, dùng một lực đạo mềm mại đỡ lấy nàng. Bây giờ lại không muốn gia nhập nữa sao? Gương mặt Địch Công không một nét cười. Hắn đánh giá hai người một lượt rồi mới nói, chỉ là muốn xem ngươi có thật lòng hay không thôi. Nói như vậy, ngươi muốn mang theo tất cả bọn họ sao? Lý Vân Tâm châm chọc nói, ồ, còn phải đặt vé trước nữa à, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Có rất nhiều chi tiết cụ thể. Địch Công nhíu mày suy nghĩ, nếu ngươi đã đi cùng chúng ta, vậy thì không cần dùng đến Càn Khôn Tử Mẫu Bàn để trói buộc luồng u minh khí này nữa. Ngươi cứ mang những người ngươi quan tâm đi, còn lại mặc kệ sống chết của họ. Không, Lý Vân Tâm nói, ta có tính toán của riêng ta. Tính toán gì? Lý Vân Tâm cười như không cười, quan hệ của chúng ta vẫn chưa tốt đến mức có thể chia sẻ mọi thông tin, giống như ngươi tuyệt đối sẽ không nói cho ta biết vì sao Càn Khôn Tử Mẫu Bàn trên Vân Sơn lại có thể tái tạo linh lực cho thế giới này. Cho nên đừng hỏi nữa. Đôi khi, che giấu một cách thích hợp ngược lại còn có thể làm tăng thêm sự tin tưởng. Lý Vân Tâm am hiểu sâu sắc điểm này. Hiển nhiên nó đã có hiệu quả. Địch Công chỉ suy nghĩ một lát, vẻ mặt liền thoải mái hơn, được thôi. Nhưng trước hết phải giải quyết chuyện trước mắt. Ta cần những luồng u minh khí này, có lẽ chỉ bấy nhiêu đây vẫn còn xa mới đủ. Hắn nhìn ba kẻ bên cạnh, phải để chúng trở nên mạnh hơn nữa, như vậy mới có thể cướp được Long Đảo. Lý Vân Tâm hiểu bấy nhiêu đây mà hắn nói là chỉ u minh chi khí trong cơ thể lũ quái vật trên dương gian lúc này. Không đủ chưa chắc là thật, nhưng muốn hắn không lợi dụng u minh để luyện hóa bản thân, trở nên mạnh hơn nữa thì chắc chắn là thật. Nhưng đây cũng là sự đề phòng hợp lý của Địch Công. Hắn dứt khoát nói, được. Chúng ta trước hết trừ khử Vạn Niên lão tổ, ngươi lấy đi u minh khí trên dương gian, rồi luyện hóa hết hắn. Sau đó ta quay lại Bồng Lai đảo, nói rằng ta không có sức chống cự trước mặt các ngươi. Quan hệ của ta với Thanh Thủy hiện giờ coi như không tệ, nàng sẽ giúp ta. Ta sẽ dụ nàng ra khỏi Bồng Lai, ngươi có cách nào khống chế nàng không? Hắn nói đến đây thì nhíu mày, không có cách tốt hơn. Ngươi trước hết dùng Càn Khôn Tử Mẫu Bàn phong tỏa vùng biển này lại. Thanh Thủy không luyện hóa u minh đến lúc đó sẽ càng dễ khống chế. Không. Ta và nàng sẽ cùng ngươi đến Bồng Lai đảo. Địch Công chỉ vào Số Không dưới chân, ngươi nói đã bắt được ta. Thanh Thủy tất nhiên sẽ ra gặp ta. Đến lúc đó ba chúng ta cùng ra tay, nàng sẽ không có sức chống cự. Ngươi cũng cẩn thận thật, Lý Vân Tâm cười cười, cũng được. Vậy bây giờ bắt đầu thôi, để ta xem ba vị bên cạnh ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ngươi phong tỏa biển, ta bắt những thứ này. Vạn Niên lão tổ ở bên kia đang ăn đến nghiện rồi kéo dài càng lâu càng khó đối phó. Nói xong, hắn khẽ quát một tiếng, cá nhỏ, đi. Trong nháy mắt, hai bóng người hóa thành lưu quang lao thẳng vào bầy địch. Địch Công đứng trên vai Số Không không động đậy, nhà mắt quan sát một hồi, nhận ra Lý Vân Tâm quả thực đang dốc toàn lực. Phàm là những kẻ bị trường thương của hắn đâm trúng, đều khó mà gượng dậy nổi. Chỉ một lần đối mặt, trong vòng mười mấy hơi thở, đã có 7-8 con ma vật ngã xuống. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phong tỏa vùng biển này, hắn rất thích đề nghị này của Lý Vân Tâm. Điều đó có nghĩa là hắn có thể quay về Vân Sơn, ở trong nơi an toàn đó. Lũ người trên Vân Sơn toàn là một đám vô dụng. Dù chỉ có một người có được 1/10 dũng khí của Lý Vân Tâm, hắn cũng không cần phải tự mình mạo hiểm. Địch Công hận thù nghĩ, bình dân chính là bình dân. Ở trên đời này được người ta coi là thiên nhân, tiên nhân lâu ngày lại thật sự cho rằng mình là thân thể tôn quý, chỉ một chút nguy hiểm cũng khiến chúng lo lắng cho cái mạng sống khó khăn lắm mới có được của mình. Chúng không đến, đành phải hắn đến. Ba kẻ sau lưng này thực ra cũng chưa đủ tầm nhưng không còn cách nào khác. Người của Đạo Thống và Kiếm Tông vốn dĩ rất hữu dụng, nhưng lại là con dao hai lưỡi. Chúng phát triển quá nhanh, cho dù hắn đã cố ý khống chế tốc độ phát triển đó. Ở thế giới này, sức mạnh của những người tu hành đó dần dần khiến hắn cũng phải kinh hãi không thể không từ bỏ chúng. Ba kẻ sau lưng này chính là một thử nghiệm mới. Dùng mảnh vỡ của U Minh Địa Mẫu dung hợp với ý thức của những người đã được rèn luyện để tạo ra thứ này. Nhưng ý thức của con người bị U Minh khí ăn mòn, trở nên khó kiểm soát, rất giống những thiếu niên 16, 17 tuổi ở nhân gian. Thiếu năng lực tự chủ và quản lý cảm xúc, không có hắn, người gia trưởng này, dẫn dắt thì không được. Nhưng bây giờ đã có Lý Vân Tâm. Để Lý Vân Tâm đi tiên phong, ba kẻ này có thể để hắn điều khiển từ Vân Sơn, không cần phải ở bên cạnh giám sát nữa. Ngón tay Địch Công khẽ động, Số Không, Số Một và Số Hai tỉnh lại. Mục tiêu của chúng ta sắp đạt được rồi, hắn thấp giọng nói, bây giờ ta phải về Vân Sơn, các ngươi ở lại đây làm việc. hắn căn dặn lại thỏa thuận đã đạt được với Lý Vân Tâm. Số 3 liền lập tức kêu lên, chúng ta thật sự nàng ta bây giờ thân hình cực lớn, giọng nói cũng vang dội không kém, may mà bị tiếng kịch chiến còn vang dội hơn ở phía xa che lấp. Nhận ra điều này, nàng vội hạ thấp giọng, thật sự phải mang theo hắn sao? Ta không thích hắn. Chỉ là hứa cho hắn một giấc mơ giữa ba ngày thôi, địch công cười cười, sau khi chiếm được Long Đảo, sẽ giết hắn. Nhưng trước hết các ngươi phải phối hợp với hắn giết chết Vạn Niên lão tổ. Không cần dốc toàn lực, chỉ cần trợ giúp hắn là được. Tiêu hao sức lực của hắn, đối với chúng ta càng có lợi. Hắn nghĩ một lát, rồi cẩn thận bổ sung, cũng có khả năng thế này, hắn cũng muốn làm suy yếu sức mạnh của các ngươi. Tình huống này rất có khả năng xảy ra. Nếu là vậy, các ngươi cứ rút khỏi chiến trường trước. Các ngươi có ba người, Vạn Niên lão tổ sẽ muốn tấn công một điểm trước. Chờ hắn sắp không chống đỡ nổi, các ngươi hãy đến viện trợ. Nhớ kỹ, bảo toàn thực lực là quan trọng nhất. Số 3, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Lúc này địch công hoàn toàn khác với một địch công hùng hổ, lạnh lùng vô tình khi đối mặt với Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già trong mật thất ở Vân Sơn. Hắn giống như một người cha thực thụ, không ngại phiền phức mà dặn đi dặn lại, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào mà chúng có thể không nghĩ tới. Mà số 3 cũng giống hệt một đứa trẻ nổi loạn và hiếu động, nói, mấy cái này ta biết hết rồi. Ngươi nên nói với hai đứa kia ấy. Địch công mỉm cười, ta đi đây. Đến lúc này, hắn đã không còn sợ bị ai nhìn thấy hành tung. Hắn giơ tay vạch mấy đường trong không trung, rồi chờ thêm 3-4 hơi thở, một luồng ánh sáng bạc từ phía xa trên mặt biển phá không mà tới. Vật đó đột ngột dừng lại cách bốn người mấy chục trượng, nhất thời khuấy động không khí, gây ra một tiếng nổ kinh hoàng. Sóng lớn cao mấy chục mét bị nó hất tung lên, giống như gây ra một trận sóng thần. Nhưng số 3 chỉ vẫy tay, ngọn sóng hung dữ lập tức bị hóa giải, bị ép thẳng xuống. Thứ lao vút tới là một vật thể hình bầu dục, lấp lánh ánh bạc, dài khoảng 2 người, cao 1 người. Địch công từ trên vai số không khẽ đề khí, phi thân nhảy xa hơn 30 trượng, đáp ngay lên đỉnh vật đó. Một lỗ tròn giống như trên vách tường trong đại điện ở Bồng Lai đảo lặng lẽ xuất hiện rồi khép lại, địch công đã tiến vào bên trong. Sau đó lại là một tiếng nổ vang, nó nhanh chóng biến mất ở chân trời. Địch công vừa đi, số 3 này phản phất trở thành kẻ cầm đầu. Nàng ta quay mặt nhìn số 0 và số 1, kiêu ngạo nói, vừa rồi đều nghe cả rồi chứ. Chúng ta phải bắt được Vạn Niên lão tổ kia. Đến lúc đó, các ngươi đừng có xía vào chuyện của ta. Số 0 cuối cùng cũng lên tiếng. Cũng là một giọng nữ, nhưng có vẻ dịu dàng hơn một chút, dù rất nghiêm túc, địch công đã nói rồi, Lý Vân Tâm tiên phong. Ngươi đừng có làm hỏng chuyện của hắn. Hừ, một kẻ lầm lì, một tên nhát gan, số 3 khinh thường nói, ta không cần các ngươi quản. Nàng ta vừa dứt lời, nước biển bên cạnh bỗng ong một tiếng xoay tròn tản ra, u minh chi khí xung quanh trong nháy mắt bị hút sạch. Nhìn lại số 3, nàng đã như mảnh hổ lao vào bầy cừu, men theo con đường của Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử mà xông tới. Số 0 và số 1 đành phải phi thân theo sau. Mà lúc này, Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử đã dứt tới trung tâm bầy quái. Khí tức của nữ yêu ngày càng yếu đi. Nàng ở trong u minh khí lâu như vậy, lại liên tiếp ác chiến, dù là huyền cảnh đỉnh phong, thân mang long hồn cũng không chống đỡ nổi. Trên người nàng xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng bị u minh xâm nhiễm, những sợi tơ máu đen kịt bò lên làn da trần trụi, khiến dung mạo diễm lệ của nàng càng thêm lạnh lẽo như băng sương. Lý Vân Tâm dùng chút linh lực ít ỏi còn lại trong người để bảo vệ nàng, lại xông về phía trước một đoạn đường, Hồng Nương Tử mới nói, Vân Tâm, ta sắp không xong rồi. Lý Vân Tâm khẽ thở ra, được. Vậy thì cứ theo lời ta vừa nói với ngươi, ngươi tán công mà chết đi. Nhớ kỹ mấy điểm mấu chốt ta đã dặn, không được sai sót. Hồng Nương Tử khẽ gật đầu, lúc nãy ngươi nói những lời đó trước mặt địch công, ta rất vui. Lý Vân Tâm tránh đi bốn móng vuốt ma quái đang vồ tới từ bên cạnh, lại kéo nàng đột ngột lao xuống để né tránh tầng tầng ma sơn phía trước, rồi mới cười cười, toàn là lời thật lòng cả đấy. Nhưng ngươi thật sự muốn. Hồng Nương Tử nói. Ta cảm thấy kẻ đó không đáng tin, hắn rất có thể sẽ trở mặt với ngươi khi đến Bồng Lai đảo. Hơn nữa hắn bây giờ đã quay về Vân Sơn, ngươi chẳng làm gì được hắn. Nếu nói về trở mặt, hắn không nhanh bằng ta đâu, Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, không đợi hắn đến Bồng Lai đảo, ta sẽ xử lý ba kẻ dưới trướng hắn ngay tại đây. Bản thân địch công không quan trọng. Không có đạo thống và kiếm tông, bọn chúng chẳng khác gì phế vật. Bây giờ cũng cùng một đạo lý, không có ba kẻ này, hắn cũng sẽ trở thành phế vật. Ta chỉ muốn hắn dùng càn khôn tử mẫu bàn giúp ta tập trung u minh khí ở đây, biến nơi này thành một thế giới u minh trên mặt đất mà thôi. Chỉ cần làm xong chuyện này, ta chẳng sợ chúng dở trò gì trên Vân Sơn nữa. Lý Vân Tâm cùng một con quái vật chặn đường đối chưởng. Con quái vật lập tức bị hắn đánh lùi hai bước. Hắn liền cầm thương trong tay bay tới, đâm thẳng vào đầu lâu con quái vật, khiến nó nổ tung tan tác. Hắn coi mạng mình quá nặng, cũng coi mạng chúng ta quá nặng. Lý Vân Tâm Nhân lúc rảnh rỗi nhìn Hồng Nương Tử, đến lúc rồi. Hồng Nương Tử gắng gượng hơi thở cuối cùng, nhưng mà hắn phát hiện ngươi đổi ý, rồi ở trên Vân Sơn dùng tử mẫu bàn gỡ bỏ cấm chế ở đây thì làm sao? Lý Vân Tâm cười cười, không cần lo. Chuyện này ta không biết, ta không yên tâm. Lý Vân Tâm đành phải nói, có hai lớp bảo hiểm. Điểm thứ nhất, phương pháp địch công điều khiển càn khôn tử mẫu bàn ban đầu là do ta dạy hắn. Ngươi dạy hắn? Hắn lại né qua hai móng vuốt ma quái, nói nhanh hơn, bọn chúng chỉ là có thân xác của thần nhân mà thôi, đối với đạo pháp của thế gian này, hiểu biết có khi còn không bằng một tu sĩ hóa cảnh. Họa đạo pháp môn ban đầu do Thẩm Mạc truyền cho Trần Hoạn, chúng càng không có cơ hội tìm hiểu. Lúc trước ta giao dịch với hắn trên Vân Sơn, đã truyền cho hắn một số phương pháp dùng họa đạo để điều khiển tử mẫu bàn. Nhưng chính ta cũng chưa hiểu rõ hết, truyền cho hắn cũng chỉ là những thứ ta tạm thời ngộ ra. Hắn biết những thứ đó, cứ theo cách của ta mà dùng thì được. Nhưng muốn phá rối thì còn lâu lắm, giống như có người chỉ dạy ngươi cách dùng đạo pháp để bày cấm chế, nhưng không dạy ngươi cách gỡ bỏ, bản thân ngươi lại không biết gì về tu hành, ngươi có thể làm gì? Cho nên một khi thế giới u minh trên mặt đất này hình thành, hắn cũng hết cách. Điểm thứ hai, Lý Vân Tâm đột nhiên vọt lên trên đầu bầy ma, nhìn thấy phía xa có một đám sương mù còn đen hơn cả màn đêm, chính là Vạn Niên Lão Tổ. Khi trận pháp thế giới u minh này thành hình, u minh khí sẽ bị trói buộc. Nhưng lão ma đó lại muốn tung hoành khắp thế giới, đến lúc đó ta nói cho hắn biết hạn chế này là do đám người trên Vân Sơn gây ra, hắn không đi tìm Vân Sơn gây sự mới là lạ. Như vậy, địch công càng không rảnh tay để phá rối. Được, vậy ta yên tâm rồi. Hồng Nương Tử nói xong lời này, bỗng nhiên lao xuống dưới, nhưng trông giống như đang rơi xuống hơn. Con quái vật ngay phía dưới lao tới, một tay chộp lấy thân thể nàng, xé nát tan tành. Nhưng Lý Vân Tâm cũng đồng thời lao xuống, một điểm thanh quang từ lòng bàn tay hắn bay ra, khóa chặt lấy thứ gì đó. Tất cả những điều này đều được che đậy trong làn u minh chi khí đen kịt, dù có người đứng cách hắn ba bước cũng khó lòng nhận ra. Hồng Nương Tử chết, số ba cũng vừa lúc xông tới từ phía sau. Thân hình nó khổng lồ, những con quái vật đi qua đều phải lùi lại, dường như kinh sợ trước khí thế của nó. Đến gần Lý Vân Tâm, nó đột nhiên vung một chưởng muốn bắt hắn. Nhưng thân hình nó tuy lớn, lại có vẻ giống như lũ quái vật kia chỉ biết cậy sức, hoàn toàn không có sự linh hoạt của Lý Vân Tâm. Hắn chỉ cần né sang một bên là tránh được cú vồ này. Số ba vồ hụt, lại tóm trúng đầu một con quái vật. Bàn tay nó mạnh mẽ siết lại, đầu con quái vật lập tức vỡ nát. Làn sương đen cuồn cuộn nhanh chóng tràn vào cơ thể nó khoan khoái thở ra một hơi. Sau đó nó quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, ta chỉ đùa một chút thôi. Lý Vân Tâm không nổi giận, chỉ cười, ta lại là người không đùa nổi. Số ba lại cậy sức đập nát đầu hai con quái vật, trợ thủ của ngươi chết rồi. Ai rồi cũng phải chết, Lý Vân Tâm nói, mà thường là vào lúc bản thân không ngờ tới nhất. Số ba hừ một tiếng, cũng tốt, như vậy bớt đi một gánh nặng. Phía trước chính là Vạn Niên Lão Tổ kia, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Lý Vân Tâm ngước mắt nhìn về phía trước. Giữa bọn họ và Vạn Niên Lão Tổ, còn có khoảng gần trăm con ma vật. Hắn bây giờ đã đến phía sau bầy quái vật, lại để lộ Trường Thương Lang Tích Nộ Sư, bầy quái vốn đang tiến về Bồng Lai đảo liền đổi hướng. Nhưng nhất thời vẫn chưa hình thành thế vây ép, nên hắn vẫn có thể né tránh khá dễ dàng. Nơi Vạn Niên Lão Tổ ở là một vùng tối om. Bây giờ đã ở rất gần, có thể nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của hắn. Âm thanh đó không giống tiếng người, mà giống của một loài quái vật nào đó, vừa sắc nhọn vừa thê lương, hoàn toàn không giống con người lúc trước. Xung quanh hắn đã trống ra một khoảng lớn, dường như ngay cả những con quái vật tư duy chậm chạp kia cũng cảm thấy sợ hãi. Khí tức của Vạn Niên Lão Tổ mạnh hơn Lý Vân Tâm rất nhiều, không biết đã tiến vào cảnh giới nào. Lúc này số 0 và số 2 cũng đã từ phía sau đuổi tới. Lý Vân Tâm bỗng nhiên bẻ người một cái, đáp xuống vai số 3. Qua lớp giáp trụ không nhìn thấy biểu cảm của số 3, nhưng từ giọng nói có thể nghe ra sự kinh ngạc và tức giận của nó, ngươi làm gì vậy? Nó vừa nói vừa đưa tay định đập Lý Vân Tâm. Nhưng Lý Vân Tâm thân hình lóe lên, lại đứng trên vai bên kia của nó. Nghĩ một lát, hắn nói bằng giọng điệu như đang trêu chọc một đứa trẻ, cứ cảm thấy giọng nói của ngươi có chút quen tai. Trước khi biến thành thứ này, ngươi là ai? Số 3 giận dữ, mắc mớ gì tới ngươi? Dù sao cũng là chiến hữu mà, Lý Vân Tâm cười hì hì, nhìn ba người các ngươi cứ như trẻ con. Tam muội nóng nảy, đại tỷ trầm ổn, còn nhị ca thì kỳ quái. Địch công bây giờ để ba đứa trẻ các ngươi ra trận, xem ra trong tay đúng là không có ai dùng được. Lúc trước đám người đạo thống, kiếm tông tuy không dễ khống chế, nhưng huyền cảnh, chân cảnh lại có cả đống. Trên đời này cũng chẳng ai dám công khai chọc vào chúng. Giờ đây ba người các ngươi lại phải ngoan ngoãn phối hợp với ta, Không biết địch công nhìn thấy bộ dạng này, là hối hận hay là hối hận đây? Ngươi mới là trẻ con. Một đứa trẻ mười mấy tuổi. Chúng ta là thiên nhân. Số ba lại đập hắn, Lý Vân Tâm lại lách qua một bên như một con lươn. Thiên nhân sẽ không tự nhận mình là thiên nhân. Hắn kéo dài giọng, rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc, lát nữa thôi, là phải trực diện với vạn niên lão tổ. Ta không biết trước khi đi địch công đã dặn dò các ngươi thế nào. Nhưng bây giờ, tốt nhất là nghe ta trước đã. Lúc này số 0 và số 2 đã đến bên cạnh chúng. Không nhìn thấy biểu cảm của hai con quái vật dưới lớp giáp nặng nề, nhưng nhìn tư thế của chúng đầu hơi nghiêng về phía này thì hẳn là đang lắng nghe lời hắn. Sức mạnh của các ngươi lớn, thân hình to. Nhưng nếu bàn về đạo pháp thần thông thì kém xa ta. Mà so với vạn niên lão tổ, sức mạnh của các ngươi cũng chẳng đáng kể. Cho nên nói thẳng ra, các ngươi chỉ là gánh nặng. Lý Vân Tâm không chút khách khí nói, ta không quan tâm địch công dặn dò các ngươi điều gì, kỳ vọng điều gì. Cũng không quan tâm bản thân các ngươi muốn chứng minh điều gì với hắn. Nhưng lát nữa, là chuyện của người lớn. Ba người các ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn lùi sang một bên. Nếu vạn niên lão tổ muốn chạy trốn, các ngươi phải giữ chân hắn lại. Ngươi! Số ba hét lên. Nhưng số không đã ngắt lời nó, được. Địch công đã dặn, chúng ta sẽ hiệp trợ ngươi. Số ba không nói gì. Nhưng nó vươn tay ra, rồi lại bóp nát đầu hai con quái vật. Địch công muốn Lý Vân Tâm giữ lại toàn bộ U Minh chi khí ở đây cho chúng, nhưng lúc này ba kẻ này lại không có ý định hấp thụ U Minh một cách bừa bãi. Có lẽ sau này còn có tác dụng lớn hơn. Lý Vân Tâm lại vẫy tay, trong lòng bàn tay hiện ra ba điểm sáng xanh mờ ảo, ta còn có một người trợ giúp, nhưng khó mà khống chế. Chỉ có thể gọi ra vào lúc nguy cấp. Khi người trợ giúp đó hiện thân, các ngươi cần phải khống chế vạn niên lão tổ. Hắn bây giờ gần như đã mất đi lý trí, chắc cũng đã quên hết thần thông trận pháp. Ta sẽ bày một cái trận ở đây, vốn cần 5 trận nhãn. Nhưng ba người các ngươi cảnh giới cao, miễn cưỡng có thể trấn giữ trận pháp. Hắn xoay tay, ba điểm thanh quang liền bay về ba hướng, mỗi người các ngươi trấn giữ một trận nhãn. Cùng cảm ứng sự lưu chuyển của khí cơ, giống như thế này hắn vừa nói vừa dùng tay vạch trong không trung. Một luồng sương đen phun trào, hiện ra ba quỹ đạo giữa không trung, các ngươi cứ rót u minh khí vào trong luồng thanh quang này, không cần nhiều, chỉ một chút thôi, ta liền có thể phát động trận pháp bên cạnh vạn niên lão tổ, vây khốn hắn và ta lại. Các ngươi chỉ cần dùng một kíp không giữ lại chút sức lực nào, khí tức của hắn sẽ bị ngưng trệ trong chốc lát. Đến lúc đó, ta sẽ ra tay trọng thương hắn. Hắn nhíu mày, nghiêm túc nói, nhớ kỹ, phải nắm chắc thời cơ. Trận pháp này cực kỳ tinh diệu, trong ba người các ngươi chỉ cần một người hơi do dự, trận pháp sẽ không thành, còn tốn công vô ích. Vạn niên lão tổ đã ngày càng mạnh, mỗi bước đều phải cẩn thận. Số ba lại định nói. Nhưng số không đã lên tiếng trước nó, chúng ta nhớ kỹ rồi. Lý Vân Tâm nghiêm túc gật đầu, ta không muốn chết ở đây. Các ngươi cũng vậy. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua kiếp nạn này trước đã. Hắn nói xong những lời này, giữa hắn và vạn niên lão tổ chỉ còn cách hơn 10 con ma vật. Ba người phía sau dựa theo sự phân phó của hắn, tản ra ba hướng khác. Vô tình hay hữu ý, chúng cũng đã tiêu diệt từng con ma vật trên đường đi, nhưng vẫn không thu nạp những luồng u minh khí đó. Như vậy, chúng đã mở ra một không gian rộng lớn cho hắn và vạn niên lão tổ. Trong không gian này, chỉ còn lại 10 con ma vật. Những con khác bị ba người khổng lồ kia chấn nhiếp, chỉ vây quanh thành vòng tròn mà không dám xông lên. Thỉnh thoảng chỉ có vài con lẻ tẻ lách vào, nhưng áp lực của Lý Vân Tâm quả thực đã giảm đi rất nhiều. Hắn phi thân thẳng đến chỗ vạn niên lão tổ, cất tiếng nói, lão tổ, không ngờ lúc gặp lại, ngươi đã biến thành bộ dạng này. Vạn niên lão tổ lại không thèm để ý đến hắn, dường như trong mắt chỉ có u minh khí trong cơ thể những con quái vật kia. Hắn giết lũ quái vật đó như giết gà. Vần hắc quang kia chỉ cần bám vào thân quái vật, con quái vật liền như bị sét đánh, hành động đột nhiên chậm lại. Sau thêm 3 năm hơi thở, thân hình khổng lồ của nó liền khô héo trong nháy mắt, nhanh chóng hóa thành xương khô, rồi thành tro bụi. Lý Vân Tâm giết những con quái vật này cũng không quá tốn sức. Nhưng hắn không dám cứng rắn chống đỡ một kích của chúng, hắn phải vận dụng toàn bộ tinh thần để né tránh, rồi tìm sơ hở của đối phương mà dùng trường thương trong tay một kích giết chết, hoàn toàn không thể dễ dàng như vạn niên lão tổ. Lão già không để ý đến hắn, lòng hắn liền có chút trầm xuống. Mặc dù đã nói với Hồng Nương Tử rằng mình có hai phương án vẹn toàn, nhưng cả hai đều xây dựng trên cơ sở vạn niên lão tổ vẫn còn thần trí. Hắn trước đây từng có một cuộc nói chuyện dài với lão ma đầu này trên núi đá, nên hiểu rằng lão già này là một người thông minh hiếm thấy. Chuyện ngu xuẩn như đem bản thân luyện hóa thành ma để rồi hoàn toàn mất đi ý chí tuyệt đối không nên xảy ra với lão. Phải biết lão đã mưu tính suốt 4 vạn năm. Cho dù bây giờ tính tình đại biến, khác hẳn ngày xưa, nhưng ở một ý nghĩa nào đó, Đó vẫn là chính lão, một phàm nhân ở 10 tuổi và 30 tuổi, ý chí cũng đã như hai người khác nhau. Đối với vạn niên lão tổ mà nói, chỉ là sự thay đổi này diễn ra nhanh hơn một chút. Chỉ cần lão còn chút lý trí là có thể nói chuyện. Nói chuyện là việc Lý Vân Tâm thích nhất. Hơn nữa hắn có chút chắc chắn, vạn niên lão tổ này sẽ không vừa gặp mặt đã hạ sát thủ. Bởi vì nói thật, lúc ở trên núi đá, ấn tượng của hai người về nhau cũng không tệ. Đối với một đối thủ khá thú vị, trước khi động thủ nói vài câu cũng là chuyện thường tình. Bởi vì người thú vị trên đời quá ít. Đến cấp bậc của Lý Vân Tâm và vạn niên lão tổ thì lại càng ít. Cho nên hắn lại lướt về phía trước, cất cao giọng gọi, phân thân của ngươi ở Bồng Lai lúc trước không giống như bây giờ, sao lại không thích nói chuyện thế? Ngươi còn nhớ mình là ai không? Vạn niên lão tổ vẫn không lập tức để ý đến hắn. Mãi cho đến khi lão dùng thế tồi khô lạp hủ giết sạch mấy con ma vật còn lại, vầng hắc ám tĩnh mịch đến đáng sợ kia mới dừng lại. Rồi từ trong bóng tối truyền ra lời nói, ta vẫn còn nhớ ngươi. Ngươi muốn đấu với ta một trận, hay là quy thuận ta? Giọng nói của lão khàn đặc đến đáng sợ, giống như một luồng khí lưu đang ma sát vào nhau. Nếu không phải có thể phân biệt được vài con chữ, người ta sẽ tưởng đó chỉ là tiếng gió hú thê lương. Nhưng sau câu nói đó, bóng tối nhanh chóng thu lại, thân thể vạn niên lão tổ từ từ ngưng tụ thành hình. Nó đã không còn là hình người, mà giống như một cái cây dung hợp với người. Lão có hai chân, nhưng hai chân đã biến thành những thứ giống như rễ cây, lan ra rất nhiều xúc tu. Hai tay cũng vậy. Thân thể thẳng và dài, phản phất một thân cây. Không thấy đầu, chỉ thấy nhiều cành cây hơn vương dài lên trên. Cuối mỗi cành cây đều có một vần hắc quang nồng đậm, giống như quả. Lão ngưng tụ từ trong bóng tối, nhưng bản thân lại là ánh sáng, trừ những quả kia ra, toàn thân lão hiện ra ánh sáng trắng, trông vô cùng thánh khiết. Chỉ là trong cơ thể vẫn có từng sợi lửa chảy xuôi, trông như kinh mạch của người này. Thân hình lão không quá lớn, chỉ cao gấp 6-7 lần Lý Vân Tâm. Nhưng Lý Vân Tâm đã có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ. Áp lực kinh khủng như bài sơn đảo hải từng đợt trút xuống. Mặc dù vô hình, nhưng lại như cuồng phong, phản phất muốn thổi tan cả nhục thân của hắn. Hắn không thể không đột ngột đề khí, mới có thể miễn cưỡng duy trì hình thể hoàn chỉnh. Cảnh giới của vạn niên lão tổ đã vượt xa dự đoán của hắn. Hắn miễn cưỡng trấn định tâm thần, mở miệng nói, ta nhưng chỉ vừa nói một chữ, trong đầu hắn bỗng vang lên giọng nói của lão ma trước mắt. Cách của ngươi không dùng được đâu. Giọng nói đó trực tiếp ấn vào ý thức của hắn. Phương pháp này, những tu sĩ cảnh giới cao hơn cũng thường dùng với các vãn bối cảnh giới thấp hơn. Ngoài việc có thể dọa người ta giật mình, gần như không có ảnh hưởng xấu nào. Nhưng bây giờ, khi giọng nói của vạn niên lão tổ xuất hiện trong đầu hắn, lại phản phất như có một cây búa lớn đang nện thẳng vào đầu hắn, vào khí hải của hắn, vào từng tấc kinh mạch trên người hắn. Bất ngờ không kịp phòng bị, hắn suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Đành phải lại vận yêu lực giữ vững tâm thần, mới có thể đáp lại trong ý thức, cách gì? Hừ. Giọng nói khàn khàn của vạn niên lão tổ hừ một tiếng cười lạnh, ta bây giờ đã tiến vào thái thượng chi cảnh, lại được một tia nguyên khí của U Minh Địa Mẫu, ở thế gian này, đã xem như là thần linh không gì không biết. Đã là toàn trí toàn năng, ngươi nghĩ gì, ta đều rõ cả. Ngươi định trước hết đấu với ta, giả vờ không địch lại. Rồi để ba kẻ kia liều mạng với ta, sau đó nhân lúc hai bên đều bị thương, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng hôm nay thấy ta rồi, ngươi nên hiểu rằng sức mạnh của ngươi bây giờ không đáng nhắc tới. Dù có thêm trợ lực trong tay ngươi, cũng khó mà thắng được ta. Còn ba kẻ sau lưng ngươi, ta tuy không nhìn thấu chúng, nhưng có thể thấy rõ cảnh giới của chúng, dù có hút hết u minh chi khí ở vùng biển này, cũng chỉ là huyền cảnh đỉnh phong mà thôi. Dựa vào chúng để làm ta bị thương, lại càng khó. Giao lưu trong thần thức diễn ra cực nhanh. Những lời vạn niên lão tổ nói cũng chỉ như mấy ý nghĩ lóe lên trong đầu, thậm chí tiếng ta của Lý Vân Tâm còn chưa tan đi. Nhưng hắn đã nhận ra vạn niên lão tổ nói đều là sự thật. Nếu thật sự đấu, hắn tuyệt đối không thể giả vờ trọng thương. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, vạn niên lão tổ dường như lập tức biết được. Lão lại cười lạnh, ta cũng có một kế. Hay là ta trước hết giết chết ba đứa chúng nó, rồi giết luôn thanh thủy của Long Đảo. Sau khi thanh thủy chết, ngươi nói ra cách điều khiển Long Đảo, ta sẽ giữ ngươi lại làm đại tướng dưới trướng ta. Lý Vân Tâm vô thức lướt qua một ý nghĩ trong đầu. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, tiếng cười lớn của vạn niên lão tổ lại vang lên, đúng vậy. Ngươi khéo léo hơn thanh thủy nhiều. Lại còn biết nhìn người. Giữ ngươi lại, tốt hơn giữ nàng nhiều. Huống hồ nàng là hóa thân của biển trời, ta nắm giữ Long Đảo cũng đồng nghĩa với giết nàng. Nàng chắc chắn sẽ chống cự đến cùng. Lý Vân Tâm cảm thấy hoảng hốt. Lúc trước vạn niên lão tổ nói ra suy nghĩ của hắn, hắn tưởng rằng đối phương đang đoán, đang quan sát. Nhưng bây giờ hắn nhận ra lão ma kia, lão tổ kia thực sự có thể thấy rõ suy nghĩ của hắn. Cái quái gì thế này? Thái thượng thật sự có thể làm được đến mức này sao? Hắn khó có thể tin, cảm thấy trong đó tất có nguyên do. Giọng vạn niên lão tổ lại vang lên, tự nhiên là có nguyên do. Ngươi tưởng những ma vật ở đây từ đâu mà ra? Chính là từ nguyên khí của U Minh địa mẫu biến thành. Ta hấp thụ U Minh khí này, ngươi cũng hấp thụ U Minh khí kia, ta bây giờ đã là thái thượng, tự nhiên có cách biết ngươi đang nghĩ gì. Lý Vân Tâm lúc này đưa tay, tự tát cho mình một cái. Bởi vì một ý niệm lại sắp mơ hồ nảy sinh, hắn vội vàng bắt mình nghĩ đến những chuyện khác, những chuyện vớ vẩn. Ý nghĩ mơ hồ đó là, ba kẻ thủ hạ của địch công cũng luyện hóa U Minh lực lượng ở đây. Vạn niên lão tổ biết mình đang nghĩ gì, liệu có vì thế mà cũng biết chúng đang nghĩ gì không? Tư duy, suy nghĩ của một người là thứ vô cùng phức tạp. Điểm này không ai rõ hơn Lý Vân Tâm. Chúng mỗi giây mỗi phút đều đang phi nước đại trong tâm trí, khi một người muốn tập trung suy nghĩ về một việc, thực chất cũng chỉ là nhặt một ý nghĩ nào đó ra rồi suy ngẫm kỹ hơn. Người bình thường, cho dù là người có ý chí mạnh nhất, cũng rất khó kìm hãm những suy nghĩ trong đầu. Ví dụ như nói với một người đừng nghĩ đến việc có một người đang đứng sau lưng bạn, người đó sẽ lập tức nghĩ đến có một người đang đứng sau lưng mình. Ví dụ như khi Lý Vân Tâm đang suy nghĩ về một ý niệm, nếu vô thức muốn che giấu những suy nghĩ khác, không muốn bị vạn niên lão tổ biết, ép mình không nghĩ đến chúng, thực chất đã là thất bại. Trừ phi thật sự chưa từng có những suy nghĩ đó. Trừ phi, biến ý thức của mình thành một người hoàn toàn khác. Phàm nhân trên thế giới này không làm được. Những người có thần thông có thể thông qua một số bí pháp để làm được điều này, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cái tôi trước đó đã chết, trở thành một người hoàn toàn khác. Nhưng mà, Lý Vân Tâm có thể làm được. Nhưng không phải bây giờ. Thôi miên chính mình, để mình có suy nghĩ của một người khác, đồng thời lại phải đảm bảo ý thức nền của bản thân không bị vĩnh viễn chìm đắm trong tiềm thức, là một việc rất khó. Dù ở thế giới trước kia của hắn, những người hắn biết có thể làm được điều này cũng không quá một bàn tay. Hắn cần thời gian. Dựa trên tình hình trước mắt, hắn đã đưa ra một quyết định vô cùng quyết đoán. Trước khi những suy nghĩ mơ hồ kịp trở nên rõ ràng, hắn đã chủ động đóng chặt Tuyết Sơn khí hải, kỳ kinh bát mạch của mình rồi ngất đi. Quyết định này dựa trên dự cảm của hắn. Mà dự cảm lại được hình thành từ những suy nghĩ mơ hồ chưa thành hình, chưa bị lão ma nhìn thấu trong đầu hắn. Những suy nghĩ đó tồn tại giữa tiềm thức và ý chí của Lý Vân Tâm, thực chất là đang đánh cược một việc, cược rằng vạn niên lão tổ, kẻ đang cực kỳ ngạo mạn và tự tin vì thực lực tăng vọt, vừa rồi đã không thèm nói dối với hắn. Cược rằng lão thật sự muốn giữ lại mạng hắn để học được cách điều khiển Long Đảo. Còn sau này có thật sự thu làm đại tướng hay là xóa sổ tại chỗ, bây giờ đã không quan trọng. Do đó, vạn niên lão tổ nên sẽ bảo vệ hắn, không để hắn bị ma vật giết chết. Hơn nữa, với sự ngạo mạn và tự tin của đối phương, lão cũng sẽ không ngay lập tức gieo cấm chế gì lên người hắn. Hắn ngất đi, vạn niên lão tổ nên sẽ nhận ra một điều, hắn sợ hãi suy nghĩ của mình bị nhìn trộm. Nhưng một kẻ ngạo mạn như lão ma bây giờ, cũng nên sẽ chẳng thèm để ý đến những trò vặt của hắn. Mình có thể thấy rõ tư tưởng của Lý Vân Tâm, có thể khiến Lý Vân Tâm phải tự là mình ngất đi để tránh bị dò xét, hắn còn có thể có cách gì khác. Chẳng qua chỉ là kéo dài thêm một chút thôi. Cho nên, việc tiếp theo lão ma sẽ làm nên là lão cười lạnh hai tiếng, rồi đột nhiên lao về phía ba kẻ do địch công mang tới. Mục tiêu đầu tiên của lão là số 2. Số 3 tính tình hoạt bát, nói nhiều. Số 0 kiệm lời, nhưng trông có vẻ bình tĩnh, trầm ổn. Chỉ có số 2 này từ đầu đến cuối chưa từng nói một lời nào, giống như một cái đuôi của cả hai. Nhưng Lý Vân Tâm trước đây đã cảm nhận và quan sát khí tức của chúng, hiểu rằng trong ba kẻ này, kẻ mạnh nhất nên là vị này. Số 3 yếu hơn một chút, số 0 thì yếu nhất. Lão ma bây giờ đột kích, dường như muốn giết chết số 2 này trước, rồi mới xử lý hai kẻ còn lại. Nhưng nếu Lý Vân Tâm còn tỉnh táo, hắn sẽ tiếp tục suy nghĩ về vấn đề mà hắn đã nghĩ trước đó. Bởi vì hắn cũng hấp thụ U Minh khí, nên suy nghĩ của hắn có thể bị lão ma biết. Vậy thì ba kẻ này cũng đã hấp thụ U Minh, lão ma liệu có biết suy nghĩ của chúng không? Vấn đề này vào lúc này đã có lời giải đáp. Khi lão ma tấn công, thân thể hóa thành một luồng lưu quang. Kinh mạch màu đỏ rực trong cơ thể sáng rực lên, gần như biến lão thành một người lửa. Những quả cầu ánh sáng đen như trái cây trên cành cây của lão hóa thành những xúc tu lan tràn, ông một tiếng lao thẳng đến đầu lâu của số 2. Nhưng mà lại bị nó né được. Lão ma dường như cũng không kinh ngạc, phản phất đã sớm đoán được cục diện này. Những xúc tu kia một kích không trúng, lập tức quay về, cuốn lấy tứ chi của số 2. Hắc khí một khi bám vào người liền lan ra trong nháy mắt, giống như nhựa cây dính chặt, cuốn lấy số 2 một cách vững chắc. Lúc này thân thể lão ma cũng đã lao tới, đến ngay trước mặt số 2. Ánh sáng rực rỡ trong cơ thể lão ngoại phóng, ngưng tụ thành một mũi nhọn. Chỉ trong một chớp mắt, lão đã đâm vào ngực số 2 mấy trăm lần. Lớp giáp trước ngực số 2 không biết được làm bằng chất liệu gì, bị thái thượng lão ma dốc sức tấn công điên cuồng mà vẫn chống đỡ được. Chỉ có những vết nứt như mạng nhện lan ra ở chỗ va chạm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa vỡ. Lão ma từ khi thần công đại thành, lần đầu tiên gặp phải một đối thủ ra dáng như vậy. Đã đánh đến độ sảng khoái, hắn bật cười lớn, bộ giáp của ngươi cũng cứng lắm. Tiếc là không địch lại được vô thượng huyền công của vạn niên lão tổ ta. Lão cùng tiếu ba tiếng, thân thể đột nhiên cong lại, chùm sáng trên thân cây càng lúc càng sáng chói mắt, để ngươi biết thế nào là không chịu nổi một kích. Lão trói buộc số 2, rồi lại tấn công điên cuồng mấy trăm lần, tất cả chỉ diễn ra trong một ý niệm. Chờ đến khi lão nói xong hai câu này, hai vị kia mới phản ứng kịp. Số 3 hét lớn, phế vật. Tránh ra. Nhưng vừa dứt lời, thân thể vạn niên lão tổ đột nhiên ưỡn ra, chùm sáng chói mắt kia từ ngực số 2 đâm xuyên qua, lòi ra từ phía sau đánh nát cả lớp giáp ngoài cơ thể nó. Lão ma cười lớn, đến lượt hai ngươi. Nói xong liền ném số 2 vào trong biển, nghênh đón số 0 và số 3 đang lao đến cứu viện. Lão thần thông quảng đại, liền lười dùng thủ đoạn khác. Vẫn là những xúc tu như sương đen tấn công trước, một chùm sáng ở phía sau. Nhưng một tiếng nổ vang trời, nó đâm trúng một tấm chắn bảy sắc rực rỡ, số 3 và số 0 đã liên thủ thi triển thần thông, chặn đứng đường đi của những xúc tu kia. Chùm sáng lập tức đâm vào tấm chắn này, phát ra tiếng rít đáng sợ đến cực điểm. Cả hai giao nhau, chùm sáng trước người lão ma lại cũng hiện ra màu sắc rực rỡ, phản phất có cùng nguồn gốc sức mạnh với tấm chắn kia. Giằng co kéo dài hai hơi thở. Lão ma lại cất tiếng cười điên cuồng, thực lực không đủ, dù có bảo giáp hộ thân thì đã sao? Cho ta phá. Sau tiếng hét lớn này, chùm sáng lại bùng lên ánh sáng chói mắt, cuối cùng cũng phá vỡ được tấm chắn đó, rồi đâm xuyên qua thân thể của số 0. Khi Lý Vân Tâm tỉnh lại từ trạng thái vô thức mà hắn vốn tưởng sẽ kéo dài một lúc nhưng thực tế lại rất ngắn ngủi, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là vạn niên lão tổ dùng thế tồi khô lạp hủ đánh bại số 0. Lão ma này xiên số 0 ngã xuống, phát ra tiếng cười điên cuồng sắc nhọn chói tai, lão phu giết ma vật như giết gà mổ chó, không ngờ giết các ngươi cũng chẳng tốn chút sức lực nào, hắc hắc, chút bản lĩnh này mà cũng đòi đối nghịch với ta sao? Lão vừa cất tiếng cười điên cuồng, vừa quay người dùng những xúc tu sương đen tóm lấy số 3, rồi hét lớn, tử kỳ của ngươi cũng đến rồi. Sau đó, Lý Vân Tâm mới nghe thấy một giọng nói khác bên tai, suối quẩy, suối quẩy. Ngươi đúng là giống hệt sư phụ ta, suối quẩy không chịu được. Lão tôn ta đến đây mới hơn 10 ngày mà đã thấy ngươi bị người ta bắt tới bắt lui. Phỉ. Suối quẩy hết chỗ nói. Là đại thánh đang la lối om sòm không ngớt trong tai hắn, có vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn. Không có sự cho phép của Lý Vân Tâm, lão lại không thể tự mình nhảy ra. Nhất thời, lão nóng ruột đi tới đi lui, miệng chửi rủa không ngừng. Việc chủ động bế tắc Tuyết Sơn khí hải và các quan khiếu kinh mạch để ngất đi đã gây ra một chút tổn hại cho cơ thể Lý Vân Tâm. Hắn phải mất thêm một hơi thở mới lấy lại được tinh thần, giọng nói của đại thánh vốn như ở tận chân trời, trong mây, bây giờ mới cuối cùng trở nên rõ ràng. Hắn phát hiện mình đang lơ lửng trên một vùng biển đang gào thét dữ dội. Dường như khi vạn niên lão tổ lao về phía ba kẻ kia, đã dùng một chút thần thông với hắn. Một lớp sương đen cực mỏng bao bọc lấy hắn, treo lơ lửng trên mặt biển. Hắn không động đậy, vì hiểu rằng loại pháp thuật này cũng tương thông với tâm ý của người thi triển. Nếu hắn chạm vào lớp sương mù đó, vạn niên lão tổ sẽ lập tức biết được tình hình bên này. Lão ma kia vừa rồi tự xưng là toàn trí toàn năng, nhưng xem thủ đoạn này của lão, những lời khoác lác đó cũng không phải là sự thật. Lúc này, chỉ còn lại một mình số 3 đang khổ chiến với vạn niên lão tổ. Nàng ta tuy thực lực không bằng số 2, nhưng ý chí chiến đấu và tốc độ phản ứng lại vượt xa. Số 2 bại vì bị lão ma trói buộc và dùng chùm sáng tấn công, còn số 3 này lại ngay lập tức tự hủy lớp giáp ngoài cơ thể bằng một bí pháp nào đó trước khi bị bắt, dùng tứ chi trần trụi thoát thân, né được liên tiếp các đòn tấn công của lão ma. Lớp giáp trụ của nàng ta bên dưới lại nằm ngoài dự đoán của Lý Vân Tâm, không phải là dáng vẻ cơ bắp cuồn cuộn, mà ngược lại, là một màu đen nhạt, cực kỳ mềm mại và bóng loáng. Sự phản kháng này ngược lại khơi dậy hứng thú của lão ma, lão liền lại cười điên dại, tiếng cười gần như át cả tiếng sóng và tiếng gió đinh tai nhức óc. Lý Vân Tâm không nhịn được nhíu mày, đại thánh, ngài yên lặng một chút. Ta còn có việc gấp phải làm. Hầu Vương tức giận hét lớn, yên lặng cái gì? Việc gấp gì? Này! Tên suối quẩy nhà ngươi đưa lão tôn đến đây, còn nói tính mạng của lão tôn ta và ngươi tương liên. Nhưng vừa rồi thấy ma vương này đã sợ đến ngất đi. Ai-ya! Lão tôn ta sao lại có thể có tính mạng tương liên với một tên nhát gan như ngươi? Nếu không phải ta gọi ngươi dậy, lát nữa đã bị yêu ma hấp ăn rồi. Ta không phải sư phụ của ngài, Lý Vân Tâm thở dài, cũng không phải sợ đến ngất đi, chỉ là kế thoát thân. Hơn nữa, chính vì tính mạng của ta và ngài tương liên, ta mới biết ngài nhất định sẽ đánh thức ta, nếu không sao dám làm vậy. Đại thánh thật, ngài cứ yên tâm đừng vội. Cho ta một khắc đồng hồ làm xong việc này, ta sẽ thả ngài ra cùng yêu ma này đấu một trận long trời lở đất, ngài trước kia chơi đám tiểu yêu kia chán, cái này chắc hợp ý ngài chứ. Hầu Vương dường như đang gãi tai gãi má, thật không, thật không. Thật mà, Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đại thánh trước hết đừng lên tiếng, ta hành công quan trọng. Hầu Vương quả nhiên không nói gì thêm. Lý Vân Tâm lại hít thở sâu thêm vài lần, để ý thức chìm xuống. Thử chìm vào biển tiềm thức. Người ta thường dùng những từ như bên dưới, bên trong để miêu tả ý thức và tiềm thức. Ví dụ như trong tiềm thức, phía dưới tiềm thức. Điều này khiến người ta có một ảo giác hình ảnh, cảm thấy tiềm thức giống như một đại dương sâu thẳm, rộng lớn và tĩnh lặng, còn ý thức mà chúng ta có thể nhận biết được thì giống như lớp không khí trôi nổi trên mặt biển tiềm thức đó. Nhưng cách nói này cũng giống như dồn khí vào tuyết sơn khí hải hay ý thủ đan điền, đều chỉ là để người ta có một hình dung trực quan, dễ hiểu. Thực tế, dù ở thế giới này, có xé xác một yêu ma hay tu sĩ ra, cũng không thể nhìn thấy tuyết sơn hay đan điền cụ thể. Cái gọi là phía dưới tiềm thức cũng vậy. Nếu để Lý Vân Tâm hình dung toàn bộ ý thức và tiềm thức của một người, hắn sẽ thấy chúng giống như một vũ trụ có giới hạn nhưng vô hạn. Trong vũ trụ đó, vô số dòng ý thức sinh diệt, qua lại không ngừng. Chúng đang xen vào nhau, vừa có liên hệ lại vừa tương đối độc lập. Rất khó để phân định rõ ràng dòng ý thức nào thuộc về tiềm thức, dòng nào thuộc về ý thức. Điều này thực ra rất giống với vũ trụ trong thực tế. Vật chất trong vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát được chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thể. Phần lớn hơn là những vật chất tối mà ở thế giới kia của hắn vẫn chưa thể quan sát, nhận biết được. Thực tế, ngay cả hình dạng của chúng cũng khó mà xác định. Những dòng ý thức cấu thành tiềm thức ẩn giấu trong khoảng không của vũ trụ ý thức. Vô số dòng ý thức từ đó sinh ra, được một người nhận biết, suy ngẫm, lãng quên, rồi lại quay về khoảng không. Trong số những ý thức có thể bị bắt lấy bất cứ lúc nào này, một phần thực sự bị bắt lấy, trở thành suy nghĩ hiện tại của một người. Phần còn lại tạm thời bị bỏ qua, chưa bị bắt lấy, thì cấu thành một phần của ký ức. Vạn niên lão tổ dùng thần thông của mình để nhìn trộm suy nghĩ của Lý Vân Tâm, chính là nhìn trộm những thứ đang bị hắn bắt lấy. Việc Lý Vân Tâm cần làm bây giờ là che giấu những ký ức có thể bị bắt lấy bất cứ lúc nào trước mặt lão. Cách tốt nhất là chỉ nhớ một phần trong số đó. Điều này rất khó. Nếu là Lý Vân Tâm của trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn thử, vì hắn cho rằng đó là điều không thể. Nhưng sau khi đến thế giới này, hắn phát hiện chuyện này đã xảy ra với một số người. Ví dụ như Động Đình Quân, ví dụ như những Long Tử kia. Bọn họ không nghe được từ đoạt xá. Khiến một người bỏ qua một từ nào đó, tuy cũng rất khó, nhưng Lý Vân Tâm cảm thấy luôn có khả năng. Tuy nhiên, sự khác thường của Động Đình Quân và các Long Tử lại khác. Bọn họ không bỏ qua từ đoạt xá một cách đơn thuần, mà là đoạt xá có ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ, khi Động Đình Quân luận đạo với một tu sĩ, nếu tu sĩ đó nói đến người nào đó trong môn phái đang thử pháp môn đoạt xá, hắn nghe thấy từ đoạt xá này hoàn toàn không có vấn đề gì. Bởi vì lúc này, đoạt xá không có nghĩa là đoạt xá long tộc, mà chỉ là một sự kiện tương đối phổ biến trong quá trình tu hành. Nhưng nếu tu sĩ đó biết một chút nội tình, hỏi Động Đình Quân chuyện đoạt xá long tộc có thật không, ngư yêu sẽ ngơ ngác không hiểu. Lý Vân Tâm lúc đầu phát hiện tình huống này vô cùng tò mò, không biết làm thế nào để làm được. Thậm chí hắn còn nghĩ liệu có ai đó đã dùng sức mạnh đáng sợ để thay đổi một quy luật nào đó, khiến bọn họ quên đi. Nhưng đến giờ phút này, hắn đã hiểu ra cách làm. Không có gì cao siêu như thay đổi quy luật, chỉ là giở trò trong ý thức của một người mà thôi. Nếu có người nhắc đến chuyện đoạt xá long tộc, Động Đình Quân thực sự sẽ nghe thấy. Hắn nghe thấy chuyện này, trước khi ý thức kịp phản ứng, tiềm thức đã có cảm ứng. Sau đó, do một tác động nào đó, một cơ chế phòng ngự được kích hoạt. Tiềm thức tự động cắt đứt liên lạc với ý thức về vấn đề này, từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào. Ý thức phản ứng lại nghe rồi cũng như không nghe, chẳng biết gì cả. Nếu phải đưa ra một ví dụ tương tự, thì cũng rất phổ biến. Ví dụ như một người đang chìm đắm trong một việc gì đó, bên cạnh có người nói với anh ta một câu. Hoàn cảnh không ồn ào, âm thanh khuấy động không khí, chấn động màng nhĩ, người đó cũng không biết, nên chắc chắn đã nghe thấy. Nhưng lúc đó ý thức của anh ta đang mải mê với một việc, nên đã bỏ qua âm thanh đó. Thế là, anh ta không nghe thấy. Nói cho cùng, thân thể chỉ là một cái xác rỗng. Ngay cả ý nghĩ ta là người có ý thức cũng do chính ý thức kiểm soát. Nếu đại não từ chối thừa nhận sự tồn tại của chính nó, người đó sẽ cảm thấy mình thật sự không có não. Lý Vân Tâm bây giờ muốn thử khiến mình giống như Động Đình Quân và các Long Tử, có ý thức mà quên đi một số việc. Đây là sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu hắn cuối cùng vẫn rơi vào tay lão ma, hắn biết quá nhiều thông tin tuyệt đối không thể để vạn niên lão tổ biết. Những dòng ý thức tồn tại trong ý thức này, hắn không thể che giấu. Nếu coi quá trình đang suy nghĩ của hắn là một ống kính máy quay, coi ý thức đang được hắn suy ngẫm là nhân vật chính trong ống kính, thì những thứ khác tạm thời không nghĩ đến giống như những người qua đường. Hắn rất khó kiểm soát chúng, mà Vạn Niên Lão Tổ lại có thể nhìn trộm được chúng từ trong ống kính. Hắn phải thực sự quên đi. Giống như Động Đình Quân và các Long Tử, thiết lập một cơ chế phòng ngự trong tiềm thức của mình. Một khi vấn đề của lão ma động đến những phương diện hắn không muốn bị người khác biết, tiềm thức sẽ khóa chặt thông tin lại trước khi ý thức kịp phản ứng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, thực sự quên đi những ký ức đó đồng nghĩa với việc mình sẽ trở thành người khác. Hắn không thể làm được điều này trong thời gian ngắn như vậy, nên chỉ có thể lùi một bước mà tìm cách khác. Chặn đứng một số ý thức. Ví dụ, khi Vạn Niên Lão Tổ nhìn trộm suy nghĩ của hắn, cố gắng tìm ra điểm yếu để khống chế hắn, sẽ biết được trên đời này có một số người mà hắn thực sự quan tâm. Tình cảm này không thể che giấu. Vậy thì hãy để mình tạm thời, thực sự không quan tâm nữa. Ví dụ, khi Vạn Niên Lão Tổ lại nhìn trộm suy nghĩ của hắn, muốn biết sự thần phục của hắn có phải là thật lòng không, hay chỉ là tạm thời giả vờ, chờ cơ hội là sẽ phản công. Nếu Lý Vân Tâm thực sự có ý nghĩ đó, chỉ cần lão ma hỏi một câu ngươi có thật lòng thần phục ta không, hắn sẽ không thể che giấu. Vậy thì cũng hãy để mình tạm thời, thực sự đi thần phục lão. Hắn bây giờ muốn làm được điều này, ngược lại lại có hai điểm thuận lợi. Hắn là người tu hành. Người tu hành nhập định là chuyện rất dễ dàng. Nhập định là khi đầu óc trống rỗng, ống kính tư duy không có gì cả. Trong trạng thái đó, hắn có thể lựa chọn cái nào muốn, cái nào ẩn giấu. Một điểm thuận lợi khác chính là bản thân hắn. Lý Vân Tâm khi mới đến thế giới này, thực ra còn dễ đối phó với Vạn Niên Lão Tổ hơn Lý Vân Tâm bây giờ. Khi đó, hắn không quan tâm đến ai cả. Bất kỳ sinh vật nào trên thế gian này, trong mắt hắn đều là xa lạ và có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào. Khi đó hắn thực sự lạnh lùng vô tình, sẽ không vì bất kỳ ai mà tổn hại đến một sợi tóc của mình. Hắn chỉ cần trở lại thành con người trước kia của mình. Rồi thiết lập cho mình một điểm neo, để đảm bảo mình không bị chìm đắm vĩnh viễn. Lý Vân Tâm hít ba hơi thật sâu, để mình đi vào trạng thái suy ngẫm. Sau khoảng 40 hơi thở, hắn từ từ mở mắt ra. Hắn vốn đang nằm thẳng trên mặt biển, trong cấm chế mà Vạn Niên Lão Tổ để lại. Nhưng lần này tỉnh lại, hắn lập tức ngồi dậy. Cấm chế bị kích hoạt, nhưng lại nhanh chóng tan đi, thật sự không gây ra bất lợi gì cho hắn như hắn đã dự liệu. Lúc này, Vạn Niên Lão Tổ và số 3 đang đánh đến hồi gây cấn. Cảm thấy nắm chắc phần thắng, lão không ra đòn chí mạng nữa mà lại như kẻ háo sắc, từ từ phá nát từng mảnh giáp trên người số 3. Số 3 biết mình không địch lại, liền lùi vào trong bầy quái. Lũ quái vật kia đối với hai sinh vật này lại không có hứng thú gì, nên công thế cũng uể oải. Nhưng dù vậy, cũng đã cho số 3 một chút cơ hội thở dốc. Vạn Niên Lão Tổ kia như mãnh hổ vào bầy cừu, trước hết giết sạch lũ ma vật, rồi lại cất tiếng cười điên cuồng, vô dụng. Vô dụng. Thứ trên người ngươi cũng chẳng có tác dụng gì. Để lão phu xem bên dưới là bộ mặt gì nào. Sau tiếng gầm điên cuồng này, lão cuối cùng cũng tóm được cánh tay trái của số 3. Dường như đã biết kẻ này cực kỳ linh hoạt, nên vừa tóm được liền đột một phát lực, xé toạc cánh tay trái của nó. Số 3 bị trọng thương, phát ra tiếng kêu đau thảm thiết. Nó lại hiểm hóc né được đòn tấn công thứ hai của lão ma, rồi hét lớn, phế vật. Ngươi còn chờ gì nữa? Lão ma tưởng rằng lời này của nó là nói với Lý Vân Tâm. Những xúc tu trên người lão lập tức có một nửa quay lại, hướng về phía Lý Vân Tâm. Ngươi đã nghĩ kỹ là muốn ra tay với lão phu rồi à, nhưng mà, Lý Vân Tâm lại đứng lơ lửng trên mặt biển đen kịt, không hề nhúc nhích. Lão tổ dũng mãnh vô song. Ba tên phế vật này đã không địch lại ngài, ta sao lại tự tìm đường chết? Ngược lại, lão tổ có muốn ta ra tay giúp ngài một phen không? Hắn để lộ một nụ cười lạnh bên môi, dù sao các ngươi đều là kẻ thù của ta. Nhưng chim không biết chọn cây mà đậu. Lão ma cười lớn, coi như ngươi thức thời. Vậy thì cô nương nhỏ, ngươi đang gọi ai đấy? Lão vừa nói vừa lại tung một chưởng, trúng ngay ngực của số 3. Lớp giáp vốn đã dày đặc vết nứt như mạng nhện cuối cùng cũng hoàn toàn bong ra, để lộ thân thể màu đen nhạt bên dưới. Số 3 bị một chưởng này của lão đánh bay ngược ra 2-3 dặm, đè bẹp một đám quái vật, mới miễn cưỡng đứng dậy được. Nhưng lần này, nó lại không vội vàng né tránh nữa. Nó đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Khi nó nói chuyện, là một giọng nữ, thậm chí đối với người thường mà nói, còn có thể coi là khá dễ nghe. Dù thân hình to lớn hơn cả ma vật, dung mạo cũng hung tợn, nhưng vẫn không có gì khác thường. Nhưng trong tiếng thét dài này, lại xuất hiện một giọng nói khác. Phảng phất như, bên trong cơ thể nó còn ẩn giấu một con mãnh thú, bây giờ đã tỉnh giấc từ cơn ngủ say. Tiếng thét dài này khuấy động lên một cơn cuồng phong đáng sợ, khiến những con sóng lớn bên cạnh nó từng đợt tuôn ra bốn phía. Mà những con ma vật kia trong tiếng gầm thét điên cuồng và tiếng sóng, lại như được nặng từ bột mì, tro tàn, trong nháy mắt liền biến thành bụi mù. Chúng chết đi, u minh lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Nhưng điều kinh ngạc là, những làn sương đen đó không những không bị thổi tan, mà ngược lại còn ngược gió thổi về phía cơ thể của số 3. 13 đôi mắt trên đầu nó đồng loạt bắn ra ánh sáng màu máu, dùng giọng nói pha trộn giữa tiếng mãnh thú và giọng nữ, nghiến răng nghiến lợi hét, lão già, ngươi tưởng rằng lớp giáp đó là để bảo vệ ta sao? Đó là để trói buộc ta. Tiếng nói vừa dứt, một cơn sóng thần dữ dội nổ ra tại chỗ. Thân thể số 3 không ngờ đã xuất hiện trên đầu lão ma, lao bổ xuống. Lý Vân Tâm đã dự liệu ba kẻ này chắc chắn có chiêu cuối, nhưng không ngờ lại cương mãnh đến thế. Mà với nhãn lực của hắn, cũng không thể nhìn rõ quỹ đạo di chuyển của số 3, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Lão ma còn chưa kịp nói thêm một chữ nào, song quyền của số 3 đã oanh tới. Biển và trời đều đột nhiên chấn động một cái. Vô số hào quang bảy màu bắn ra giữa hai bên. Sau lưng số 3 dường như mọc ra vô số đôi cánh, đâm ra những luồng huyền quang chói mắt lên trời, thậm chí còn xua tan cả màn sương đen dày đặc, tái hiện một vùng trời xanh. Lão ma lúc trước giết chúng không tốn chút sức lực nào, nhưng đến bây giờ lại cũng phải dùng toàn lực. Những xúc tu đen kịt trên cơ thể lão chi chít kết thành một tấm lưới lớn để chống đỡ song quyền của số 3, lại tung ra từng đợt huyền quang tụ thành những tấm khiên ánh sáng gần như vô tận. Nơi cả hai giao nhau, không khí đều bốc cháy, đốt thành những đám mây lửa cuồn cuộn. Khí lãng tuôn ra xung quanh, trong chốc lát đã khiến vùng biển này cạn thấy đáy. Giằng co được hai hơi thở, dị biến lại xảy ra. Lại là hai tiếng gầm thét kinh thiên động địa, số 0 và số 2 bị lão ma đánh ngã xuống đáy biển lúc trước đã đứng dậy một lần nữa. 13 đôi mắt trên đầu chúng cũng đỏ rực đến đáng sợ. Trong giọng nói của chúng đã không còn lý trí của con người, chỉ còn lại thú tính trần trụi. Hơn nữa, tư thế đứng thẳng của chúng cũng không phải là đứng thẳng như người, mà là tứ chi chạm đất, như một con giả thú. Chúng vừa đứng dậy, trong không khí liền vang lên hai tiếng nổ vang. Lão ma đang dốc toàn lực chống đỡ tấm khiên ánh sáng để đối phó với số 3, nhưng hai kẻ này lại từ đáy biển tấn công lên. Lão ma chỉ kịp tụ lại một vần sáng dưới thân thể liền bị hai kẻ này dùng thế lôi đình vạn quân dễ dàng đánh nát. Sau đó lại là một tiếng thét dài thê lương, không phải từ ba kẻ kia, mà là từ vạn niên lão tổ. Số 0 và số 2 tóm lấy đôi chân như rễ cây của lão ma, rồi đột nhiên há miệng. Một miệng đầy những chiếc răng nanh sắc bén cao bằng cả người, liền xé toạc chân của lão ma như xé thịt thối. Sau đó, cơ thể chúng rung lên rồi ăn sống nuốt tươi. Lão ma đau đớn. Kinh mạch lửa trong cơ thể trong nháy mắt biến thành màu đỏ sậm. Tấm khiên ánh sáng tụ trên đầu cũng vì thế mà chợt sáng chợt tắt, nhanh chóng ảm đạm đi. Bên này suy, bên kia thịnh, số 3 lại đè xuống, song quyền vững chắc quanh lên đầu lão ma. Chỉ một kích này, đã đánh thẳng lão xuống đáy biển, tiêu tán ra vô số hắc quang. Lúc này nhìn lại vạn niên lão tổ, thân thể như thân cây của lão lại xẹp xuống. Những quả cầu ánh sáng ảm đạm như trái cây trên đầu cũng lóe lên như ngọn nến trong gió, phản phất sắp tắt. Ba con quái vật lập tức từ rì hố sâu leo xuống, nhảy lên, lại mở to miệng muốn gặm nuốt lão. Nhưng lão ma vẫn còn dư lực, lại tung ra một tấm chắn cấm chế chói mắt để chặn đòn hợp kích này. Tuy nhiên, màu lửa trong cơ thể lão cũng vì thế mà càng thêm ảm đạm, phản phất tro tàn. Số 0 và số 2 dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ có số 3 còn lại một chút bản tâm. Thấy ba người hợp sức vẫn đang giằng co, số 3 dùng giọng nói đáng sợ hét lớn, Lý Vân Tâm. Đến giúp một tay. Lý Vân Tâm đứng trong không trung, cười cười, để lộ hàm răng trắng ẩn, được. Giọng hắn không lớn, nhưng bốn con quái vật kia đều nghe thấy. Ấy là bởi vì, giờ đây trên mặt biển chỉ còn lại năm người bọn họ mà thôi. Quái vật vốn còn thừa lại mấy trăm, nhưng cú gầm dài của số 3 đã hủy diệt tất cả ma vật còn lại, một việc mà ngay cả vạn niên lão tổ cũng không làm được. Sức mạnh u minh trong cơ thể mấy trăm ma vật này cũng đều bị ba người bọn chúng chia cắt. Giờ đây, chúng đã trở thành những hung thú vô cùng to lớn lại có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng hiểu vì sao địch công có thể yên tâm rời đi. Hắn vừa đáp một tiếng, hầu yêu trong tay liền kêu lên, lúc này thì còn gì thú vị nữa. Yêu ma kia bây giờ trông thoi thóp sắp chết, hừ bảo ta lúc này đi giết hắn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lý Vân Tâm lại cười, đại thánh, bây giờ không phải gọi ngài đi giết hắn, mà là gọi ngài đi giết ba kẻ này. Ba kẻ kia bây giờ xem ra còn lợi hại hơn cả vạn niên lão tổ. Ngài có hứng thú không? Hầu yêu sững sờ, ngươi nói thật à, rồi lại nói, lão tôn ta đây không sợ, đánh cho thống khoái là được. Ngược lại là ngươi, khí thế của ba con yêu ma kia cũng rất dọa người, nếu ta và chúng nó giằng co, chúng nó gào khóc om sòm đòi giết ngươi, ta cũng không chắc có thể ngăn được. Lý Vân Tâm cười lạnh, Cái gọi là vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Ba kẻ kia chẳng có gì đáng sợ. Nếu trạng thái này của chúng có thể bền bỉ, thì lúc trước cần gì phải tỏ ra chật vật đến thế? Đại Thánh Ngài cũng nhìn ra Vạn Niên Lão Tổ sắp xong đời rồi. Đã như vậy, chúng cần gì phải sốt ruột gọi ta giúp đỡ? Đơn giản là vì biết mình không thể duy trì lâu thôi. Ta và Ngài cược một phen, Ngài bắt một tên trong chúng, rồi cùng hai kẻ còn lại quần nhau một trận. Không quá một khắc đồng hồ, chúng tất sẽ hiện nguyên hình. Hầu Yêu im lặng một lúc, dường như đang do dự, sau đó hừ một tiếng, lúc trước ta có nghe ngươi nói với chúng. Các ngươi vốn đã nói xong sẽ liên thủ hàng phục lão ma kia, bây giờ ngươi lại lật lọng. Hừ cũng được. Ngươi là yêu ma, lão già kia là yêu ma, ba đứa kia cũng là yêu ma, trông lại càng bất thường, chẳng phải thứ tốt lành gì. Lão Tôn đây coi như làm việc trảm yêu trừ ma. Hắn còn muốn lải nhải một hồi, nhưng Lý Vân Tâm đã mất hết kiên nhẫn. Hắn chỉ vươn tay về phía trước, quát lớn, đi. Một vệt kim quang lập tức bắn ra từ trong tay hắn, đón gió mà lớn lên. Trong nháy mắt, Đại Thánh Thái Thượng đã hiện ra kim thân. Chân hắn đạp tường vân, lượn một vòng giữa không trung, vung cây gậy như ý kim cô lên. Khi còn ở trong tay Lý Vân Tâm, hắn nói chuyện còn có thể coi là khách sáo. Nhưng nay vừa thoát khốn, hung tính liền lộ rõ. Trước hết, hắn trừng đôi hỏa nhãn kim tinh, quát vào mặt Lý Vân Tâm, yêu ma. Lần sau còn dám gọi lão tôn ta ra như vậy, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Mắng một tiếng xong, hắn mới quay sang nhìn bốn con quái vật to như núi kia. Có lẽ cảm thấy mình bây giờ quá nhỏ bé, trông không đủ khí phách, liền quát lên như sấm mùa xuân, hét lớn liên thanh, dài. Dài. Dài. Dài ra nữa. Trong chớp mắt, thân thể hầu yêu này tăng vọt, cũng trở nên to lớn như bốn kẻ kia. Trợ thủ này của Lý Vân Tâm tồn tại, ba người mà địch công để lại đáng lẽ đã sớm biết. Chỉ là lúc này đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh đến dọa người chợt hiện giữa đất trời, vẫn không khỏi giật mình. Số ba vẫn còn thần trí, sau khi giật mình lại mừng rỡ, cao giọng hét lớn, Lý Vân Tâm, gọi thứ này đánh từ dưới lên. Nhưng chưa đợi Lý Vân Tâm đáp lời, hầu yêu đã gầm lên, này! Yêu ma nào dám ra lệnh cho lão tôn ta làm việc? Ăn ta một gậy! Trước khi số ba kịp nghĩ rõ câu ăn ta một gậy này rốt cuộc là nói với ai, cây kim bổng kia đã mang theo phong lôi phá nát hư không, đập thẳng xuống đầu nàng ta. Dù với cảnh giới của Lý Vân Tâm bây giờ, hai tai cũng bị tiếng vang này chấn động đến rung lên. Mây đen vốn còn lẫn vẩn trên trời cũng bị một đòn này đánh tan hết, để lộ ra một vầng dương đang mọc ở phía đông hải. Bên cạnh cái hố lớn mà Vạn Niên Lão Tổ đang mắc kẹt, lại xuất hiện một cái hố sâu còn lớn hơn. Số ba bị Đại Thánh Thái Thượng đã nén giận từ lâu này một gậy đánh thẳng xuống lòng đất, nhất thời dường như không thể động đậy. Ngược lại là Vạn Niên Lão Tổ đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Lý Vân Tâm, nhân cơ hội này đột nhiên phát lực, chỉ còn lại một mảnh quang thuẫn thoáng qua rồi biến mất, còn bản thân thì đã từ lòng đất bỏ đi. Hầu yêu một đòn thành công, lòng hoa nở rộ. Thân hình lại vọt lên, vung gậy tấn công số 2. Lúc này, số 2 và số 0 đều đã mất lý trí, nhưng bản năng trực giác đối với nguy hiểm lại mạnh hơn số 3 rất nhiều. Không đợi kim bổng của hầu yêu chạm tới người, chúng đã bay vút lên, bốn móng vuốt chụp thẳng vào đầu hắn. Cuộc chiến của những cường giả đáng sợ này đã không còn ở tầng cấp mà Lý Vân Tâm có thể tham gia, hắn thậm chí còn không nhìn rõ hai con quái vật kia làm thế nào nhào đến bên cạnh hầu vương. Việc duy nhất có thể làm là vận khí tự vệ, tránh xa chiến đoàn để đảm bảo mình không bị ảnh hưởng. Tốc độ của hai con quái vật cực nhanh, chỉ riêng việc tấn công đã khuấy động lên những tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Nơi chúng đi qua còn để lại hai vệt quỷ đạo bốc lên khói lửa, dường như khi di chuyển đã đốt cháy cả không khí. Nhưng thân hình hầu yêu trong phút chốc biến mất, khiến hai kẻ này vồ hụt. Không đợi chúng tìm thấy hắn ở đâu, một vệt kim quang lại chợt hiện sau lưng số 2, hóa ra hắn đã biến thành một con chim yến cực nhỏ trong thoáng chốc, lướt qua bên tai số 2. Nhưng con chim yến này giờ đây lại tăng vọt trong nháy mắt, quát lớn, trúng. Cây kim cô đại bổng như thể sinh ra từ hư không, lại nện thẳng vào đầu của số 2. Lực đạo này còn mạnh hơn cả cú đánh đầu tiên. Cả cái đầu của số 2 bị nện thụt vào trong thân thể, cơ thể lơ lửng trên không trung một lát rồi ầm ầm rơi xuống đất. Hầu yêu chân đạp tường vân, cùng tiếu hét lớn, tốt, tốt, tốt. Lão tôn ta sớm đã thấy ngươi giống con rùa đen rụt cổ, bây giờ chính là để ngươi làm rùa đen. Nhưng với cảnh giới của những quái vật này, không phải một gậy là có thể kết liễu tính mạng. Khi số 2 rơi xuống đất, số 3 đã thoát ra khỏi hố sâu, hơn nữa cũng không thèm nhìn số 2 một cái, hiển nhiên cũng hiểu hắn không chết được. Ngược lại, nàng ta quát lớn với Lý Vân Tâm, Lý Vân Tâm, ngươi điên rồi. Nàng vừa quát vừa ngăn số không lại muốn nhào lên. Nhưng số không lúc này đã nổi điên, như một con mãnh thú, nàng phải tốn rất nhiều sức lực mới khống chế được. Sở dĩ như thế, là vì vạn niên lão tổ vừa trốn chạy lại hiện thân, ngay bên cạnh Lý Vân Tâm. Đôi chân bị xé rách và nuốt chửng của hắn đang nhanh chóng mọc lại, quang diễm trong cơ thể cũng sáng rực trở lại, xem ra rất nhanh sẽ hồi phục. Nếu Lý Vân Tâm thật sự cùng một phe với vạn niên lão tổ, lại thêm con hầu yêu mạnh đến dọa người này, tình thế thật sự sẽ vô cùng bất lợi. Cho nên dù thời gian của bọn họ không còn nhiều, nàng cũng phải hiểu rõ ý định của Lý Vân Tâm trước, đồng thời cho số 2 có thời gian hồi phục từ trọng thương. Lý Vân Tâm lúc này lại đứng trên mây, cười lạnh, cùng các ngươi gây sự, ta mới là điên rồi. Trạng thái của các ngươi không thể kéo dài, lại còn giấu giếm quá nhiều bí mật. Dù ở đây giết chết lão tổ, cũng không thể đảm bảo các ngươi sau khi chiếm được Long Đảo sẽ không động thủ với ta. Dẫn ta đi ư, lời này đem đi lừa con nít đi. Cơ thể số 2 chậm rãi có phản ứng. Cổ nó khẽ cử động, đồng thời từ trong đó nhanh chóng mọc ra rất nhiều xúc tu, trông rất giống bộ dạng của vạn niên lão tổ. Chỉ một lát sau, cái đầu bị hầu vương phá hủy đã mọc ra, chỉ là nhất thời chưa thể động đậy. Những người bên cạnh ngươi đâu? Số 3 đối với sự phản bội của Lý Vân Tâm, ít nhất là sự phản bội vào lúc này, cảm thấy khó có thể lý giải, ngươi cho rằng lão yêu quái này sẽ tha cho họ sao? Hắn sẽ dùng họ để uy hiếp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đứng về phía hắn, hắn sẽ bảo vệ họ sao? Lý Vân Tâm ngáp một cái, bọn họ liên quan quái gì đến ta? Số 3 ngây người. Ngươi thấy đấy, sự việc thực ra rất đơn giản. Lý Vân Tâm lắc đầu, các ngươi, và lão tổ, đều là kẻ địch của ta. Nhưng ta biết rõ lão tổ muốn làm gì, lại nghi ngờ mục đích của các ngươi. Cả hai bên các ngươi đều sẽ dùng những người đó để uy hiếp ta. Chỗ khác biệt là, sau khi các ngươi dùng họ uy hiếp ta, khả năng các ngươi sẽ giết tất cả chúng ta cao hơn nhiều so với vị bên cạnh ta đây. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nếu hợp tác với các ngươi, ta có khả năng sẽ chết chung với bọn họ chẳng bằng hợp tác với lão tổ. Ít nhất họ chết rồi, ta vẫn có thể sống sót. Hắn nói những lời này, giữa sân lặng đi một hơi. Số 3 ý thức được có chỗ nào đó không đúng. Trước khi đến đây, địch công đã nói với họ một số chuyện, chủ yếu liên quan đến quá khứ của Lý Vân Tâm. Từ những chuyện đó, dù là kẻ ngốc nhất cũng có thể nhận ra, Lý Vân Tâm vốn luôn được biết đến với sự lãnh khốc và xảo trá, đã dần có những người mà hắn quan tâm trên thế gian này. Cho nên, ra tay từ những người đó, hẳn là có thể khiến hắn đạt được một loại thỏa hiệp nào đó. Nhưng bây giờ xem ra là bọn họ đã nhìn lầm sao? Hắn dường như không phải từ tận đáy lòng quan tâm đến sinh tử của những người đó. Hoặc là nói, tất cả những gì hắn làm trên thế gian này trong một thời gian dài đều là ngụy trang. Lão ma bên cạnh Lý Vân Tâm tuy không có hình người, lúc này lại phản phất như cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Nhưng thực tế không cần nhìn, hắn có thể trực tiếp nhìn trộm tư duy của Lý Vân Tâm. Cho nên hắn ý thức được, khi Lý Vân Tâm nhắc đến bọn họ Lưu Công Tán, Cửu Công Tử, Bạch Vân Tâm, Hồng Nương Tử, thì những lời hắn nói quả thực là thật tâm. Lão ma có thể dễ dàng nhìn thấu tình cảm của Lý Vân Tâm đối với họ. Như hắn đã biết từ trước, ấn tượng của Lý Vân Tâm về những người này không tệ, thậm chí có chút lo lắng. Nhưng khi hắn nói ra quyết định của mình, những lo lắng đó liền bị chặt đứt hết. Giống như một người bình thường ngày thường có chút đồ chơi yêu thích, ví dụ như một con dao găm, một miếng ngọc bội, một chậu cá chép. Nhưng những thứ này chỉ đơn thuần là đồ chơi mà thôi. Khi nhàn rỗi có thể khiến người đó vui vẻ, nhưng một khi đến trước ngưỡng cửa sinh tử, chúng tuyệt đối không quan trọng bằng mạng sống của mình. Nói bỏ là có thể bỏ đi không chút vướng bận. Lão ma ý thức được, Lý Vân Tâm nói thật. Khi hắn nhắc đến những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, từ đầu đến cuối hắn đều đặt mạng sống của mình lên vị trí thứ nhất. Chính Lý Vân Tâm thậm chí còn có một lý giải hợp lý cho việc này. Lão ma nhìn trộm được một suy nghĩ thoáng qua chính là, nếu có chút phần thắng, cũng có thể cùng những người này đấu một trận. Nhưng lúc này lão ma công lực quá mạnh, đấu với hắn, tuyệt không có cơ hội thắng. Đã như vậy, hà cớ gì phải tự tìm đường chết? Chẳng bằng tạm thời hy sinh tính mạng của những người kia, để đổi lấy mạng của ta. Ta có đủ trí tuệ. Ta có thể từ từ chờ đợi, tìm kiếm thời cơ đến lúc đó, lại báo thù cho họ. Như thế, dù sao cũng tốt hơn là tất cả mọi người đều chết oan. Người sống một đời đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Lão ma đối với loại suy nghĩ này của hắn cực kỳ hài lòng. Bởi vậy mới ý thức được nếu không phải mình tu được thần thông, có thể dòm biết suy nghĩ của hắn, thật đúng là đã bị bộ dạng tình sâu nghĩa nặng mà hắn thể hiện trên thế gian này lừa gạt. Đến lúc đó, có lẽ chính mình cũng sẽ như ba tên ngu xuẩn trước mắt, tự cho là nắm được mệnh mạch của hắn, lại bị hắn đâm một nhát dao từ sau lưng. Vừa nghĩ đến đây, lão ma cười ha hả, tuyệt. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi quả thật là một tuấn kiệt. Khó trách ngươi có thể sống lâu như vậy trong thế đạo hiểm ác này. Ta lúc đầu ở trên núi đá nói chuyện với ngươi một lúc lâu, vốn đã thất vọng, nghĩ rằng ngươi ở trên lục địa phong sinh thủy khởi, nhất định là một kiêu hùng không ai bì nổi. Nào ngờ lúc đó lại có nhiều lòng dạ đàn bà như vậy, này, khiến ta nghe hắn nói đến đây, chợt dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tự hồ cảm thấy rất không quen với từ ta. Lập tức bắt đầu cười quái dị, hắc hắc ha ha ha ha, trên đời này làm gì có ngươi, có ta. Đều chẳng qua là màu sắc của quá khứ thôi. Ta chính là ta. Ta của quá khứ là ta, ta của bây giờ cũng là ta. A ha ha ha ha, nghe hắn cười quái dị liên thanh, Lý Vân Tâm ngược lại hơi yên tâm. Phân thân của lão ma này khi ở Bồng Lai tương đối quái đản, nhưng hôm nay gặp lại hắn, nói chuyện lại trở nên có lý trí. Vốn tưởng trong đó có biến cố gì, đến bây giờ mới hiểu lão ma vẫn là lão ma, quả thực đã không còn là vạn niên lão tổ của trước đây nữa. Chỉ là hắn vừa nghĩ đến từ lúc trước, trong lòng liền không hiểu sao rùng mình, phảng phất như có thứ gì đó trong cơ thể đã mất đi. Nhưng cảm giác này thoáng qua trong đầu rồi rất nhanh biến mất trong biển ý thức mênh mông. Hắn hơi nhíu mày, nhanh chóng quên đi sự khó chịu nhỏ bé này, tức giọng nói, lão tổ, trước giải quyết những kẻ này, chúng ta nói chuyện tiếp. Đại thánh. Hắn vừa hô một tiếng như vậy, bên tai đã lại truyền đến tiếng thủy triều đáng sợ. Lúc trước năm vị siêu cấp cường giả đối chiến, khí lãng khuấy động đã ép hết nước biển trong vùng này đi. Bây giờ chiến đấu hơi dừng lại, nước biển bị xua tan liền cuộn ngược trở về. Bốn phương tám hướng đều có những con sóng lớn cao hàng trăm mét gào thét ập tới, trong đầu sóng mang theo thi thể của thủy tộc, những cây rong dài không biết mấy dặm, mấy chục dặm dưới đáy biển, trông mờ mờ ảo, phảng phất như có vô số ma vật ẩn nấp bên trong. Nhưng hắn vừa hô lên, đại thánh chưa đáp lời, lại có một người khác trả lời hắn. Vốn đã mất đi thần trí, số không, trong mắt bỗng nhiên rực lên hồng quang đáng sợ. Vốn đang đi bằng bốn chân như giả thú, bây giờ lại đứng thẳng người lên. Dường như có một lực lượng nào đó tạm thời kiềm chế giả tính của nàng, khiến nàng có thể nói chuyện. Nhưng từ trong cơ thể nàng truyền ra lại là giọng của địch công. Lý Vân Tâm, ngươi đang làm trò quỷ gì vậy? Lý Vân Tâm liền giơ một tay lên, dùng tâm niệm ngăn hầu yêu đang ở giữa không trung lại, nói vậy là ngươi đã trở về Vân Sơn. Ta vừa đến Vân Sơn, đã thấy ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Ý thức của số không gần như đã bị địch công điều khiển, tứ chi cứng ngắc, nhưng giọng nói vẫn sống động, như thể chính ông ta đang nói chuyện. Ngươi liên thủ với hắn, có bao giờ nghĩ đến đường lui của ngươi không? Đường lui của những người bên cạnh ngươi. Lý Vân Tâm đứng cao trên mây, cất tiếng cười to, ha ha ha, lời này vừa rồi số ba đã hỏi ta rồi. Các ngươi không thể có chút ý mới nào à, sắc mặt lại lạnh đi, những người bên cạnh ta là ai? Tại sao ta phải nghĩ đường lui cho họ? Địch công ngẩn người. Một lúc sau mới nói, lão ma bên cạnh ngươi sẽ không tha cho họ. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến họ? Lý Vân Tâm nhếch miệng, đồ thần kinh. Tại sao ta phải quan tâm đến họ chứ, ta hiểu rồi. Có phải ngươi có hiểu lầm gì về ta không? Hắn thở dài, cho rằng ta lúc trước giúp họ là một ít chuyện, cứu họ mấy lần, đã cảm thấy ta sẽ đặt mạng sống của họ lên trên mạng sống của ta sao? Tỉnh lại đi, bạn hiền. Bản chất của con người là sinh tồn, là mọi việc cũng chỉ để mình sống dễ dàng hơn, sung sướng hơn. Lúc trước ta đối tốt với họ, là vì chuyện đó có thể khiến ta vui vẻ. Ngươi nghe cho rõ, là việc đối tốt với họ, nhận được sự cảm kích của họ khiến ta vui vẻ, chứ không phải bản thân họ khiến ta vui vẻ. Hắn cười lạnh, nhưng nếu chủ thứ đảo lộn, vì họ mà khiến chính ta lâm vào hoàn cảnh chắc chắn phải chết, thì mới gọi là ngu xuẩn. Người sinh ra chỉ vì mình, đây chính là nhân tính. Ngươi sống lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả chuyện này cũng không nghĩ thông sao? Giọng của địch công gần như vang lên ngay lập tức, và lộ rõ sự căm phẫn, nhân tính. Đây gọi là thú tính. Cái gọi là nhân tính chính là khác biệt với loại thú tính chỉ vì mình này. Nhân tính mới có thể khiến người ta hiểu được sự hy sinh, quên mình vì người. Ta khinh. Lý Vân Tâm buông tay, quay mặt nhìn vạn niên lão tổ, tên ngu xuẩn này vừa rồi còn nói với ta, hắn nhận biết một kẻ đại ái vô cương, quên mình vì người, hắn nói kẻ đó đầu óc có vấn đề. Đến bây giờ lại nói với ta về nhân tính quên mình vì người. Lão tổ giết chúng đi. Địch công lập tức quát lớn, không nghĩ đến người bên cạnh, thì cũng phải nghĩ đến thế giới u minh trên mặt đất của ngươi. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, đây vừa vặn là vấn đề ngươi nên nghĩ. Lát nữa, khoảng một khắc đồng hồ sau, chúng ta sẽ xử lý ba con quái vật của ngươi. Sau đó, lão tổ sẽ muốn mở ra cánh cửa u minh, khiến cả mặt đất này trở thành thế giới u minh. Đến lúc đó, ngươi và những người trên Vân Sơn không thể rời khỏi đây, vẫn phải ở lại thế gian này. Ngươi thích thế giới như bây giờ, hay là thích một nơi tràn ngập tử địa u minh? Cho nên không phải ta cầu xin ngươi, hãy hạn chế khí u minh trong vùng biển này. Mà là ngươi, nếu ngươi còn chút đầu óc, bây giờ liền nên động thủ, phong bế nơi này, không để nó khuếch tán ra ngoài. Như vậy tuy nói lão tổ sau khi thành công vẫn sẽ nghĩ cách phá hủy Vân Sơn, giải khai cấm chế nơi đây, nhưng ngươi cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Địch công, mang đầu óc của ngươi lên, làm chuyện ngươi nên làm đi. Hắn nói xong liền đưa tay ra hiệu, đại thánh, xử lý ba kẻ kia. Nhưng lúc này địch công không nói gì, Vạn Niên lão tổ lại mở miệng. Sóng lớn hội tụ từ bốn phương tám hướng cuối cùng cũng đập vào nhau, khuấy động lên hơi nước và tiếng vang ngút trời. Nhưng mấy sinh vật khổng lồ giữa sân đều không hề nhúc nhích, hoàn toàn không để ý đến lực va chạm đáng sợ không thể tưởng tượng này. Ngay trong tiếng vang đó, giọng của Vạn Niên lão tổ khắc vào trong đầu Lý Vân Tâm, trước khi động thủ, ta có một việc muốn làm. Ngươi nên rõ. Trước khi Lý Vân Tâm kịp mở miệng, trong đầu hắn đã nhanh chóng lướt qua một suy nghĩ, và bị lão ma bên cạnh dòm biết, hừ, hắn thấy ta liên tiếp dùng kế ám toán địch công và ba món đồ vô dụng kia, lại nghĩ tới ta lúc trước trên đất liền cũng nổi danh về mưu trí, nên đã nảy sinh lòng kiên kỵ, sợ lát nữa đại chiến ta lại phản bội, quay lại đánh hắn một đòn. Ha ha, thế này còn được. Kẻ không kiên kỵ ta Lý Vân Tâm mới là đồ ngu. Hắn muốn hạ cấm chế gì đó lên người ta đây, hừ hừ, đến lúc này mới nhớ tới chuyện này, quả thực là đang sỉ nhục ta, nhưng tốt nhất nên nghĩ cách gì đó để hắn từ bỏ ý nghĩ này một khi bị kẻ ở cảnh giới này hạ cấm chế, với công lực hiện tại của ta khó mà giải được. Nên ai, nhưng có thể nghĩ ra cách gì bây giờ? Lão quái này âm tình bất định, không chừng sẽ trở mặt thôi kệ. Lão tử đây lúc nào làm việc thuận lợi qua đâu. Cứ đi rồi xem, những ý niệm này hiện lên trong đầu hắn chỉ trong chớp mắt, thậm chí chính hắn cũng chưa kịp sắp xếp thành lời. Nhưng Vạn Niên lão tổ đã nhìn thấu tâm tư của hắn, càng cảm thấy hài lòng. Liền đem câu nói thứ hai khắc vào đầu hắn, thức thời, biết tiến thoái, đây mới là người ta thưởng thức. Ngươi cứ yên tâm. Người như ngươi chính là người ta muốn dùng. Chỉ cần ngươi không sinh sự, ta đâu nỡ hủy đi một khối mỹ ngọc lương tài như ngươi. Giọng nói này vừa dứt, Lý Vân Tâm chợt thấy trong đầu mình có thêm thứ gì đó. Ta đã gieo xuống một cấm chế trong thần trí của ngươi. Vạn Niên lão tổ trầm giọng nói, một khi ngươi nổi lên ý đồ xấu xa nào, cấm chế này sẽ hủy đi thần trí của ngươi. Đến lúc đó ngươi không còn tồn tại trên thế gian này, ta cũng chỉ có cái túi da này của ngươi để dùng, đối với cả ngươi và ta đều là chuyện đáng tiếc. Cho nên, đừng làm chuyện điên rồ. Được rồi. Bây giờ ngươi thanh lý đám tạp nham kia đi. Những cuộc đối thoại này chỉ diễn ra trong chớp mắt, thậm chí hơi nước do sóng lớn khuấy động vẫn còn đang từ từ dâng lên. Khi Lý Vân Tâm ý thức được mình thật sự đã bị Vạn Niên lão tổ gieo xuống cấm chế, cũng chỉ là một ý niệm lướt qua trong đầu. Nhưng việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, huống hồ chuyện này hắn đã sớm lường trước. Cho nên hắn chỉ cười nhạt một tiếng, vậy thì như lão tổ mong muốn. Đại thánh. Đây là lần thứ ba hắn gọi Hầu Vương động thủ. Mà Hầu Vương trong lúc bọn họ giằng co nói chuyện, chỉ lơ lửng trên không, vác cây gậy như ý kim cô trên vai. Hai chiếc lông vũ trên đầu không hề lay động, ra vẻ siêu nhiên vật ngoại. Nghe đến tiếng gọi thứ ba này, hắn cũng chỉ lười biếng hạ cây kim bổng xuống, liếc Lý Vân Tâm một cái, ngươi bây giờ cuối cùng là ai? Lý Vân Tâm sững sờ, lập tức dựng thẳng lông mày, động thủ. Nhưng Hầu Vương cười lạnh, lão tôn ta vừa mới đến, ngươi không phải bộ dạng này. Khi đó tuy là một yêu ma, nhưng vẫn còn chút mùi người. Nhưng hôm nay à, hắn cũng dựng thẳng lông mày, quát lớn, lại hoàn toàn thành yêu ma. Lý Vân Tâm nheo mắt lại, nhìn hắn chầm chầm một lúc, lạnh giọng nói, xem ra là lúc trước ta cho ngươi chút thể diện đã khiến ngươi kiêu căng đến không biết giữa chúng ta, ai là người nói có trọng lượng. Bây giờ ta nhắc lại cho ngươi một lần, hắn lạnh lùng nói, ngươi, là do ta triệu hoán ra. Trước khi ta triệu hoán ngươi ra, trên đời này không có sự tồn tại của ngươi. Ta lúc trước nói ngươi và ta tính mệnh tương giao, đủ kiểu nhường nhịn, dỗ dành ngươi, là vì kiếp trước của ta có ấn tượng không tệ về ngươi. Nhưng nếu điều đó khiến ngươi sinh ra ảo giác có thể đảo khách thành chủ, ta nghĩ nên để ngươi hiểu rõ một chuyện khác. Ta có thể luyện hóa thần binh vào cơ thể mình, cũng có thể lấy chúng ra lại. Hoặc là, ta có thể tự luyện hóa mình thành u minh chi thể, cũng có thể luyện hóa ngươi thành bộ dạng của ta bây giờ. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ là một con hầu yêu mà thôi. Không có tâm trí, ý thức, mọi hành động đi đứng nằm ngồi đều do ta sắp đặt. Ta hỏi lại ngươi, có muốn xuất chiến hay không? Khí thế dọa người tỏa ra từ người Hầu Vương. Hai chiếc lông vũ trên đầu như thể được đúc bằng sắt, từ đôi hỏa nhãn kim tinh bắn ra tinh quang. Hắn nhìn Lý Vân Tâm một lượt như thế, rồi chợt cười một tiếng. Khí thế hung ác trên người tan thành mây khói. Sự thay đổi này khiến mọi người giữa sân đều hơi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, Hầu Yêu lại thét lên, tốt. Ta liền theo ý ngươi. Nhìn gậy đây. Sau tiếng gầm như sấm sét này, hắn vung gậy đánh tới số 2 vừa mới hồi phục, định đứng dậy, rồi đấu với nhau một trận. Ngay lúc này, giọng nói của Vạn Niên lão tổ lại vang lên trong ý thức của Lý Vân Tâm, ngươi không sai khiến được trợ thủ của ngươi. Bây giờ, Lý Vân Tâm cũng rất nghi hoặc. Bởi vì Vạn Niên lão tổ nói đúng sự thật. Trước đây, con hầu yêu này cũng sẽ đấu võ mồm, cũng sẽ không tình nguyện. nhưng chỉ cần Lý Vân Tâm một ý niệm, hắn liền không thể kháng cự. Việc hầu yêu không thể kháng cự không phải là trong lòng không muốn nhưng thân thể lại hành động, mà là, nếu phải dùng một ví dụ để so sánh, nó lại cực kỳ giống với nguyên lý của việc nghiện độc vật. Ví dụ như một người nghiện thuốc lá, hắn biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, hại người hại mình. Nhưng khi cơn nghiện phát tác, lúc muốn hút thuốc, cái suy nghĩ muốn này dường như đã thật sự trở thành chính mình, liền không thể kiểm soát được, lại lấy ra một điếu. Nhưng trên thực tế, là vì nồng độ độc vật trong cơ thể giảm xuống, nên khiến đại não của hắn sinh ra dục vọng mãnh liệt đối với thứ có thể bổ sung loại độc vật đó. Suy nghĩ của một người hoàn toàn do đại não làm chủ, theo một ý nghĩa nào đó là không có ý chí độc lập. Đại não chỉ là một bộ phận của cơ thể ta, mà không phải ta bản thân, thực ra là một ảo giác lớn. Bởi vậy, loại dục vọng này khống chế tư tưởng của hắn, khiến hắn cảm thấy mình muốn. Lý Vân Tâm và Hầu Vương tính mệnh tương giao, việc điều khiển Hầu Vương chính là như vậy. Dù cho con hầu yêu này một giây trước còn không muốn ra tay, nhưng khi tâm ý của Lý Vân Tâm khẽ động, hắn liền cảm thấy mình muốn xuất thủ, và sẽ luôn tìm cho mình một cái cớ nào đó như không thèm chấp nhặt với hắn, khiêu chiến cường giả cũng có một phen thú vị. Nhưng trước đó Lý Vân Tâm đã quát ba lần bảo hắn lập tức xuất thủ, hầu yêu lại đều không hành động ngay. Điều này có nghĩa là, tâm niệm của hắn đối với hầu yêu đã không có tác dụng, ít nhất là không có tác dụng như trước. Khi câu hỏi của Vạn Niên Lão Tổ xuất hiện trong đầu Lý Vân Tâm, hắn liền lập tức nảy ra ý nghĩ, gặp quỷ rồi, chuyện gì xảy ra thế này? Trước kia không có vấn đề gì mà chỗ nào xảy ra sự cố vậy? Vì ta đã tự luyện hóa mình thành U Minh. Không đúng, không phải nguyên nhân này. Dường như là ở đâu đó có vấn đề gì mà nhất thời không nhớ ra được. Mẹ nó chứ, luyện hóa U Minh chẳng lẽ có tác dụng phụ làm giảm trí tuệ sao? Lão tử đường đường là một thiên tài không? Không, không, ta đã luyện hóa tính mệnh của hắn vào tính mệnh của ta, tuyệt không thể xảy ra vấn đề gì. Hẳn là do khí U Minh trong cơ thể đúng. Khí U Minh. Thứ này khiến tâm ý giữa ta và hắn không lưu chuyển thuận lợi. Thôi kệ, tuy khó dùng, nhưng ít nhất vẫn có thể dùng. Nhưng thứ này đã khó dùng mang hắn theo bên người, dường như cũng sẽ khiến lão ma này nảy sinh lòng kiên kỵ, chẳng bằng nhân cơ hội này giết hắn. Chỉ là đáng tiếc những ý niệm này đều thoáng qua, hắn mới tổ chức thành một câu, hẳn là tâm niệm giữa chúng ta đã xảy ra vấn đề gì đó. Vạn Niên Lão Tổ lại cười ha hả trong đầu hắn, thôi. Lão phu biết ngươi nghĩ gì. Ta đâu phải loại người không dung người. Con hầu yêu này, ngươi cảm thấy còn có thể dùng, thì cứ tự mình giữ lấy. Trông chừng nó cho tốt là được. Lý Vân Tâm vô thức lại hiện lên một ý niệm, Vạn Niên Lão Tổ lập tức lại cười, ha ha ha, chính là vậy. Sau này ngươi sẽ càng biết, lão phu đâu chỉ có từng đó khí độ. Lý Vân Tâm thở phào một hơi. Hắn thực sự hoàn toàn không cần nói gì cả. Tư tưởng của hắn trước mặt lão ma hoàn toàn là trần trụi, không thể giấu giếm bất kỳ ý niệm nào. Lão ma nói những lời này xong, đại thánh mới tung ra cây gậy thứ hai. Địch công dường như đã trao lại quyền kiểm soát cơ thể cho số không. Vừa cảm thấy hầu vương tấn công, ba con quái vật lập tức hợp sức tấn công. Đại thánh chính là cảnh giới thái thượng, nhưng ba con quái vật kia cũng là thái thượng chính hiệu. Ba đấu một, dù hầu vương có chút thủ đoạn biến hóa, có thần binh khác biệt, cũng dần dần lộ ra vẻ thất thế. Không nói đến cường giả thái thượng, cho dù là cường giả huyền cảnh tranh đấu, chỉ cần một bên muốn chạy trốn, cũng thường thường có thể giữ được tính mạng. Nhưng hầu vương này dường như vì bị Lý Vân Tâm thúc ép, đã ở đây tự chiến không lùi. Qua thêm mười mấy hơi thở, cuối cùng bị số hai toàn lực đánh trúng, lần đầu tiên trong miệng cùng phun ra máu tươi. Nhưng con hầu yêu này bay ngược ra mấy chục trượng, lại bỗng nhiên định trụ thân hình. Phun hết máu thừa trong miệng, hét lớn, thống khoái. Thống khoái. Lại đến đây. Rồi lại lao mình tới. Lý Vân Tâm và Vạn Niên Lão Tổ đứng cao trên mây, cả hai trên mặt đều không nhìn ra vẻ buồn vui gì, phảng phất như cuộc chiến không xa hoàn toàn không liên quan đến họ. Ba con quái vật kia không tấn công Lý Vân Tâm, có lẽ là kiên kỵ Vạn Niên Lão Tổ bên cạnh hắn. Mà Vạn Niên Lão Tổ này nhìn một lúc, cười nói, trợ thủ của ngươi sợ là sắp bại rồi. Lý Vân Tâm chỉ lạnh lùng nói, vốn là lấy ra để dùng thôi. Trong lúc nói chuyện, hầu yêu lại cùng ba con quái vật chém giết mấy trăm đòn, nhưng chưa chiếm được thế thượng phong. Mà lúc này, ba con quái vật bỗng nhiên xông thẳng lên trời, ngưng lại thân hình bất động. Chúng hiện ra một hình tam giác, số 2 ở đỉnh cao nhất, số 0 và số 3 phân ở hai bên dưới. Có lẽ là đang thi triển trận pháp gì đó, trong chớp mắt, quanh người ba kẻ quang hoa rực rỡ. Bên ngoài hình tam giác này xuất hiện một vòng hào quang tròn. Lại ở dưới vòng hào quang này, cực nhanh phân ra rất nhiều xúc tu ánh sáng nhỏ bé. Nhìn những xúc tu này, lại kinh ngạc thấy chúng tương tự với lão ma. Chúng nhanh chóng lan tràn, cuốn lấy nhau, cuối cùng, giữa biển trời này, sinh thành một cây quang chi thụ cường đại vô cùng. Và cũng cực kỳ tương tự với hình tượng của lão ma bây giờ. Lý Vân Tâm kinh hãi, đã ý thức được trong hình tượng như vậy tất có huyền bí gì đó. Trong tu hành đạo Pháp, có câu nói trăm sông đổ về một biển. Ba con quái vật bây giờ hiện ra cây ánh sáng này tương tự với bộ dạng của lão ma, tuyệt không phải là trùng hợp. Mà nên là dường như là lực lượng của chúng đã chạm đến một loại bản nguyên nào đó, cho nên mới có sự nhất trí kinh người này. Hắn suy tính rằng lực lượng của ba người kia sẽ không bền bỉ. Cho đến bây giờ thấy chúng dùng thủ đoạn này, liền thấp giọng nói, trạng thái đỉnh phong của chúng hẳn là sắp qua rồi. Chỉ cần hắn chống đỡ thêm một hồi nữa. Hắn trong miệng hắn dĩ nhiên là chỉ Hầu Vương. Nếu là Hầu Vương ở trạng thái đỉnh phong, chắc chắn sẽ đánh tan ba con quái vật này trước khi chúng thành trận. Nhưng bộ dạng của hắn bây giờ cũng rất chật vật. Sau mấy trăm đòn chém giết, hắn đã bị thương nặng ở nhiều nơi, kim giáp trên người cũng đã không còn nguyên vẹn. Cho nên tốc độ và lực lượng đều không bằng lúc trước. Đợi hắn xông lên không trung, cây ánh sáng kia đã thành hình. Nhưng hắn không có một chút ý định tránh né, trong miệng quát lớn, lại ăn ta một gậy nữa. Hết chương 786. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.